Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đắng, nói Sâm La vạn tượng, đều ở bên trong. Chương thiền sư nghe vậy, đổ trà nước xuống đất, rồi hỏi lại Sâm La vạn tượng, lại ở đâu? Cuối cùng, đại đồng thiền sư lắc đầu thở dài nói đáng tiếc một ly trà. Ta nói quẳng cái chén, là để nhắc đến điển cố này. Ti kính trong biểu môi, người quay đi quay lại thật là phiền phức. Tại sao phải che giấu, kể những chuyện người ngoài không hiểu? Nói thẳng ý của mình ra không được sao? Nếu đối phương hiểu sai thì sao? Tránh không được nước đổ đầu vịt. La Phong nghiêm mặt nói, ngay bởi vì muốn giả làm cao nhân. Cao nhân nói chuyện đều huyền bí khó giải thích, chỉ có những người cùng đẳng cấp mới có thể hiểu được. Nếu không, tại sao gọi là cao thâm mạc trắc? Chỉ khi người khác khó lường, mới lộ ra cho chúng ta vẻ cao thâm. Tiểu cô nương nói đúng, cố làm ra vẻ, làm sao bị kịp được phản phát quy chân. Đại đạo đơn giản nhất, chân chính cao nhân vốn nên nói rõ ràng, dễ hiểu. La Phong thấy cơ cập cực lúc này đang lắc đầu cười khổ, còn ti kính trong thì thản nhiên mỉm cười. Lúc đầu kiếm đạo của ta như một chén nước sôi để nguội. Ta cảm thấy nước trà vô vị, nên cố gắng thêm đồ vật vào, quả ớt, tỏi, giấm, muối, đường. Bất cứ thứ gì ta tìm được đều cho vào. Sau đó, ta cảm thấy trà này quá phức tạp, đã mất đi hương vị ban đầu, nên cố gắng loại bỏ những thứ đó. Ti kính trong không tin, cây quả ớt và tỏi thì dễ loại bỏ, nhưng giấm, muối, đường đã hòa tan với nước, làm sao tách ra? Câu hỏi này rất hay, đi thẳng vào vấn đề. Tách rời khó hơn nhiều so với thêm vào. Nên rất nhiều người không phải không biết nên làm như thế, mà là họ không làm được. Những thứ đó đã hòa tan vào nhau, muốn tách rời, phải nhập vi tinh luyện, thay đổi ở cấp độ cơ bản, tách biệt những hạt khác nhau. Chỉ như vậy mới có thể tìm lại hương vị ban đầu. Cho đến 50 năm trước, ta mới cuối cùng làm được điều này. Bản thân trống rỗng, không có gì, nhưng có thể phản chiếu Sâm La vạn tượng. Vậy 50 năm qua, tiền bối đang làm gì? Tìm được hương vị, tự nhiên là muốn uống trà. Tiền bối uống hết rồi sao? Còn lại một tầng ngọn nguồn, gần uống xong. Muốn uống sạch sẽ, cuối cùng không phải đơn giản như vậy. Nếu tiền bối uống trà khô nước, liệu có thể chứng được đại đạo? Không có nước trà, còn có cái chén. Chỉ có đánh nát cái chén này, mới xem như thật sự thoát khỏi lồng giam. Ít nhất, ta là hiểu như vậy. Quy 1, chương 1143, kiếm trà. Các ngươi đang nói gì, ta vẫn là nghe không hiểu. Ti kính trong chu mỏ, tỏ vẻ khó hiểu. Cơ cập cực cười khổ. Kẻ thật có lỗi, nhưng ta đã không có cách nào nói đến càng trực bạch, không phải là cố ý muốn giả đến cao thâm mạc trắc, mà là có nhiều thứ bản liền không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng, chỉ có thể dựa vào hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Quả thật, cũng có thể là ta tự thân cảnh giới quá thấp nguyên nhân, không cách nào đem đạo lý nói thấu. La Phong uống cạn nước trà, cảm khái nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật không cách nào tưởng tượng, trong truyền thuyết kiếm thần, bại tận thiên hạ kiếm tu thần thoại, lại sẽ đối với mấy tên vãn bối như thế kiêm tốn, khó trách nhiều năm như vậy đều không có người đem tiền bối nhận ra. Nếu không có trong lòng đốc định, ta cũng không thể tin được tiền bối liền là kiếm thần. Kiếm thần năm đó uy danh, cũng không phải dùng ngươi tốt mà ta cũng tốt cương hổ lịnh nọc bưng ra tới, mà là dùng từng vị bị hắn chém xuống dưới kiếm cường giả chồng chất đi ra, trong đó cố nhiên có thật nhiều ác đồ, nhưng chết dưới kiếm của hắn người chính đạo sĩ cũng không ít, dù sao đao kiếm không có mắt, trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không hai cái lực lượng ngang nhau nhân giao thủ, đến thời khắc mấu chốt rất khó lại điểm đến là dừng. Kiếm thần thành danh con đường, bắt đầu từ mới ra đời không người biết, đến ngay ngũ hồ tứ hải đều là địch thủ, sau đó mới lại hỏi đến đỉnh phong xưng kiếm thần. Rất nhiều tài hoa hơn người người trẻ tuổi, muốn từ cùng thế hệ bên trong trổ hết tài năng, cũng là đi đầu này không ngừng khiêu chiến con đường, đạp trên thành danh tiền bối nền tảng không ngừng trèo lên trên, chỉ là, chính thành chính người đều tại bất cứ hai thời điểm bị xoát xuống tới, có thể là chết oan chết uổng, có thể là bị mài đi mất phong mang, có thể thành công đi đến bước thứ ba lát đác không có mấy. Bọn hắn muốn tìm người không phải ta, mà là trong lòng bọn họ kiếm thần, nhưng dạng này kiếm thần đã biến mất tại quá khứ, cho nên bọn hắn vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Nhân thói quen đem trí nhớ của mình dừng lại tại quá khứ, không muốn làm ra cải biến, lại không biết thế giới này cũng không lấy ý chí của bọn hắn vì chuyển di, vạn sự vạn vật đều đang biến hóa bên trong, đây cũng là hoài cựu cùng cách tân mâu thuẫn. Cơ cập cực vô hỷ vô bi nói. La Phong trong lòng không khỏi vì đó may mắn. May mắn không là quá khứ vị kia phong mang tất lộ kiếm thần, bằng không hắn mơ tưởng như dưới mắt như vậy, ngồi xuống cùng uống trà nói chuyện phiếm, lấy một loại hữu hảo bầu không khí tiến hành giao lưu, cần biết tại những cái kia ai cũng thích trong chuyện xưa, kiếm thần từ trước đến nay chỉ dùng kiếm tiến hành giao lưu, mà không phải miệng. Kiếm thần hiện tại trạng thái, ngược lại là có điểm giống e rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt, cũng không phải là mờ mịt tại con đường phía trước long đong, mà là mờ mịt tại không có đối thủ thích hợp. Đây là bản tông trưởng môn tự tay viết thư, nắm ta chuyển giao cho các hạ. La Phong do dự một chút, nhưng vẫn là lấy ra lá thư này, nghe nói bản tông trưởng môn từng cùng tiền bối từng có một đoạn giao tình. Chu Hành không a. Cơ Cập Cực lộ ra có chút hoài niệm biểu lộ, kể xác thực có một đoạn như vậy chuyện cũ, năm đó ta cùng Trảm Nghiệp kiếm quân ước đấu, may mắn thắng được nửa chiêu, nhưng cũng bởi vậy trọng thương, nhờ có hắn ngày đêm thủ hộ, đuổi rơi mất cừu gia của ta, mới không còn hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nguyên lai thật có chuyện như thế, không phải là vì nói khoác biên đi ra cố sự, trưởng môn, ta đối với ngươi đổi cái nhìn. La Phong trong lòng cảm khái. Cơ Cập Cực bình tĩnh một lần nữa rót một chén trà nóng, thổi đi mặt ngoài nhiệt khí, lại nói, kệ bất quá, ta sẽ bị Trảm Nghiệp kiếm quân trọng thương, lại là bởi vì Chu Hành không cùng nhân đánh cược, tại kiếm đấu bắt đầu trước vụn trộn đổi cho nhau bội kiếm của ta, cho nên cực chiêu quyết đấu lúc, mũi kiếm không chịu nổi cự lực, bị Trảm Nghiệp kiếm quân bẻ gãy. Trưởng môn, vừa mới kém chút tin tưởng ngươi ta, quả nhiên còn quá trẻ. La Phong khóe miệng có chút run rẩy, trong đáy lòng kém chút nhịn không được chửi mẹ, nhà mình trưởng môn thật đúng là hoàn toàn như trước đây không đáng tin cậy a, mình thế mà cảm thấy có thể tin tưởng hắn một lần, quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cái này nếu là đổi thành trước kia kiếm thần, mình bây giờ sợ là không có cách nào đứng đấy nói chuyện. Mặc dù từng có như vậy một đoạn nghiệp duyên, Cơ Cập Cực hay là mở ra thư, mảnh nhìn kỹ nội dung phía trên, cũng không có giận tím mặt đuổi nhân rời đi. Ba người các ngươi muốn học kiếm pháp của ta. La Phong nghe vậy sững sờ, lần này đến đây chỉ là thay Hoàng Tuyền cầu học, chính hắn thật không nghĩ qua muốn bái kiếm thần vi sư, tựa như vừa rồi kiếm thần nói như vậy, hắn đối kiếm đạo không có chút nào tôn trọng chi tâm, đơn thuần xem như công cụ sử dụng. Một cái không tôn trọng kiếm nhân trở thành kiếm thần đồ đệ, không khỏi quá châm chọc, chớ nói chi là tiếp xuống hắn còn muốn chủ trì ở chân khí thời đại kế hoạch, không có khả năng lưu tại nơi này học kiếm. Như đổi thành người khác viết thư, vì phối hợp, La Phong ngược lại là rất có thể đâm lao phải theo lao, đem hết thảy đáp ứng, nhưng nếu là Hành Không Thiên Quân viết tin, hắn liền lười nhác nể tình. Nội dung trong bức thư, ta chưa từng nhìn qua, lần này đến đây Ẩn Phong Sơn, chính là thay đồng bạn của ta Hoàng Tuyền cầu học, cũng không có cái khác hy vọng xa vời. Bản tông trưởng môn tính cách, tiền bối là biết được. Rất không cần phải đem lời hắn nói coi là thật. La Phong vội vàng giải thích, phủi sạch quan hệ, như bởi vậy chọc giận tới đối phương, không khỏi được không bù mất. Cơ Cập Cực quay đầu nhìn về phía Hoàng Tuyền, thưởng thức nói, "Ngài đúng là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên phú, kiếm tâm tự nhiên, sau năm đó ta đều muốn thắng được ba phần, càng khó hơn chính là nàng đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng giới vương cảnh, nhưng lại chưa bao giờ học qua kiếm pháp, là khối đáng giá điêu khắc nguyên thạch." La Phong bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, mỗi người trong mắt kiếm thần tướng mạo đều là tự thân kiếm đạo thể hiện, như vậy một cái không có học qua kiếm pháp người, trong mắt của hắn kiếm thần, có phải là lúc đầu chân thực tướng mạo? Hoàng Tuyền, trong mắt ngươi tiền bối là bộ dáng gì? La Phong trực tiếp mở miệng hỏi thăm, đã kiếm thần ngay cả năm đó Chu Hành không hố ân oán của hắn đều có thể buông xuống, chắc hẳn sẽ không để ý loại chuyện này. Hoàng Tuyền không nghĩ quá nhiều, hồi đáp, kệ có chút, giống phụ thân của ta. Đáp án này vượt quá La Phong dự kiến. Nàng học kiếm pháp dự tính ban đầu chắc hẳn cùng phụ thân có quan hệ, cho nên nàng hiện tại kiếm đạo là thân tình chi kiếm, kệ kiếm thần phát giác được La Phong tâm tư, giải thích nói, kệ không ngại đem kiếm đạo trà đạo, kỳ đạo cho rằng từ khác biệt vật liệu chế thành tấm gương, nhân đứng tại những này tấm gương trung ương, tại khác biệt trong gương phản chiếu ra khác biệt hình tượng, một người nếu như học được kiếm pháp, liền có thể tại kiếm đạo trong gương phản chiếu ra đặc thù trang trí. Hoặc đẹp hoặc xấu, trái lại coi như hắn kiếm pháp gì cũng không có học, tấm gương vẫn là tấm gương, nhân vẫn là nhân, đồng dạng có thể phản chiếu ra kính tượng, trừ phi người này là một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, mới có thể nhìn thấy chân thực. Vãn bối thụ giáo. La Phong lại đem chủ đề chuyển trở về. Ta không biết tiền bối có nguyện ý hay không thu Hoàng Tuyền làm đồ đệ. Của ta kiếm đạo cùng tâm tính của nàng không hợp, thu đồ đệ liền miễn đi, nhưng muốn học kiếm pháp, ta có thể dạy. Nhìn ra được, nàng bản thân am hiểu là một loại nào đó binh khí dài, đúc thành vỏ xương, cái này rất tốt, chí ít không lại bởi vì học được kiếm pháp của ta, liền bị ảnh hưởng tâm tính của mình. Dừng lại một chút, Cơ Cập Cực nhìn về phía La Phong nói, "Ê, ngươi muốn học, ta cũng có thể dạy, ngươi đem kiếm pháp coi là công cụ, bởi vậy vô luận kiếm pháp thiện hay ác, đều sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, đổi thành tiểu cô nương này lại không được." Nàng quá đơn thuần, một khi học được kiếm pháp của ta, liền sẽ ngay cả bản thân đều mất phương hướng. Thành tại kiếm không thể học, không thành tại kiếm ngược lại có thể học, đây thật là lớn lao châm chọc. Từ kiếm thần thái độ đến xem, rõ ràng không có của mình quý suy nghĩ, cũng không thèm để ý đem kiếm pháp truyền thụ cho người khác, nhưng mà đến đây Ẩn Phong Sơn người, thường thường đều là thành tín nhất kiếm tu, đem kiếm đạo phụng làm chí cao, không dám có nửa điểm khinh nhờn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, kiếm thần ngược lại không thể truyền cho bọn họ kiếm pháp, nếu không chính là hại bọn hắn. Duyên phận hai chữ có đôi khi coi là thật nói không rõ. Đối loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, La Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kiếm thần kiếm pháp, nghĩ đến chí ít cũng là thiên cấp tiêu chuẩn, không kém đi đâu, không đi học sẽ tinh túy, có thể học cái nguyên lành dạng liền là đủ. Kiếm pháp với hắn là công cụ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là kế tiếp còn có phổ biến ế chân khí thời đại nhiệm vụ, lại là khó mà thoát thân. Cùng lắm thì lại phân ra một đạo hóa thân. La Phong trong lòng nghĩ ngợi. Phản phất nhìn ra La Phong trong lòng phiền não, Cơ Cập Cực nói, kể ta sẽ tùy ngươi đi U Châu một chuyến, đối trên thư viết chân khí cải cách, ta cũng có chút hứng thú, ở trong núi này đợi rất nhiều năm, luôn luôn khiếm khuyết lâm môn một cước, khó mà nhảy tới, cũng là thời điểm nên ra ngoài tìm kiếm thời cơ. La Phong khó nén kinh ngạc, kẻ chủ môn tinh thế mà có thể mời được tiền bối. Không chỉ là như thế, hắn ở trong thư nói, nếu như ta tiếp tục đợi tại Ẩn Phong Sơn, yêu tộc sẽ không hết hy vọng, lại không ngừng phái ra thủ hạ đến quấy rối, ta mặc dù tự vệ không lo, chưa hẳn có thể bảo vệ những cái kia mộ danh mà đến kiếm tu, tức chính là vì tính mạng của bọn hắn suy nghĩ, ta cũng nên ra ngoài đi đi, để cho yêu tộc biết được, ta đã không tại Ẩn Phong Sơn. Hành Không Thiên Quân mặc dù nhìn xem không đứng đắn, nhưng thân là lục đạo tông trưởng môn, tự nhiên cũng có được phi phàm trí tuệ cùng ánh mắt, lập tức liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề, nắm được kiếm thần để ý sự tình, hắn chỉ là lười nhác làm việc, mà không phải là không có năng lực làm việc. Đáng tiếc, nguyên bản ta còn muốn cố ý chế tạo tiền bối ra ngoài giả tượng, dùng để mê hoặc yêu tộc, bây giờ ngược lại nghĩ giấu giếm chân tướng. Binh pháp chi yếu, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi. La Phong cảm thán một câu, ngược lại là không có quá để ý, cấp tốc suy nghĩ lên đến tiếp sau phương châm cải biến, nếu như kiếm thần có thế đến U Châu tọa trấn, đầy đủ chấn nhiếp hạng gia áo túi cơm, kế hoạch phổ biến đem trình tự rất nhiều, một chút tương đối mạo hiểm phương án cũng có thể nâng lên hành trình. Đúng rồi, không biết tiền bối nghĩ truyền thụ cho chúng ta kiếm pháp gì? Năm đó ta còn tại Hữu Chiêu cảnh giới thời điểm. Quy 1, chương 1144, cha con. U Châu, Phi Đường Huyền, Từ Ấu Cục. Ai dám trộm tiền? Mau ra nhận tội, ta có thể từ nhẹ xử lý. Một tên nam tử trung niên mặt mũi hung dữ, đi lại trong sân, khuôn mặt đầy mỡ rung lên bần bật. Trước mặt hắn là hàng dài các cô nhi, tuổi nhỏ nhất chưa đầy 5 tuổi, lớn nhất gần 12 tuổi, theo quy định, trẻ em trên 12 tuổi sẽ không được ở lại Từ Ấu Cục. Từng đứa trẻ gầy gò xanh xao, thiếu dinh dưỡng, phần lớn còn mang theo tàn tật, thiếu tay thiếu chân, câm điếc bẩm sinh, dị dạng tay chân, hoặc là chậm phát triển, đều lộ ra vẻ sợ hãi, thở mạnh cũng không dám. Dù là đứa ngốc nhất cũng biết người trước mặt là kẻ đáng sợ nhất, không thể đắc tội. Hắn thường xuyên dùng nắm đấm và chân đá chúng, khiến bọn trẻ khắc sâu điều này vào bản năng sinh tồn. Nam tử trung niên mắng chửi một hồi lâu, thấy không ai dám nhận tội, liền cười lạnh, không chịu nhận tội đúng không? Tưởng không nhận tội thì ta không có cách nào sao? Đem Tất Tiểu Ngọc đến đây. Một tên gã lực lưỡng lập tức lôi ra một cô bé 6-7 tuổi, gầy như cây lúa khô, khiến đám trẻ xôn xao. Nhưng dưới ánh mắt sắc bén của nam tử trung niên, không ai dám hó hé. Nha đầu, tự ngươi nói, 3 ngày trước, ai mua thuốc cho ngươi? Nam tử trung niên gầm lên với Tất Tiểu Ngọc, khiến cô bé tái mặt, co rúm lại như con chuột, run rẩy. Dù nam tử trung niên có ép hỏi thế nào, Tất Tiểu Ngọc vẫn lắc đầu, không nói một lời. Ha ha, tính tình vẫn rất bướng bỉnh. Muốn bao che tội phạm à? Mau nói. Nếu nói ra, chuyện này không liên quan đến ngươi. Không nói, ngươi cũng là đồng phạm. Ta lập tức phái người đưa ngươi đến nha môn, cho ngươi đi ngồi tù. Trong lao ngục bẩn thỉu lắm, đầy chuột cắn người, chỉ cần một đêm là có thể gặm sạch ngươi. Ô! Tất Tiểu Ngọc sợ đến mức nước mắt chảy ra, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, không chịu nói. Nói hay không? Ngươi đến cùng nói hay không? Nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Nam tử trung niên mặt mày dữ tợn, túm cổ áo Tất Tiểu Ngọc, nâng lên cao, giơ bàn tay to đầy thịt, định tát vào mặt cô bé. Buông Tiểu Ngọc ra, tiền là ta lấy. Một cậu bé từ đám trẻ bước ra. So với những đứa trẻ khác, cậu cao lớn hơn, 10 tuổi nhưng vóc dáng như thiếu niên 13-14 tuổi. Quả nhiên là ngươi, Mâu Trung, ta đã đoán được là ngươi. Nam tử trung niên hừ một tiếng, thả Tất Tiểu Ngọc, nheo mắt lại, hung ác nói, tên mang chữ Trung mà lại là Bạch Nhãn Lang, tuổi còn nhỏ đã biết trộm tiền của người khác, lớn lên thì còn làm gì nữa. Mâu Trung không phục, ta không trộm, số tiền đó vốn là người khác quyên góp cho chúng ta, nhưng bị ngươi giữ lại. Bình thường ngươi đã cắt xén thức ăn của chúng ta, nhưng Tiểu Ngọc bị sốt nặng, ngươi lại không chịu gọi thầy thuốc, suýt nữa thì chết người. Nhân mạng. Nam tử trung niên từng bước tiến lại gần Mâu Trung, thân hình to lớn như ngọn núi đè xuống, bóng đen bao phủ cậu bé. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù Mâu Trung rất dũng cảm, thường xuyên xông pha đánh nhau với những đứa trẻ khác, nhưng đối mặt với người trước mặt, cậu lại như chuột gặp mèo, không dám phản kháng. Nam tử trung niên giơ chân đạp mạnh vào bụng Mâu Trung, đá cậu bay ra ngoài, mắng, ngươi còn quan tâm đến mạng người. Tin hay không ta giết chết ngươi ngay bây giờ. Tiểu súc sinh, dám vu cáo ta tham ô, tội này đủ để ngươi bị lăn trên bản đinh. Hắn tiến lại gần Mâu Trung đang đau đớn co rúm, giơ chân đá vào người cậu, khiến Mâu Trung nôn ra máu. Từ thiện gì chứ, đó là tiền người ta cho ta tiêu, các ngươi là đám trẻ ranh vô ơn, chỉ biết ăn uống, hoặc là tàn tật hoặc là ngốc nghếch, ngay cả làm việc cũng không biết, ta hàng đêm chăm sóc các ngươi, không biết ơn còn muốn vu cáo, toàn là Bạch Nhãn Lang. Không, đừng đá nữa. Tất Tiểu Ngọc khóc chạy đến, ông chân nam tử trung niên, van xin, đừng đá nữa, lỗi là do con, nếu không phải con bị sốt, Mâu ca ca đã không trộm tiền, lỗi là do con, đừng trách hắn. Tiểu nha đầu, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Cút đi. Nam tử trung niên giơ tay định tát vào mặt cô bé, đột nhiên bị người nắm lấy cổ tay. Ai dám ngăn cản? Nên Lang là ngươi. Theo một giọng nói non nớt, một lực mạnh mẽ từ bên cạnh xuất hiện, trực tiếp hất văng nam tử trung niên ra ngoài, hắn lăn trên đất như quả bóng, lật vài vòng. Mâu Trung ngẩng đầu lên, thấy một cô bé nhỏ hơn mình 2-3 tuổi đứng trước mặt, cô bé mặc váy trắng ngắn, trước ngực là nơ hồng thêu hoa lan, áo ngực thêu kim tuyến, một sợi dây chuyền hổ phách quấn quanh cổ, vòng qua sau lưng, kết nối hai cánh tay. Nếu như những đứa trẻ trong Từ Ấu Cục là được tạo ra từ đất sét, thô kệch, thì cô bé váy trắng là được điêu khắc từ ngọc trắng, tràn đầy linh khí. Những đứa trẻ kia là đồ chơi cho người ta thưởng thức, còn cô bé là tác phẩm nghệ thuật. Tiểu tiên nữ. Mâu Trung cảm thấy mình như đang nhìn thấy tiên nữ trong truyền thuyết, nhất là khi cô bé cúi người xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào gần sát với mình, cậu không nhịn được đỏ mặt. Nhưng tiểu tiên nữ lại không có vẻ gì là tiên khí, cô nhếch mép, hắn đánh ngươi, ngươi lại không đánh trả. Dù sao quyền cước không lại, cũng có thể cầm đá nện, còn có thể chuẩn bị vôi bột, ta nói cho ngươi biết, vôi bột là thứ thiết yếu khi hành tẩu giang hồ. Điệp Nhi, ai dạy ngươi những thứ này? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một nam tử mặc chữ quốc từ trên không hạ xuống, mày rậm mắt to, đầu quấn khăn, mặc áo nho sĩ, một thân chính khí khiến tà ma khiếp sợ, chính là Đoan Mục Chánh. Tiểu tiên nữ tinh nghịch thè lưỡi, biết mình gặp rắc rối, vội vàng khai báo, là Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Gia hỏa này, bắt đầu dạy hư con gái ta rồi sao? Đoan Mục Chánh cau mày, không giận mà uy, dạy bảo con gái, đừng nghe những lời vô bổ của nàng, đó là những thủ đoạn hèn hạ, trước sức mạnh chính nghĩa, chỉ là tự rước lấy nhục. Con có chính đạo có thể đi, tuyệt đối đừng đi những đường tà đạo. Mặt khác, theo phép tắc, con phải gọi nàng là A-di. Gọi A-di nàng sẽ tức giận. Tiểu tiên nữ lẩm bẩm. Ai dám đánh ta nhất định phải. Nam tử trung niên vừa mới bò dậy từ dưới đất, định sai người bắt giữ Đoan Mục Chánh, nhưng chỉ thấy Đoan Mục Chánh liếc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy chính khí, khiến hắn sợ hãi, quỳ xuống, dập đầu, khóc lóc nói, ta có tội, là ta tham lam, giữ lại tiền từ thiện, những năm gần đây, 9/10 số tiền cấp phát từ trên đều vào túi ta đáng chết, ta có tội, ta đáng chết, ta có tội. Hắn giơ tay tự tát vào mặt, đánh rất mạnh, răng đều bị đánh bật ra. Mọi người nghe thấy một mùi hôi thối bốc lên, hóa ra là nam tử trung niên không kịp kiểm soát, đã tè ra quần, khiến đũng quần nhuộm vàng. Những tên sai dịch thấy vậy, lập tức hiểu ra đã gặp cao nhân, vội vàng quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Nói là do thượng cấp ra lệnh, bọn họ không thể không làm. Nhìn thấy cảnh này, Mâu Trung ngây người. Trong lòng cậu, vị quan lão gia quyền uy ngập trời, không thể chiến thắng, giờ đây lại như con chó nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đoan Mục Chánh không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để dạy bảo con gái, nói, xem đi, đây chính là kẻ xấu, nếu như con không đọc những cuốn sách ta đưa cho con, không phân biệt được thiện ác, đạo đức, tương lai con cũng sẽ trở thành người như hắn. Tiểu tiên nữ nhìn nam tử trung niên đang nằm trên đất, đầy mùi hôi thối, vô cùng ghê tởm, con không muốn trở thành người như hắn, mập như vậy, hôi như vậy, nếu có ngày như vậy, con thà chết. Từng, đời người ai mà không chết, lưu lại tấm lòng son để hoàn thành tâm nguyện, con có thể có giác ngộ như vậy, phụ thân rất vui mừng. Đoan Mục Chánh hiển nhiên không ở cùng một kênh với con gái, không hiểu được ý nghĩa thực sự của lời con gái. Tiểu tiên nữ nhìn những đứa trẻ xanh xao gầy gò, lập tức cảm thấy thương hại, rồi lại càng tức giận, kẻ xấu này, ngay cả trẻ con cũng muốn bắt nạt, cha, giết hắn đi. Nam tử trung niên nghe vậy, run rẩy như con dung đất, muốn vì tội lỗi của mình mà cầu xin tha thứ, nhưng lại bị ánh mắt lúc nãy dọa sợ, không nói nên lời. Không thể, dù kẻ này rất đáng ghét, nhưng chỉ bằng tội lỗi này, chưa đủ để tước đoạt mạng sống của hắn. Điệp Nhi, nhớ kỹ, mạng người không phải rau hẹ, cắt đi rồi sẽ không mọc lại, nên trước khi giết người, nhất định phải điều tra rõ ràng, tuyệt đối đừng đoán sai, cũng phải cho người ta cơ hội sửa chữa lỗi lầm, dù sao mỗi mạng sống đều là báu vật quý giá, không ai cao quý hơn ai. Tiểu tiên nữ nghe vậy, hơi bực bội. Chu Mỏ nói, vậy chúng ta phải tha cho hắn sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là phải biết rõ ràng tội lỗi của hắn, là nên trừng phạt nhẹ hay là phải lăng trì xử tử, tất cả đều phải dựa vào mức độ phạm tội để phán đoán, không thể tùy tiện theo cảm xúc mà quyết định. Nếu hắn chỉ phạm tội tại Từ Ấu Cục, nhiều nhất là tham ô một vài lần, đánh vài chục roi là đủ, nhưng nếu hắn còn phạm tội khác, thì sẽ phải chịu hình phạt nghiêm minh, sống hay chết đều phải rõ ràng. Tiểu tiên tử vui vẻ vỗ tay, để con thẩm vấn hắn, nhất định phải khiến hắn khai ra tất cả tội lỗi. Nhưng lần này, Đoan Mục Chánh không chịu theo ý con gái, từ chối, loại chuyện này, trẻ con không nên tiếp xúc, chờ con trưởng thành rồi, biết cũng không muộn. Đừng quên nhiệm vụ của con trong chuyến này, truyền dạy chính tâm quyết cho đám trẻ này, nhớ kỹ phải nói rõ ràng từng bước, không được bỏ sót bất kỳ điều gì, dạy dỗ cũng phải kiên nhẫn, con cũng có thể nhân cơ hội này để củng cố kiến thức của mình. Biết rồi, cha, người đã nói nhiều lần rồi. Tiểu tiên nữ không nhịn được đáp lại một câu, sau đó nhìn về phía đám trẻ, nói, ta muốn dạy các ngươi nội công tâm pháp. Các ngươi có muốn học không? Mâu Trung nhìn nam tử trung niên bị tát đến miệng đầy máu, giống như con côn trùng đáng thương, nắm chặt nắm đấm, hỏi, học xong có thể lợi hại như người không? Tiểu tiên tử cười khanh khách, khó mà nói, phải xem thiên phú, nhìn bộ dạng của ngươi, chắc là không thể lợi hại như ta, nhưng dù chỉ có 1/10 sức mạnh của ta, đánh đám bại hoại này cũng dư sức. Mâu Trung khơi dậy lòng hiếu thắng, mặt đỏ lên nói, vậy ta nguyện ý học. Đồng thời nghĩ thầm, chỉ có học được tiên pháp, tương lai ta mới có thể báo ân, mới có tư cách bảo vệ tiểu tiên nữ. Lúc này, Tất Tiểu Ngọc run rẩy nói, Mâu ca ca nguyện ý, con cũng nguyện ý. Những tên sai dịch đang quỳ trên đất nghe vậy, suýt nữa thì khóc. Đây là tiên pháp a, chúng ta cũng muốn học. Quy 1, chương 1145, thế đạo tương biến có thể được edit lại thành. Trương thợ rèn, có chuyện lớn. Tiếng gọi ồn ào từ ngoài cửa vọng vào, kèm theo tiếng đập cửa in tai. Trương thợ rèn đang miệt mài đúc kim loại, nhíu mày. Nghề rèn của ông là cả một thần chữ, đòi hỏi sự tập trung cao độ, nếu phân tâm, chất lượng sản phẩm sẽ giảm sút nghiêm trọng. Những bước cuối cùng ta đã dạy hết cho con rồi, tự con thử đi. Trương thợ rèn giao công cụ cho con trai cả. Vâng. Trương Đại Truy, con trai cả của Trương thợ rèn, đã 17 tuổi, tính cách hiền lành, trung thực. Dù thiên phú không bằng hai em, nhưng chịu khó học hỏi. Kỹ thuật rèn đã đạt đến trình độ nhất định, chỉ thiếu kinh nghiệm và cảm giác. Trương thợ rèn sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia truyền, chưa dám giao cho con trai chủ trì việc đúc, chỉ để con trai phụ trách những công đoạn đơn giản để luyện tay. Dù hai em trai thông minh hơn, Trương thợ rèn vẫn quyết định truyền lại nghề cho Trương Đại Truy. Bên cạnh lý do trưởng nam kế thừa gia nghiệp, ông còn tin tưởng con trai cả sẽ là người chân thật, trung hậu, phù hợp với việc kế nghiệp. Mù mờ cái gì, nhà ta có người chết đâu. Trương thợ rèn tức giận, ông ghét nhất bị làm phiền khi đang đúc. Việc này lớn hơn cả chuyện người chết, lại là chuyện tốt. Lý lại đầu thở hổn hển, vẻ mặt vui mừng, sáng nay ta đi chợ, uống rượu với mấy người, nghe nói phụ cận chính làng đều đến đây, chen chúc hỏi han. Ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Trương thợ rèn tức giận nói, ta làm sao biết được, mấy ngày nay ta không đi chợ, mau nói đi. Được được được, ta không vòng vo. Nhưng ngươi phải hít thở sâu, nghe chớ giật mình. Hai vị tiên trưởng từ trấn trên đến, muốn mở trường dạy đạo pháp ở đây, chuyên dạy người dân pháp thuật. Trương thợ rèn nghe xong, không vui mừng như điên, ngược lại nhìn Lý Lại Đầu bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên. Lý Lại Đầu lập tức không vui. Ha ha, nhìn sắc mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang lừa ngươi? Lúc đầu ta cũng không tin, nghĩ chắc là lừa đảo kiếm tiền. Trong chuyện xưa, thần tiên đều là người khác cầu xin mới thu đồ, nào có tự mình tới cửa dạy người. Nhưng tiên trưởng vừa ra tay, ta lập tức tin. Ngươi nhìn đầu ta là biết. Lý Lại Đầu đưa đầu lại gần, trên đầu bóng loáng, không có gì bất thường. Nhưng Trương thợ rèn lập tức trợn tròn mắt. Đầu ngươi lại tốt? Cũng không. Đầu ta bị bệnh này đã 30 năm, chữa mãi không khỏi. Nhưng tiên trưởng vừa ra tay, sờ nhẹ đầu ta, một thứ ấm áp chảy vào, chưa đầy một nén nhang, đầu ta lại tốt. Những cái chốc đầu đều rụng sạch. Công phu này, ai dám nói hắn không phải thần tiên? Trương thợ rèn sắc mặt nghiêm trọng, lấy thuốc lá hút một hơi, nói, coi như thần tiên là thật, pháp thuật là thật, hắn muốn dạy người cũng không liên quan gì đến chúng ta. Giống như trường tư thục trong làng, người thường nào có tiền học, chỉ sợ chưa khai giảng, chỗ học đã bị những lão gia kia chiếm hết. Nói vậy, nhưng trong lòng ông nghĩ, nếu có cơ hội, dù phải bán nồi bán sắt, ông cũng phải đưa con trai đi học pháp thuật. Con trai cả lớn tuổi, người ta chưa chắc đồng ý, nhưng con trai út mới 10 tuổi, lại thông minh lanh lợi từ nhỏ. Ông dự định cho con út đi học, giờ có lựa chọn tốt hơn, nhất định phải liều một phen. Lý Lại Đầu cười hắc hắc nói, nếu chỉ vậy, cũng không tính là chuyện tốt. Nhưng tiên trưởng nói, họ không hạn chế số lượng học trò, đến bao nhiêu, họ dạy bấy nhiêu. Hơn nữa, họ chỉ là nhóm đầu tiên, tiếp theo sẽ có nhóm thứ hai, thứ ba, đến từng làng thu đồ đệ. Còn có chuyện tốt này. Trương thợ rèn có chút không tin, họ lấy bao nhiêu học phí. Không cần tiền, mà lại còn trả tiền. Đưa một đứa trẻ đến trường, miễn một thành thuế, đưa nhiều, miễn nhiều. Cái này sao có thể? Nếu không phải Lý Lại Đầu đang đứng trước mặt, đầu lại tốt hẳn, Trương thợ rèn tuyệt đối cho rằng hắn gặp gỡ kẻ lừa đảo. Quan phủ đã dán thông báo, làm sao có thể giả được? Dù sao không lấy tiền, thật hay giả, ta cũng phải thay lớn nhà báo cái tên. Nếu là thật thì tốt, lúc đầu bà nương không chịu, sinh ba đứa con gái, phải bồi thường tiền hàng. Giờ tốt rồi, một hơi có thể miễn ba thành thuế. Sau này ai muốn cưới con gái nhà ta, sính lễ không đủ, ta không đồng ý. Lý Lại Đầu muốn con trai, đáng tiếc vợ ông sinh cho ông ba cô con gái, vì chuyện này, ông cãi nhau với bà nương không ít. Con trai là của nhà mình, con gái sớm muộn gì cũng về nhà khác. Nuôi càng lâu, càng thiệt thòi. Không bằng gả sớm, nhà cũng bớt một miệng ăn. Nhưng giờ thì khác, họ không phân biệt nam nữ, con trai miễn một thành thuế, con gái cũng miễn một thành thuế. Một khi gả đi, thuế miễn sẽ không còn. Còn không bằng giữ lại, làm việc nhà nông, mỗi năm còn có lúa. Dân chúng rất khôn ngoan, cái nào có lợi, cái nào không có lợi, họ tính toán rõ ràng. Trương thợ rèn cũng lập tức hiểu được, vì sao Lý Lại Đầu muốn hào hứng kể tin tức này cho ông. Hóa ra là để nhắc nhở ông, tiền bạc không thể thiếu. Lúc đầu, ông còn định qua vài ngày, sẽ thay con trai cả đến nhà Lý Lại Đầu, cầu hôn bằng tiền bạc. Ông còn cố ý nhờ bà mối thả tiếng ra ngoài. Giờ xem ra, không ra tay hào phóng, đối phương không thể nào đồng ý. Tuy nhiên, so với chuyện cưới hỏi, chuyện cầu học với tiên nhân quan trọng hơn. Trương thợ rèn hỏi thêm Lý Lại Đầu vài câu, nhưng đáng tiếc, Lý Lại Đầu chỉ nghe được tin đồn, biết rất ít. Những gì ông biết đã kể hết rồi, sau này hỏi gì cũng không biết. Nghĩ ngợi, Trương thợ rèn quyết định đưa con trai út đi chợ xem xét. Dù Lý Lại Đầu nói tương lai sẽ có tiên nhân đến làng thu đồ đệ, nhưng chuyện tương lai ai nói được? Nếu họ đổi ý thì sao? Trương thợ rèn không hiểu đạo lý cao siêu, nhưng ông biết một điều, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, cơ hội đến phải nắm bắt, bỏ qua, thép tốt cũng sẽ trở thành sắt vụn. Ông lập tức tìm con trai út đang chơi đùa với bạn bè, lấy ra phần lớn tiền tích lũy trong nhà, cẩn thận cất vào ngực, mượn xe bò của hàng xóm, vội vàng đi chợ. Nhưng đi được nửa đường, ông gặp một nhóm người đông đúc, ước chừng không dưới ngàn người, đang chạy về phía chợ. Ông không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng tránh sang một bên, sợ va chạm vào người. May mắn, ông tìm được một người quen trong đám đông, vội vàng kéo lại hỏi, Đại Ngưu, chuyện gì xảy ra vậy? Người này tên là Đại Ngưu, vóc dáng thấp bé, không bằng Trương Đại Truy, nhưng nhà họ Ngưu, từ già đến trẻ đều gọi lão Ngưu, Đại Ngưu, nhé con. Đại Ngưu rất kích động, vẫy tay múa chân nói, tiên nhân muốn dẫn chúng ta đi ruộng, dạy chúng ta làm ruộng. Tiên nhân dạy làm ruộng. Tiên nhân còn quản chuyện này. Trương thợ rèn trong lòng buồn bực, nhưng đã đến nơi, đi cùng xem một chút. Ông cũng rất tò mò, tiên nhân làm ruộng sẽ như thế nào? Ta nghĩ, tiên nhân làm ruộng chắc chắn dùng tiên thuật, tay vạch một cái, chỉ riêng liền tránh a tránh a tránh, sau đó hưu hưu hưu, ruộng liền được cày xong. Đại Ngưu phỏng đoán. Trương thợ rèn cũng nghĩ vậy, nhưng ông thận trọng, chưa chắc chắn thì không nói. Lúc này, một cư sinh bên cạnh cười khẩy nói, cái gì hưu hưu hưu, ngươi tưởng tượng là ảo thuật à? Dù là tiên thuật cũng không thể làm tốt như vậy. Ngươi nhìn những quyển sách kia chưa? Phàm là tu luyện đạo pháp, đều hiểu cách điều khiển hoàng cân lực sĩ, đây mới là làm khổ hoạt. Vị tiên trưởng này chắc chắn cũng triệu hồi hoàng cân lực sĩ, sau đó sai khiến chúng làm việc. Chắc chắn không phải. Nếu thật như vậy, Triệu lão gia chắc chắn không thuê chúng ta nữa. Ông ta chỉ cần học pháp thuật từ tiên nhân, sau đó phân công hoàng cân lực sĩ là xong. Hoàng cân lực sĩ không cần ăn cơm, không cần trả tiền, có chúng, còn cần chúng ta làm gì? Một lão nông hai tay chai sạn, vẻ mặt lo lắng nói. Mọi người đều có tâm tư riêng, có mong chờ, có lo lắng, có tò mò, đi đến ruộng. Để không cản trở tiên trưởng thi pháp, mọi người tản ra, tạo ra khoảng trống. Trương thợ rèn mới nhìn rõ bộ dạng tiên trưởng, đúng là trẻ hơn tưởng tượng, không có tóc trắng, không có lưng rùa đầu hạc, nhìn qua cũng ngang tuổi con trai cả của ông. Chẳng lẽ là như những người kể chuyện nói, có thuật giữ nhan sắc, hoặc là trường sinh bất lão? Trương thợ rèn trong lòng phỏng đoán. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, tiên trưởng lấy ra một vật kỳ lạ, giống như xe đẩy nhỏ. Nó hình hộp vuông vức, có ba bánh xe, phía trước là một cái cày đồ chơi, phía sau là hai tay cầm dài. Vật này tên là chân khí đất cày cơ, không cần học pháp thuật hay võ công, chỉ cần cầm chặt tay cầm, rót chân khí vào là được. Tiên trưởng duỗi hai tay cầm, lập tức thấy hai bên tay cầm có những hạt châu phát sáng. Sau đó, vật đó phát ra tiếng rầm rầm rầm rầm, chậm rãi di chuyển về phía trước. Nơi nào nó đi qua, đều để lại những đường cày thẳng tắp, những cục đất lớn bị đảo thành bột phấn. Vật này tốt thật đấy, nhanh hơn cày trâu, lại cày kỹ hơn. Có thứ này, không cần người giúp, không cần trâu, một người có thể cày xong ba mẫu đất. Hơn nữa, thứ này làm bằng sắt, không bị bệnh, không già chết, hư hỏng có thể sửa chữa. Nhưng tiên trưởng không phải nói, phải rót chân khí vào, mà chúng ta đâu có chân khí, dù có cũng không biết dùng. Ngươi quên à? Tiên trưởng nói sẽ dạy chúng ta nội công, để chúng ta có chân khí. Dù chúng ta không học được, chờ đám trẻ con kia học xong, tương lai không phải có thể dùng. Các ngươi nói, tiên trưởng dạy chúng ta nội công, chẳng lẽ là để bán cái này chân khí cơ? Mọi người dù nghi ngờ, nhưng không dám hỏi, sợ tiên trưởng tức giận, trước họa vào thân. Họ nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Triệu lão gia tử lên tiếng, cung kính hỏi, xin hỏi tiên trưởng, không biết chân khí đất cày cơ này bán hay không? Nếu bán, giá trị bao nhiêu? 80 tệ. Xin hỏi tiên trưởng, là kim tệ hay ngân tệ? Là lục đạo tệ, một loại tiền do lục đạo tông phát hành, sau đó sẽ phổ biến, liên kết với công đức nội bộ của lục đạo tông. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ do lục đạo tông công bố mới có thể thu được. Đối với các ngươi, những điều này quá xa vời. Muốn có lục đạo tệ, ngoan ngoãn đưa những người ưu tú trong gia tộc đến trường, tu luyện nội công. chỉ cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, sẽ nhận được 100 mai lục đạo tệ. Những địa chủ, thân hào nông thôn liếc nhau, vội vàng tiến lên nói, chúng tôi nguyện ý toàn tộc ủng hộ tiên trưởng, cho tất cả trẻ em trong tộc đủ tuổi đến trường học pháp thuật. Triệu Phụng Tiên, người được gọi là tiên trưởng, lạnh lùng nhìn những lão gia này, nói, thu hồi những toan tính nhỏ nhặt của các ngươi đi. Đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì. Các ngươi muốn học, chúng ta còn chưa chắc muốn thu. Nhóm đầu tiên, mỗi nhà chỉ được đưa một người, danh ngạch không được chuyển nhượng. Nhớ kỹ, đừng làm những trò gian trá. Những thủ đoạn của các ngươi, trong mắt ta chỉ như trò chơi trẻ con. Quan phủ sẽ xử lý các ngươi theo pháp luật, ta sẽ không giảng đạo lý với các ngươi. Trước khi động thủ, hãy nghĩ đến hậu quả. Những địa chủ, thân hào nông thôn kia lập tức câm nín, gật đầu như gà mổ thóc, thề thốt mình không có ý đồ khác. Triệu Phụng Tiên làm sao tin họ, nhưng cũng không để ý, chờ sau này ai đó không nhịn được mà nhảy ra, ông sẽ lấy họ làm ví dụ, để những người khác biết được thủ đoạn của ông, hiểu rằng ông không nói đùa. Ngoài chân khí đất cày cơ, còn có chân khí cưa, chân khí lim, chân khí xe, chân khí thuyền, đều rất nhanh gọn, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có chân khí. Ngoài ra, ta cho các ngươi biết một tin tốt. Lục đạo tệ ngoài mua những chân khí công cụ này, còn có thể mua công pháp và đan dược của bản tông. Dù là công pháp tầm thường và đan dược hạ đẳng, nhưng đủ để các ngươi trở thành trăm người địch, hoặc là kéo dài tuổi thọ 5-6 năm. Thế đạo phải đổi. Nhìn tiên trưởng nói chuyện với đám đông, Trương Thợ Rèn thốt ra một câu. Đại Ngưu không hiểu hỏi, cái gì? Trương Đại Thúc, ông nói gì thế đạo phải đổi? Trương Thợ Rèn không trả lời, quay đầu nhìn con trai út, thở dài, chung lớn, xin lỗi con, ta muốn tặng danh ngạch cho anh trai con. Chờ vài năm nữa, sẽ không ai muốn nông cụ nhà ta nữa. Chỉ có anh trai con học được chân khí, học được rèn những chân khí công cụ này, nhà ta mới có thể sống. Chung lớn tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn, con nghe cha. Ủy khuất con, nhưng không thể làm khác. Chỉ có anh trai con học xong nghề gia truyền, ai, thế đạo này sắp thay đổi lớn rồi. Trương Thợ Rèn lại thở dài, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Quy 1, chương 1146, thế đạo tương biến. Bên trong một thế giới kỳ dị, một nho sĩ và một đạo sĩ đang đối mặt nhau trên bàn cờ vây. Hai người sử dụng những quân cờ đen trắng, khác hẳn với luật chơi truyền thống. Chúng không phải là quân cờ vây, mà giống như quân cờ tướng, nơi mà chiến thắng không dựa vào diện tích chiếm giữ mà là đoạt lấy quân cờ đối phương. Mỗi quân cờ đều ẩn chứa một ảo ảnh, có tu sĩ, có yêu ma, tướng mạo khác biệt, tu vi cũng cao thấp không đều. Điều đáng chú ý là, những ảo ảnh đó có đến 9 phần 10 giống với những nhân vật quyền lực của hai giáo thất tông hiện tại, cùng với hai vị ma đế, yêu đế và bốn vị yêu vương dưới quyền. Nho sĩ thao túng những quân cờ đen tượng trưng cho yêu ma, tiến công từng bước một vào những quân cờ trắng của đạo sĩ. Thế công hung hãn, quân cờ đen tuy ít nhưng nuốt trọn lượng lớn quân cờ trắng, chiếm ưu thế. Ngược lại, quân cờ trắng chỉ có thể chống đỡ một cách khổ sở, liên tục nhường đất, thu hẹp lực lượng, dùng không gian để đổi lấy thời gian. Kết thúc. Dù là người chiến thắng, nho sĩ vẫn lộ vẻ bất đắc dĩ. Những quân cờ đen, dẫn đầu là hai vị ma đế và yêu đế, cùng với vô số ma quân, yêu vương, bao vây chặt quân cờ trắng của ông và đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn kỹ bàn cờ, không thể không đồng ý, quả thật là kết thúc. Một mình chống lại hai người, không có cơ hội chiến thắng. Muốn tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có cách này. Ông dùng ngón tay gõ gõ bàn cờ, những quân cờ đen tượng trưng cho yêu tộc đều biến thành trắng. Những quân cờ đen vốn là quân bao vây nay lại trở thành bị bao vây, bị yêu tộc và tu sĩ vây chặt, rơi vào thế nguy hiểm. Nho sĩ nói, đạo lý, chúng ta đều biết, bọn họ cũng biết. Đó là lý do tại sao yêu đế phải treo giá. Đạo sĩ nói, làm cho tâm trí người khác bị đánh lừa, chúng ta biết nhưng không thể nói. Nếu không, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Danh dự và nhục nhã còn chưa rõ ràng, liên lụy đến giáo môn, sẽ là tội lỗi khó tha thứ. Nho sĩ cười nói, giáo phái của ông không phải là nói thanh tĩnh vô vi sao? Tại sao lại chấp nhất vào danh dự và nhục nhã? Bao bọc tầng tầng lớp lớp, ở đâu là thanh tĩnh? Vì không thể buông bỏ, trở về với tự nhiên. Đạo sĩ kinh thường nói, Phật nói buông bỏ, đạo pháp tự nhiên. Tự nhiên kỳ diệu, quan tâm vô vi mà đều vì. Người xưa nói, đạo của tự nhiên vốn không vì, như chấp vô vi liền có triển vọng. Đắc ý quên nói phương triệt, bùng hình chấp tượng chuyển hôn mê. Tâm như tự nhiên, dù ngàn nhạc gia thân cũng đến thanh tĩnh. Ngược lại, một vũ dính vào người cũng khó tự tại. Đáng tiếc, thiền độ tông vốn nên buông bỏ lại không thể buông bỏ. Cho nên thiền độ tông chỉ có Bồ Tát, không có Phật Đà. Ngay cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng chấp nhận lời thề thanh tẩy địa ngục, không được thành Phật, huống hồ những phàm phu tục tử khác. Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Bởi vậy, vẫn phải tìm cách thay đổi. Biến đổi chưa chắc là hướng tốt, cũng có thể là hướng xấu, dẫn đến rung chuyển. Nho sĩ dùng tay áo vung về phía bàn cờ, những quân cờ trắng tượng trưng cho những cường giả lục đạo tông đều trở nên sáng rực, thậm chí bóp méo không gian xung quanh, khiến trật tự của bàn cờ trở nên hỗn loạn, còn có Lục Đạo Tông là vua đi đầu. Đạo sĩ lắc đầu, phương pháp không được truyền qua tai, bọn họ phá vỡ quy củ. Nho sĩ hỏi lại, quy củ nào? Quy củ trung cổ, quy củ thượng cổ, hay là quy củ thái cổ? Quy củ hiện tại được quyết định, đặt vào thời kỳ trước trung cổ, tất cả đều là phá vỡ quy củ. Ông dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bàn cờ, một số hình ảnh từng diễn ra ở các ngõ ngách của U Châu xuất hiện trên bàn cờ, với tốc độ gấp trăm lần. Trong hình ảnh, vô số người dân bình thường được những người tu luyện ngoại môn của Lục Đạo Tông hướng dẫn, hai chân khoanh lại, ngũ tâm triều thiên, tu luyện nội công. Dần dần, họ có thể đi như bay, leo dốc đứng như đi trên đất bằng, gánh nước 10 dặm không thở, lại sử dụng đủ loại công cụ kỳ dị, đạt hiệu quả cực lớn trong nông nghiệp. Mở mang dân trí, giáo hóa người dân ngu dốt, tăng cường thể lực, dũng mãnh tinh thần của người dân, công lao của thánh nhân, không gì hơn cái này. Kết hợp võ thuật với cấm kỵ, võ thuật là sát sinh lợi khí, trung chuyển bản nguyên, làm sao có thể dễ dàng trao cho người dân. Trao quốc cho dân, cày cấy ruộng hoang, trao đao cho dân, kêu gọi nhau tập hợp trong rừng núi. Đạo sĩ dùng tay áo che bàn cờ, hình ảnh lại thay đổi. Người trẻ tuổi tu luyện nội công trở nên hiếu chiến, thường xuyên luận bàn trên đường, thực hành những võ thuật thô sơ, không biết mệt mỏi. Mỗi lần đều có người vây xem. Sau khi có võ nghệ, những người này không còn muốn sống bình thường, không còn nhẫn nhục chịu đựng, khi bị người khác khi dễ, hoặc thấy chuyện bất bình, thường xuyên thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, vì không kiểm soát được cơn giận, vô tình lấy mạng người, phạm tội nghiêm trọng. Nho sĩ lại hỏi, trung chuyển bản nguyên. Bây giờ không phải là loạn thế sao? Loạn của người dân chỉ là nhỏ, loạn của yêu ma mới là loạn lớn. Bệnh trì kéo dài và bệnh nặng, cần dùng thuốc mạnh. Thuốc này rất tốt. Thuốc ba phần độc. Đạo sĩ thở dài, thỏa hiệp nói, thôi, thời điểm phi thường cần kế sách phi thường. Họ được dạy đạo nhưng không được dạy thuật, chưa vượt qua giới hạn, tạm thời yên lặng theo dõi sự thay đổi. Dối trá. Nho sĩ bật cười, hành động của Lục Đạo Tông lần này, dù thành hay bại, đều không liên quan đến chúng ta. Nếu thành công, chúng ta có thể hưởng lợi. Loại mua bán không vốn, không có lỗ vốn này, tại sao phải ngăn cản? Không mưu toàn cục, không đủ mưu một vực, không mưu vạn thế, không đủ mưu nhất thời. Lục Đạo Tông thay đổi, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực đại khí rộng lớn, lợi dụng chiến thắng của chúng ta trước yêu ma, đi con đường chính danh chính ngôn thuận, yêu ma dù kiên kỵ, cũng không thể làm gì. Sự thay đổi phổ biến của Lục Đạo Tông nhắm vào hàng chục tỷ người dân làm cơ sở, trong khi yêu tộc và ma tộc không có nhiều cơ sở như vậy. Quan trọng hơn, Lục Đạo Tông không sợ thất bại. Nếu có rung chuyển, hai giáo sáu tông khác sẽ hỗ trợ, không để đại cục của người tộc sụp đổ. Nhưng yêu tộc và ma tộc không dám thử như vậy. Nếu thất bại, sẽ lộ ra điểm yếu chí mạng, mang đến tai họa ngập đầu. Không biết ai là người đứng sau, Minh Không Thiên Quân tuy có lòng dạ cao, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, cách cục thiếu sót. Hoàng Thần Thiên Quân tinh thông, giỏi bảo vệ cái đã có, không đủ tiến thủ, tuyệt đối không dám mạo hiểm đánh cược khí số của tông môn. Ngược lại, Hành Không Thiên Quân, dù tính tình lười biếng, nhưng thường có những hành động ngoài dự đoán, nhảy ra khỏi khuôn khổ, không theo vết xe đổ. Tính cách của Hành Không Thiên Quân theo một nghĩa nào đó có phần phù hợp với tư tưởng đạo gia, làm việc ung dung tự tại, tùy hứng, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu, nhưng cũng không phải là loại ma môn theo đuổi tự do tuyệt đối, tuân theo tố nữ coi trời bằng vung. Do đó, đạo sĩ có phần ưu ái ông ta. Nho sĩ lại nói, ta không cho rằng là ông ta. Nếu thực sự là Hành Không Thiên Quân, ông ta không cần thiết phải đảo loạn thiên cơ, che giấu mệnh số. Dù thẳng thắn ở bên ngoài, ai có thể làm gì ông ta? Suy đoán ngắn gọn này chắc chắn xuất phát từ một người trẻ tuổi nào đó. Lục Đạo Tông vì bảo vệ ông ta, nên cố ý xóa đi dấu vết, không cho người ngoài biết. Phá hư dễ hơn sáng tạo. Dù hai người có cảnh giới cao hơn Hành Không Thiên Quân, nhưng nếu đối phương có ý muốn làm loạn, họ cũng không thể tìm ra nguồn gốc chỉ bằng suy đoán. Nhìn vào hành động của Hành Không Thiên Quân, có thể chỉ là hành động tùy tiện, cố ý khiến người khác nghi ngờ. Dù sao, hãy yên lặng theo dõi sự thay đổi. Thời gian còn nhiều. Bất kể là chúng ta, yêu tộc hay ma tộc, đều đang chờ đợi cơ hội. Đạo sĩ xoay bàn cờ, lại mở một ván mới. Quy 1, chương 1147, đi xem. Tiết thu phân, mùa thu hoạch bội thu, cánh đồng lúa mênh mông trải dài như tấm thảm vàng. Những bông lúa trĩu nặng, căng tròn như sắp vỡ tung. Một cơn gió thoảng qua, tạo nên những gợn sóng màu vàng óng ánh. Tuy nhiên, giữa khung cảnh trù phú ấy, lại có người ngồi bên bờ ruộng, than thở không ngừng. Thua lỗ, thua lỗ. Thật sự là thua thiệt thảm rồi. Sao ta lại không nhịn thêm một chút? Chỉ cần nhẫn thêm nửa tháng, là 300 quan tiền. Sao ta lại không kiểm soát được tay này? Người nói chính là Lý Lại Đầu. Dù đầu đã được chữa khỏi, nhưng mọi người vẫn quen gọi hắn là Lý Lại Đầu. Ba chữ ấy đã trở thành biểu tượng thân phận của hắn, dù có hay không lại đầu cũng không còn liên quan. Huống chi, mọi người đã quên mất tên thật của hắn. Trương Thợ Rèn ngồi cạnh, miệng ngậm thuốc lá, hút khói chậm rãi, không đáp lời, chỉ yên lặng nhìn hai con trai đang cắt lúa trong ruộng. Con trai thứ hai của Trương Thợ Rèn tên là Trương Đại La. Lúc này, hắn đang cầm chân khí liêm, cắt lúa trong ruộng. Chỉ thấy hắn khom lưng, nhẹ nhàng vung liêm đao. Chân khí rót vào liêm đao, hóa thành kình khí sắc bén, theo liêm đao xoay tròn, dễ dàng cắt một vòng lúa xung quanh. Trương Đại La liên tục di chuyển, đi đến đâu, lúa ở đó đổ xuống, cho đến khi chân khí trong cơ thể cạn kiệt, mới giao liêm đao cho em trai. Từ khi tiên môn truyền thụ nội công tâm pháp cho người dân như họ, đã 6 năm trôi qua. Những người trong nhóm thứ hai, thứ ba cũng đều được truyền thụ đúng hẹn. Con trai thứ hai và thứ ba của Trương Thợ Rèn đều đã nhập học. Tiên môn chia chân khí thành 6 cấp bậc, hàng năm tổ chức một lần khảo hạch. Chỉ đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất mới có thể lên cấp, cho đến khi đạt đến chân khí cấp 6 vào năm cuối cùng, mới được tốt nghiệp và nhận được 100 mai lục đạo tệ. Theo lời vị tiên trưởng truyền thụ, họ không cố ý làm khó trong việc phân chia cấp bậc chân khí. Mỗi cấp bậc đều dựa trên trình độ của một người bình thường chăm chỉ tu luyện trong một năm. Do đó, người bình thường chỉ cần tu luyện đủ 6 năm là có thể tốt nghiệp. Trương Đại La có thiên tư bình thường, thậm chí còn kém hơn người bình thường. Dù hắn tu luyện rất chăm chỉ, hầu như lúc nào cũng vận công, nhưng vẫn khó theo kịp tiến độ của người khác. Sau 4 năm tu luyện, hắn mới đạt đến chân khí cấp 4, vừa đủ tiêu chuẩn. Chân khí liêm tiêu hao nhiều hơn chân khí đất cày cơ. Với tổng lượng chân khí của Trương Đại La, hắn chỉ có thể sử dụng một khắc đồng hồ, sau đó sẽ gần như cạn kiệt, cần ngồi xuống hồi phục. Tuy nhiên, nhờ có chân khí liêm, công việc của hắn trong một khắc đồng hồ đã vượt xa thành quả lao động cả ngày của một gia đình. Thay vì cả nhà cùng làm việc, giờ đây Trương Thợ Rèn chỉ cần ngồi hút thuốc, chờ thu hoạch lúa là đủ. Khi nhà Trương Thợ Rèn thu hoạch xong lúa, họ cho Lý Lại Đầu mượn chân khí liêm. Cô con gái của Lý Lại Đầu cũng học theo Trương Đại La, vận dụng chân khí, nhanh chóng thu hoạch lúa. Những người khác trong làng, xếp hàng sau Lý Lại Đầu, đều mong chờ được mượn. Trong toàn bộ làng, chỉ có nhà Trương Thợ Rèn mua chân khí liêm. Dù rẻ hơn chân khí đất cày cơ, nhưng giá trị vẫn là 50 mai lục đạo tệ, rất quý giá. Trương Thợ Rèn sẵn sàng cho người khác mượn, không phải vì lòng tốt, mà vì hắn không sợ bị trộm. Nửa năm trước, một gia đình bị trộm chân khí đất cày cơ. Họ không báo quan, mà trực tiếp tìm tiên trưởng truyền thụ công pháp. Chiều hôm đó, đồ vật được tìm lại, kẻ trộm, người tiêu thụ và người trung gian đều bị bắt giữ. Hai người đầu tiên bị đánh gãy tứ chi tại chỗ, tịch thu hết tài sản. Người cuối cùng bị tước đoạt danh ngạch tu luyện nội công. Trong thời buổi này, danh ngạch tu luyện nội công còn quan trọng hơn cả trúng tú tài, nó liên quan đến cả đời của con cái. Nếu không có nội công, con cái khó lòng làm người, bởi vậy, ngày hôm sau, người phụ nữ mua chân khí đất cày cơ đã bỏ chồng, mang con về nhà ngoại, để bảo vệ cơ hội tu luyện nội công cho con. Khác với việc quan phủ tìm đồ bị trộm, người tu hành chỉ cần bấm ngón tay tính toán, là có thể biết được chân tướng sự việc. Đồ vật ở đâu, qua tay ai, không ai có thể trốn thoát. Tại mỗi địa điểm truyền công ở U Châu, thường có một tu sĩ cấp cao, ít nhất là lục trọng cảnh, làm chủ, cùng với vài tu sĩ cấp thấp hơn, dưới lục trọng cảnh, làm phụ. Đối với tu sĩ cấp cao, dù chưa từng tu luyện chiêm toán, học trong lúc đó cũng đủ, bởi vì đối tượng chiêm toán là người thường, không có khả năng chống cự. Dù tìm được đồ bị trộm, quan phủ cũng chỉ có thể kết tội kẻ ăn cắp. Người mua có thể đẩy trách nhiệm, nói rằng mình không biết rõ tình hình. Người tiêu thụ tang vật có thể viện lý do cầm cố, không biết đó là tang vật. Nhưng người tu hành truy tìm tang vật sẽ không tranh luận với bạn về luật pháp, chứng cứ. Họ nói bạn có tội, thì bạn có tội. Họ không lãng phí thời gian tranh cãi, mà trực tiếp bắt giữ và xử lý. Cách làm này tuy thô bạo, nhưng rất hiệu quả, khiến tất cả mọi người sợ hãi. Cho đến nay, dù chủ nhà ném đồ vật trên đường, cũng không ai dám lấy trộm. Sớm biết lục đạo tệ quý giá như vậy, tôi đã không bán sớm. Bây giờ muốn tìm người lấy lại, cũng không tìm thấy. Ai, sao tôi lại vội vàng như vậy? Lý Lại Đầu vẫn than thở. Hắn đã nói những lời này 3 tháng, nhưng vẫn chưa nói đủ. Trương Thợ Rèn dù nghe chán ngấy, nhưng trong lòng vẫn thông cảm. Lý Lại Đầu đã mất đi một khoản tiền lớn hơn cả số tiền hắn có thể kiếm được trong đời. Con gái lớn của Lý Lại Đầu đã tốt nghiệp, nhận được 100 mai lục đạo tệ. Lúc đó, người ta mua lục đạo tệ trên chợ đen, với giá 10 quan tiền một viên. Lý Lại Đầu định dùng lục đạo tệ để mua chân khí đất cày cơ. Nghe giá hối đoái, 100 mai có thể đổi được 1.000 quan tiền, một con số mà hắn cả đời cũng không kiếm được. Dù dùng chân khí đất cày cơ để trồng trọt cả đời, cũng chỉ kiếm được chừng đó, không bằng trực tiếp lấy tiền. Vì vậy, đêm đó, hắn đã động lòng, lén vợ con, tìm người quen để đổi hết lục đạo tệ. Ban đầu, đây là một chuyện đáng mừng. Nhưng vài tháng sau, giá lục đạo tệ trên chợ đen tăng vọt, từ 10 xu một viên, lên đến 30 xu một viên, tăng gấp 3 lần. Điều này có nghĩa là Lý Lại Đầu đã kiếm ít hơn gấp đôi. Điều này khiến hắn đau lòng, thêm vào đó, khi sự việc bại lộ, vợ con thường xuyên trách móc hắn tự ý quyết định. Kết quả là, một chuyện đáng mừng đã trở thành bi kịch, khiến Lý Lại Đầu suốt ngày lẩm bẩm về chuyện này, gần như trở thành ám ảnh. Sau này, mọi người mới biết rằng giá lục đạo tệ tăng vọt là do một vị đại tài chủ bị trúng gió, nguy kịch đến mức sắp qua đời. May mắn thay, ông ta dùng lục đạo tệ để đổi thuốc tiên dưỡng bệnh, mới được cứu sống. Đối với những người giàu có, tiếc nuối lớn nhất là chết đi mà tiền không tiêu hết. Có nhiều tiền, nhưng nếu mệnh ngắn, không kịp hưởng thụ, thì vô nghĩa. Vì vậy, những người giàu có điên cuồng thu mua lục đạo tệ, hy vọng mua được thuốc chữa bệnh hoặc thuốc trường thọ. Nhưng ngoài 100 mai mà học sinh tốt nghiệp nhận được, lục đạo tệ không có cách thu hoạch nào khác. Những nhiệm vụ mà lục đạo tông công bố, chỉ có thiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành, nhưng những thứ đó rất hiếm, dù có tiền cũng không nhất định tìm được. Trong tình huống tiền tệ thắt chặt, giá lục đạo tệ tự nhiên tăng lên không ngừng. Hiện tại, 30 sâu vẫn chưa phải là mức cao nhất. Sau khi than thở một hồi, Lý Lại Đầu lại lén nhìn Trương Thợ Rèn vài lần, rồi giả vờ vô tình hỏi, Trương Thợ Rèn, con trai lớn của nhà ngươi về chưa? Trương Thợ Rèn phun khói thuốc, chậm rãi nói, tháng trước nhận được tin, nói là sắp về, đoán chừng mấy ngày nay, có thể là tối nay. Nói đến con trai lớn, Trương Thợ Rèn có chút tự hào. Cậu con trai này tuy chậm hiểu, nhưng lại có thiên phú tu luyện nội công, không chỉ tốt nghiệp sớm, mà còn đạt đến chân khí cấp 6 trong 4 năm, được xếp hạng giáp đẳng, nhận được cấp đôi lục đạo tệ. Nhờ vậy, nhà Trương Thợ Rèn mới có thể mua được chân khí đất cày cơ, rồi sau đó là chân khí liêm. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng hơn là con trai lớn của ông được chọn để đến tiên gia phúc địa bồi dưỡng. Nghe nói nếu may mắn, cậu ta có cơ hội được thu làm đệ tử tiên gia. Tin tức này được công bố, địa vị của nhà Trương Thợ Rèn tăng lên. Bất kể ai gặp, đều phải khách khí, thậm chí cả huyện lệnh cũng thường xuyên đến thăm hỏi. Tuy nhiên, Trương Thợ Rèn không vì vậy mà quên mình. Tâm hắn rất bình thản, biết rằng mọi người kính trọng con trai mình, chứ không phải là ông. Luôn có câu mẫu bằng tử quý, chứ không có cha bằng tử quý. Nói đến cũng lạ, con trai thứ ba của ông tuy thông minh, học hỏi nhanh hơn người khác, nhưng lại không có thiên phú tu luyện nội công. Sau 2 năm học, hắn mới đạt đến chân khí cấp 1. Bình thường, hắn cũng không lười biếng, không biết tại sao lại như vậy. Người khờ học nhanh, người thông minh lại học chậm, thật khiến người ta khó hiểu. Mấy ngày nay, miệng ngươi thật kín. Chuyện lớn như vậy, mà ngươi lại nói như không có chuyện gì. Con gái nhà ta thường xuyên nhắc đến con trai lớn của nhà ngươi. Tôi bảo nó đi nói, miễn cho bỏ lỡ, lại đến trách tôi. Lý Lại Đầu lập tức có động lực, đứng dậy đi về phía con gái. Trương Thợ Rèn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ với Lý Lại Đầu, nhưng không nói gì thêm. Dù sao, hắn đã hiểu rõ Lý Lại Đầu là người như thế nào. Lý Lại Đầu chỉ muốn nhắc lại chuyện cũ. Năm đó, hắn suýt chút nữa đã cầu hôn con gái của Lý Lại Đầu vì con trai lớn. Sau đó, vì việc học nội công tâm pháp ở tiên trưởng, mà trì hoãn. Bây giờ, con gái của Lý Lại Đầu đã có người yêu, chắc chắn sẽ không gả đi, ít nhất là trước khi tốt nghiệp. Phải biết rằng, một khi tốt nghiệp chân khí cấp 6, sẽ nhận được 100 mai lục đạo tệ, theo giá thị trường hiện tại, đó là 3.000 sâu tiền, thậm chí cả con trai cả nhà địa chủ cũng không đủ tiền sính lễ. Theo phong tục, con gái 13, 14 tuổi đã có thể gả đi. Bây giờ, 20 tuổi vẫn chưa muộn. Tóm lại, trước khi tốt nghiệp, hãy chờ xem. Nếu gả sớm, 3.000 sâu tiền sẽ trở thành của hồi môn, ai cũng sẽ khóc. Nhà địa chủ cũng không dư giả lương thực. Con gái lớn của Lý Lại Đầu đã tốt nghiệp nửa năm, 100 mai lục đạo tệ đã đến tay. Nhưng nàng không thể tốt nghiệp hai lần, nên trở thành hàng hóa bồi thường. Vì vậy, hắn lại sốt ruột muốn gả con gái đi. Tuy nhiên, lúc này Trương Thợ Rèn không vội mở miệng, bởi vì có quá nhiều người muốn kết thân, bao gồm cả huyện Thái Gia, cũng đã ám chỉ muốn kết làm thông gia. Con trai của ông, Trương Đại Truy, giờ đây không còn là đứa trẻ ngốc nghếch, mà là một thanh niên triển vọng, đầy tiềm năng. Việc này, hãy để chính nó quyết định. Đi tiên môn 2 năm, chắc chắn sẽ có thay đổi. Trương Thợ Rèn đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau. Cha, con về rồi. Trương Thợ Rèn vội quay đầu lại, nhìn thấy con trai lớn của mình đang mệt mỏi chạy về. So với 2 năm trước, ngoại hình của cậu ta không thay đổi mấy, nhưng tinh thần lại rạng rỡ hơn. Không còn vẻ ngây ngốc chất phác, mà thay vào đó là sự điêu luyện, giống như những người ở thành thị, không phải là người đọc sách, nhưng đã từng trải qua thị trường, hơn hẳn người nông dân. Lần trước con gửi thư về, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cha. Là chuyện gì? Trương Đại Truy do dự một chút, sau đó như đã quyết định, nắm chặt nắm đấm, kiên định nói, cha, thế giới này rộng lớn, con muốn đi xem. Quy 1, chương 1148, Thế Đạo Biến. Nghe con trai nói, Trương Thợ Rèn không phản bác, chỉ im lặng hút thuốc lá, khuôn mặt vẫn cứng nhắc như trước, như một khối sắt, cứng rắn, lạnh lùng. Vài ngày trước, huyện lệnh công khai xử phạt con trai mình, suýt chút nữa đánh chết nó, ngươi biết tại sao không? bởi vì con trai độc nhất của huyện lệnh muốn đi tu tiên. Huyện lệnh nói, con muốn tu tiên ta không cản, nhưng trước tiên phải nối dõi tông đường, không thể để dòng tộc tuyệt tự. Nhưng con trai độc nhất của hắn lại nói, nối dõi chỉ là để kéo dài huyết mạch, chỉ cần hắn có thể trường sinh bất lão, một mình hắn cũng có thể duy trì huyết mạch, không cần nối dõi. Suýt chút nữa khiến huyện thái gia tức đến ngất đi. Trương Đại Truy nghe xong, lấy ra một cái bình sứ nói, nhà mình không giống họ, dù tôi không có ở đây, vẫn còn hai người em trai, Trương gia sẽ không tuyệt tự. Hơn nữa, tôi đã cầu xin trưởng lão tông môn một bình bồi nguyên đan, chỉ cần nuốt vào, đảm bảo có thể giúp hai em trai đạt tới cảnh giới chân khí cấp 6. Đến lúc đó, nhà mình sẽ có thêm 200 lục đạo tệ. Nếu có thể, để hai em trai mua một bộ võ công về luyện tập, cha mẹ cũng có thể nuốt một viên bồi nguyên đan. Dù không thể dùng để tu luyện nội công, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Chuyện này không thể để hai đứa nhỏ biết, nếu không chúng nó sẽ lười biếng. Vật tốt chưa chắc đã có kết quả tốt, Trương Thợ Rèn thở dài, cất kỹ bình sứ, 6 năm trước tôi đã biết, thế đạo này sẽ thay đổi, không chỉ quy củ phải thay đổi, người cũng phải thay đổi. Nhưng tôi nghĩ, lão Tam bất an phận nhất sẽ là người đầu tiên không chịu nổi, không ngờ lại là con. Ông nhìn con trai cả, người mà ông cho là trung hậu, trung thực, bản phận, có thể kế thừa gia nghiệp, bình thường thậm chí có vẻ hơi chất phác, nửa ngày lên tiếng không ra một câu, ông nói gì nó sẽ làm cái đó. Giờ bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê, con trai lại có chút xa lạ. Cha, nếu tôi như trước kia, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, có lẽ tôi sẽ giống cha, kế thừa gia nghiệp, lấy vợ sinh con, an phận làm một người thợ rèn nông thôn. Nhưng giờ đây, tôi đã biết rồi. Võ đạo thuật pháp, thiên nhân hư không, yêu ma loạn thế, chư thiên vạn giới. Tôi biết trên đời này có nhiều điều thú vị như vậy, làm sao có thể cam tâm tiếp tục ở trong cái phòng chật hẹp đó, cả đời vung búa sắt. Trương Đại Truy vô cùng kích động nói. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu phản kháng sự sắp xếp của cha đối với cuộc đời mình. Trương Thợ Rèn không tức giận, chỉ nói, chuyện tiên nhân tôi không hiểu, nhưng tôi biết, trên đời này người giàu có luôn luôn ít, người nghèo mới là đại đa số, nghĩ đến tiên giới cũng không ngoại lệ. Con có tự tin đi tranh giành với những người đó không? Con xuất thân bình thường, gia đình không thể giúp đỡ gì, chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng. Mà đối thủ cạnh tranh với con, rất có thể xuất thân từ gia đình giàu có, thậm chí cha mẹ đều là người trong chốn thần tiên, họ sinh ra đã hơn con rất nhiều, con sẽ vượt qua được họ. Cha, những điều đó con đều hiểu, nhưng tình huống đã khác. Nghe nói lục đạo tông, tức là tiên môn mà cha nói, trước kia họ tuyển chọn môn nhân đều là phái đệ tử đi tìm những người có thiên phú xuất chúng để kế thừa, rồi mang về tông môn bồi dưỡng. Nhưng giờ đây đã khác, họ không cần phải dạy từ đầu nữa, mà là trực tiếp tuyển chọn nhân tài ưu tú từ những người đã học nội công như chúng ta. Theo tiêu chuẩn của tôi, miễn cưỡng đủ điều kiện trở thành đệ tử ngoại môn của lục đạo tông, nhưng từ 3 năm trước, lục đạo tông không còn nhận đệ tử ngoại môn nữa, đến năm nay đã bỏ đi danh hiệu đệ tử ngoại môn. Tôi muốn trở thành đệ tử của lục đạo tông, nhất định phải liều, phải tranh. Có quyết tâm là tốt, nhưng phương pháp đâu? Con đã nghĩ ra cách nào chưa? Lục đạo tông công bố nhiệm vụ, từ các trưởng lão trong môn dẫn đầu một nhóm người đi Cung Châu, chiến đấu với ma tộc. Chỉ cần có thể sống sót, sẽ được thu nhận làm đệ tử. Tất cả những người chủ động đăng ký tham gia nhiệm vụ này, đều sẽ được truyền thụ nội công và võ học cao thâm hơn. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Nghe đến chiến đấu với ma tộc, Trương Thợ Rèn run tay cầm điếu thuốc, giọng trầm trọng nói, biết không? Trong mấy ngày con đi vắng, Triệu gia bị diệt môn. Con bò được đầu năm tốt nghiệp, kiếm được 100 mai lục đạo tệ. Nhà họ Ngưu thiếu Triệu lão gia một khoản nợ vay, lãi mẹ đẻ lãi con, cần trả hơn 1.000 lượng bạc. Nhà họ Ngưu tự nhiên không thể trả nổi, mà Triệu lão gia cũng không chỉ nhìn họ có thể trả tiền, liền muốn lấy 100 mai lục đạo tệ đó. Nhà họ Ngưu không chịu, kết quả cả nhà bị bức tử, chỉ có con bò được chạy thoát. Một tháng sau, con bò được không biết học được võ công lợi hại từ đâu, cầm đao xông vào nhà họ Triệu, giết chết hơn 100 người trong nhà họ Triệu, trừ bỏ mấy đứa trẻ may mắn sống sót. Sau đó, nó tự mình đến quan phủ nhận tội. Quan phủ không dám xử phạt, đưa nó đến huyện bên cạnh, giao cho tiên trưởng Từ Ấu Cục. Tiên trưởng niệm tình báo thù, có thể hiểu, nhưng cuối cùng hại không ít mạng sống vô tội, nên miễn tội chết, nhưng lưu đày đến Cung Châu, cũng là muốn nó đi liều mạng với ma tộc. Ngoài ra, tất cả những phạm nhân bị giam giữ trong lao những năm gần đây, đều được đưa đi Cung Châu, nói là cho họ cơ hội sửa đổi, nhưng ai cũng biết, đây là muốn họ đi chết. Chân khí cấp 6, thực chất tương đương với cảnh giới nhục thân tam trọng. Theo tiêu chuẩn trước kia của lục đạo tông, đệ tử ngoại môn phải đạt được tam trọng cảnh trong vòng 5 năm, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Tiêu chuẩn này đặt lên người bình thường, đã rộng rãi hơn nhiều, không chỉ kéo dài thời gian 1 năm, mà còn không cần cầu tiến ở các phương diện khác, chỉ cần chăm chỉ tu luyện nội công là đủ. May mắn là lục đạo tông công khai truyền thụ một bộ nội công chính tông của huyền môn, không cần phải lo lắng tu luyện quá mức, dù không biết ngày đêm tu luyện cũng không sao. Nếu không, theo mức độ khắc khổ của nhiều người, đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Lục Đạo Tông chỉ truyền thụ tâm pháp nội công, không truyền thụ võ học và thuật pháp, nhìn có vẻ như không cho người ta có được vũ lực, nhưng đổi cách nhìn, những người tốt nghiệp cấp 6 đã có nền tảng nội công vững chắc, chỉ cần học một bộ võ công không có trở ngại, lập tức sẽ trở thành cao thủ giang hồ. Dù đối đầu với cao thủ thực sự vẫn chưa đủ sức, nhưng đối phó với địa chủ nông thôn, đối phó với những người chỉ biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thì đã đủ dùng. Sau khi Triệu gia bị diệt môn, những địa chủ còn lại đều nhận thức được điều này, thái độ đối với tá điền nhà mình cũng khách khí hơn nhiều, không dám quá mức ép buộc, nếu không đối phương đến cái thất phu giận dữ, dù cuối cùng có thể thắng, cũng phải trả giá rất lớn, thực sự được không bù mất. Cung Châu, đó là nơi chết chóc, không khác gì án tử hình, người khác sợ tránh còn không kịp, con lại muốn vội vàng đưa tới cửa sao? Cha, con không sợ chết. Con sợ chính là uất ức mà sống, cơ hội đang ở trước mắt, nếu con không nắm bắt, sẽ hối hận cả đời. Trương Thợ Rèn mở to mắt, lớn tiếng hỏi, dù chết, con cũng muốn đi. Trương Đại Truy đối mặt với ánh mắt của cha, kiên định nói, con không đi, chính là sống không bằng chết. Vậy con cứ đi đi. Trương Thợ Rèn thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, cài lại điếu thuốc, nhả ra một luồng khói bụi. Trương Đại Truy vui mừng nói, cha đồng ý. Không đồng ý thì sao, con ngốc này tính tình vẫn như trước. Đã quyết định thì 10 con trâu cũng kéo không lại. Con đã hạ quyết tâm, ta cũng không cản con nữa. Đi đi, đi chào tạm biệt em trai và mẹ. Cảm ơn cha. Ngày hôm sau, Lý Lại Đầu nghe được tin tức từ miệng Trương Thợ Rèn, thở dài trở về nhà. Đứa nhỏ Đại Truy này chắc là luyện công luyện choáng váng rồi, tiền đồ tốt đẹp như vậy, thế mà chạy đến Cung Châu, chỗ đó là nơi người sống có thể đợi sao. Nghe nói những ma tộc đó từng cái hung thần ác sát, pháp lực vô biên, còn thích ăn thịt người, ngay cả tiên nhân cũng đánh không thắng. Nó đi chẳng phải là đi chết sao? May mắn là ta không gả con gái cho nó, nếu không chẳng phải là làm quả phụ. Hắn vừa đẩy cửa ra, đã thấy bà vợ vội vàng chạy đến, cầm một tờ giấy trong tay, hô lớn, nguy rồi, con gái không thấy, trong nhà chỉ để lại tờ giấy này. Vội cái gì hoảng, con gái lớn như vậy một mình sống, còn sợ bị người bắt cóc sao? Chẳng lẽ nó luyện một thân công phu, bình thường 5-6 tên đàn ông không lại gần được. Lý Lại Đầu tức giận mắng vài câu, quả nhiên bà vợ vẫn là bà vợ, tóc dài kiến thức ngắn. Một chuyện nhỏ cũng hô toáng lên. Hắn nhận lấy tờ giấy, nhìn lên, dù chữ nghĩa không nhiều, nhưng trên giấy cũng không có mấy chữ. Sau khi xem xong, Lý Lại Đầu lập tức nổi trận lôi đình. Cốt ngươi cái Trương Đại Truy. Thế mà lôi con gái ta bỏ trốn cùng. Không biết xấu hổ, ngay cả mời kim cũng không có. Trương Thợ Rèn, ngươi cái mày rậm mắt to, lại dạy ra cái hảo nhi tử, như vậy, ta xem như nhìn lầm, việc này không xong. Nói xong, hắn liền nắm chặt tờ giấy, tức giận chạy thẳng đến nhà Trương Thợ Rèn. Quy 1, chương 1149, biến đổi. Cung Châu, Cửu Thiên Cung Ngọc. Nơi vốn là Thiên Đình Sơn Môn, nay đã bị ma tộc chiếm giữ, dưới sự cai trị lâu dài của ma quân, bầu không khí linh thiêng của tiên giới đã bị thay thế bằng ma khí hủy diệt và tàn phá. Vu Linh, phía tây nam dãy núi là khu vực do ngươi phụ trách, tại sao gần đây chết nhiều ma binh như vậy, thậm chí còn bị nhân tộc cướp mất một phần lãnh thổ. Giọng nói chất vấn thuộc về một nữ ma, nàng khoác áo giáp màu xanh đậm, đội mũ trụ bạc che mặt, lưng đeo áo choàng thú dữ. Làn da màu đồng cổ, tràn đầy sức sống và độ đàn hồi. Dù mặc áo giáp kín, nhưng vẫn không che giấu được thân hình đầy đặn, đường cong quyến rũ. Mọi ma tộc khi nhìn thấy nàng đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào thân hình gợi cảm của nàng. Họ đều biết rõ thân phận của nàng, Ác Lộ Hoàng, cánh tay phải của ma đế, tướng lĩnh được tin tưởng nhất, chúa tể lực ma. Bị Ác Lộ chất vấn cũng là một nữ ma, nhưng phong cách ăn mặc hoàn toàn trái ngược. Tóc nàng búi cao, đính đầy trang sức lộng lẫy, váy ngắn màu tím rộng thùng thình, lộ ra bờ vai trắng nõn. Ngực khoét sâu gợi cảm. Tuy nhiên, không một ma tộc nào dám có ý nghĩ khinh thường, thậm chí còn sợ hãi nàng hơn Ác Lộ. Bởi vì nàng chính là Vu Linh Hoàng, chúa tể độc ma. Ác Lộ Hoàng tàn bạo, không màng tình cảm, nhưng chỉ cần tuân thủ quy tắc, không cố ý tiếp xúc, sẽ không bị trừng phạt. Nàng đã thoát khỏi bản năng phục tùng của ma tộc. Còn Vu Linh thì không có quy tắc nào, hứng thú lên thì sẽ dụ dỗ cấp thấp ma tộc, hứng thú đi thì sẽ tiện tay biến đối tượng thành nước mũ, xem như điểm tâm. Nàng là hiện thân hoàn hảo cho bản tính của ma tộc, tùy tâm sở dục. Hai ma phong cách trái ngược, tính cách không hợp, thường xuyên xảy ra xung đột. Gần đây nhân tộc như kiến càng ngày càng nhiều, thủ hạ ta tra hỏi một tên tù binh nhân tộc, nghe nói các môn phái nhân tộc đưa đệ tử đến đây để luyện tập, thậm chí còn đưa cả tội phạm đến đây. Ha ha, họ xem nơi này như bãi rác. Vu Linh cầm cây thuốc lá tử kim mây văn, phun ra một vòng khói, chậm rãi nói. Ác Lộ cau mày, biết nguyên nhân rồi, tại sao ngươi không giải quyết? Để nhân tộc xâm phạm lãnh thổ của ta tộc. Như ta đã nói, chúng chỉ là kiến, tu vi thấp kém, ta là chúa tể một phương, vạn ma chi vương, làm sao có thể tự hạ thân phận để đối phó chúng. ngay cả các ma tướng dưới quyền ta cũng khinh thường động thủ. Ác lộ biết rõ đối phương đang nói dối, nàng chưa bao giờ để ý đến thân phận của mình, rõ ràng là đang tìm cớ lười biếng. Làm sao có thể đặt vinh nhục bản thân lên trên bá nghiệp của ta tộc, thôi, nói với ngươi cũng vô ích. Ma tướng ra hỏi tù binh nhân tộc ở đâu, ta muốn đích thân hỏi thăm hắn. Vu Linh cười gian, dùng móng tay dài lau môi, lộ ra vẻ hưởng thụ, nói, bị ta ăn rồi. Ngươi, không thể nói lý. Ác lộ tức giận và ghê tởm, bởi vì nàng biết, ăn trong lời đối phương không phải là nghĩa bóng, mà là nghĩa đen. Có công không nhất định được thưởng, có tội không nhất định bị phạt, tất cả tùy tâm, đó là phong cách của Vu Linh Hoàng. Ngươi mới là người không thể nói lý, bỏ truyền thống ma tộc, nhìn xem chúng ma lựa chọn, sẽ biết ai mới là chính thống. Nhân tộc nói dân tâm sở hướng, đến dân tâm giả được thiên hạ, ta chính là chúng vọng sở quy. Vu Linh chế giễu. Nếu là tu sĩ nhân tộc, biết được phong cách hành sự của hai vị thống soái, sẽ lập tức bỏ Vu Linh, đầu nhập vào ác lộ, không ai dám liều mạng. Nhưng ma tộc khác biệt, bản tính ham mê phá hủy và tàn phá, suy nghĩ hỗn loạn, ghét bỏ trật tự và quy củ, thậm chí có nhiều ma tộc có khuynh hướng tự hủy. Dù biết Vu Linh Hoàng thất thường, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm nanh vuốt của nàng, thậm chí bị nuốt cũng xem như vinh dự. Trong ma tộc, nhiều ma tộc xem Vu Linh như tín ngưỡng, sùng bái điên cuồng, xem việc bị nàng nuốt ăn là vinh dự cao nhất. Loại chuyện này, trong nhân tộc là không thể tưởng tượng, nhưng trong ma tộc lại là điều bình thường. Dù ác lộ hoàng đối xử tốt với thủ hạ hơn, nhưng số lượng ma binh và ma tướng theo nàng vẫn ít hơn Vu Linh, đó là hiện tượng độc nhất vô nhị trong ma tộc. Hai ma sắp xảy ra xung đột, thì một người thứ ba chen vào. Hai vị ma chủ, đế tôn có việc quan trọng triệu tập, xin tạm thời gác lại tranh chấp. Có chuyện gì, chờ gặp đế tôn rồi hãy giải quyết. Người chen vào là một lão giả lưng còng, đội mũ rộng vành, thấp bé, cao chưa bằng một nửa ác lộ, lưng còng đến mức gần như vuông góc, cầm một cây gậy gỗ to hơn người. Đó là Nghiêu Bí Hoàng, chúa tể giáp ma. Biết không thể làm gì đối phương, ác lộ hừ một tiếng, không nói gì, quay người rời đi, hướng Ngọc Hoàng Điện. Vu Linh cười gian, lộ ra vẻ đắc thắng, cắn thuốc lá môi đỏ, tỏa ra mùi hương dâm đảng, nhưng nàng cũng không dám để ma đế chờ lâu, chậm rãi đuổi theo. Khi nàng đến Ngọc Hoàng Điện, đã thấy Diệt Hoàng Ma Đế đứng trước long tọa, quay lưng về phía mọi người, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa thiêu đốt tận thế, chỉ nhìn bóng lưng của hắn thôi cũng đủ khiến tâm thần bị thiêu đốt, không dám nhìn thẳng. Trong cung điện, các ma quân xếp hàng hai bên, như thần tử yết kiến quân chủ, trước mặt họ là Ác Lộ Hoàng và Nghiêu Bí Hoàng, còn những ma vương khác thì không đủ tư cách tham dự hội nghị. A, à, xem ra ta không phải người cuối cùng. Vu Linh cười đứng cạnh Nghiêu Bí, không trêu chọc Ác Lộ. Không, ngươi chính là người cuối cùng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai Vu Linh, mơ hồ, hư ảo. Lúc này, các ma tộc mới phát hiện ra sự tồn tại của người này, như thể xuất hiện từ hư không, nhưng không ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì người này chính là Ảo Thị Hoàng, chúa tể huyễn ma. Ngoài hai vị ma đế, ngay cả những vạn ma chi chủ cùng cấp bậc cũng không thể khám phá huyễn thuật của Ảo Thị Hoàng, dù hắn đứng trước mặt, cầm kiếm đâm vào cổ họng, ngươi cũng không cảm nhận được. Ai nha, vậy thì thật là xin lỗi. Vu Linh không hề thành ý nói, vẫn không quên phun ra một vòng khói vuông. Ác lộ nhịn không được nói, Vu Linh Hoàng, chú ý dáng vẻ của ngươi, trên đại điện, xin thu liễm chút. Không tuân thủ bất kỳ quy củ nào, đó mới là dáng vẻ của ma tộc, đừng dùng những thứ của nhân tộc để ràng buộc ta. Vu Linh không kiên nhẫn trả lời, nhưng vẫn cho chút mặt mũi, không hút thuốc lá nữa, chỉ cầm trong tay phải, nâng tay phải bằng tay trái, ngẩng đầu lên, không hề lễ phép mà hỏi, đế tôn triệu tập chúng ta như vậy, không phải là muốn khai chiến. Các ma tộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không giấu giếm hiếu chiến, nắm chặt ma quyền ma chưởng. Cuối cùng cũng muốn khai chiến, ta đã chờ quá lâu. Đúng vậy, những ngày này ta sắp điên rồi, nhân tộc vô liêm sỉ, chỉ phái dung dế đến quấy rối, muốn dựa nhiều thủ thắng, thật phiền phức. Ha ha, rõ ràng là khi dễ chúng ta nguồn mộ lính không đủ, mỗi ngày chỉ có thể vào hơn ngàn ma binh, so với số lượng tu sĩ nhân tộc, như chín trâu mất sợi lông. Hiện tại mỗi ngày chết 3.000 ma binh, đau cùng tự cắt thịt, từng chút suy yếu chiến lực của ta. Hừ, nếu không phải lo lắng trúng kế dụ địch, ta đã xuất thủ, cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, đó là quy củ do bọn chúng đặt ra, ma tộc không cần tuân thủ. Ma tộc kỷ luật quá kém, hoặc là nói, bản tính của chúng ghét bỏ trật tự và quy củ, dù đã thoát khỏi sự cưỡng chế của bản năng, nhưng vẫn ít người thay đổi bản tính như Ác Lộ Hoàng. Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của Vu Linh Hoàng, từng người không nhịn được mở miệng thảo luận. Tuy nhiên, khi Diệt Hoàng Ma Đế xoay người lại, tất cả ma tộc đều im lặng. Không phải vì kỷ luật, mà là vì sự kính sợ đối với cường giả, sự thần phục ẩn sâu trong bản năng. Bỗng nhiên, bên cạnh Diệt Hoàng Ma Đế xuất hiện một vết nứt hư không, từ đó tỏa ra ma khí hỗn loạn, tràn đầy hủy diệt và tuyệt vọng, như thể nghe được tiếng kêu rên của vô số sinh linh trước khi chết. Những âm thanh này khiến máu ma trong cơ thể các ma tộc sôi sục, họ biết đó là bản nguyên của một thế giới bị hủy diệt, dấu hiệu của sự diệt vong sắp đến. Sau đó, Một bóng người giống ác lộ, khoác áo giáp, xuất hiện từ vết nứt hư không, toàn thân tỏa ra dư vị của chiến tranh và hủy diệt. Nhìn thấy bóng người này, các ma tộc lộ ra vẻ sùng bái và kích động, đây là sự cuồng nhiệt mà Diệt Hoàng Ma Đế chưa từng được hưởng, bởi vì người này chính là chiến thần của ma tộc, Vẫn Hoàng Ma Đế. Vật mấu chốt, cuối cùng đã tìm được. Vẫn Hoàng Ma Đế ném một vật giống chân phải bị phong ấn cho Nghiêu Bí, ra lệnh, mang theo vật này đi gặp Yêu Đế, thương lượng với hắn. Vâng. Nghiêu Bí không hỏi thêm gì, lặng lẽ thu đồ vật. Diệt Hoàng Ma Đế vươn tay ra, quát, chư vị, đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh toàn diện. Các ma tộc nhiệt huyết sôi trào, giết. Tin tức hai đại ma đế ước chiến với cường giả nhân tộc trong hư không, lan truyền như tuyết lở, như một tảng đá khổng lồ, đập vào cục diện yên tĩnh như nước, tạo ra sóng to gió lớn. Tác giả, cuối cùng đã hoàn thành thiết lập nhân vật cho tất cả các tướng lĩnh ma tộc, tốn nhiều trí nhớ, nhưng thiết lập nhân vật cho yêu tộc vẫn chưa hoàn thiện, gần đây để chúng đánh xì dầu thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1150, Bảo Táp. Một luồng ánh sáng xé toạc mây mù, lao xuống Huyền Mệnh Phong với tốc độ như sấm sét, hiện ra thân ảnh của Đoan Mục Chánh. Nét mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, không vòng vo, trực tiếp hỏi La Phong, ma tộc công khai thách đấu hai giáo cự phách, La sư đệ, ngươi thấy sao? La Phong đang vuốt ve một vật bằng sắt lá hình sợi dài trong tay, thỉnh thoảng sửa chữa, không cần bất kỳ dụng cụ nào, chỉ bằng hai tay đã đủ để hoàn thành mọi thao tác tinh vi. Hắn đáp một cách thờ ơ, chắc chắn có bí mật lớn ẩn sau chuyện này. Đoan Mục Chánh trợn tròn mắt, thầm nghĩ, điều này chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Quan trọng là, bí mật đó là gì? Cần phải theo dõi tình hình để nắm bắt, ma tộc tấn công bất ngờ, phá vỡ thế cân bằng, đơn giản là do hai nguyên nhân, một là thế cục ép buộc, xảy ra biến đổi bất lợi khiến chúng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, buộc phải khai chiến, phá vỡ thế cân bằng, hai là nắm chắc phần thắng, chúng đạt được một yếu tố nào đó có thể giúp chúng giành chiến thắng, tự tin có thể đánh bại hai giáo cự phách. Đoan Mục Chánh nhận thấy đối phương cố tình qua loa, đành phải tự mình phân tích, xét về thực lực, ma đế và hai vị tiền bối đều là hư không cảnh, hẳn là không chênh lệch nhiều, nếu không một trong hai bên đã sớm ra tay. Nếu muốn tiến hành quyết chiến, loại bỏ các yếu tố bên ngoài, hai vị tiền bối có một giáo tài nguyên duy trì, thêm vào người mang đạo khí, phần thắng nghiêng về phía họ. Ma tộc không thể không biết điều này, nếu là nguyên nhân đầu tiên, chúng bị ép phải tấn công, thì hẳn là hành động bí mật, dùng chiến thuật ưu thế để bù đắp cho sức mạnh yếu kém, chứ không nên công khai tuyên chiến như hiện tại, thậm chí còn muốn cả thiên hạ đều biết. Hành động càng công khai, càng khó thực hiện âm mưu, do đó nguyên nhân thứ hai có khả năng cao hơn. Chỉ khi chúng cảm thấy nắm chắc phần thắng, mới dám công khai thách đấu. Tuy nhiên, La Phong không để ý đến lời nói chậm rãi của Đoan Mục Chánh, mà là đặt đồ chơi trong tay lên một quỹ đạo, sau đó lắp vào một viên linh thạch nhỏ, lập tức đồ chơi bắt đầu chuyển động, nó biến đổi linh lực thành động lực, chạy nhanh trên quỹ đạo, tốc độ ngày càng nhanh, đạt đến giới hạn, chỉ cần vài hơi thở là có thể vòng quanh Huyền Mệnh Phong một vòng, không thua kém gì động thuật của những tu sĩ nhục thân cảnh cao giai. Còn thiếu một chút. La Phong nhấn xuống một cái chốt, trên bề mặt đồ chơi khắc phù văn trận thổ hệ phát sáng, tạo ra hiệu quả phản trọng lực, giảm bớt áp lực của đồ chơi lên quỹ đạo, từ đó giảm ma sát, khiến tốc độ của đồ chơi tăng lên thêm, đạt đến 5 phần. Nếu kết hợp thêm phù văn trận phong hệ, biến đổi lực cản của không khí thành lực đẩy, có thể khiến nó bay ở độ cao thấp, đến lúc đó, chỉ có nhân khí hợp nhất và một số ít động thuật cao giai mới có thể vượt qua nó về tốc độ. Nhưng như vậy, yêu cầu về cung cấp chân khí sẽ càng khắc nghiệt, hiệu suất hơi kém, chỉ có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đoan Mục Chánh thấy vậy, thở dài, đành phải bỏ qua chủ đề ban đầu. Hỏi, không biết La sư đệ đang chế tạo cái gì? La Phong nói, ta đặt tên là xe lửa chân khí, đúng như tên gọi, nó sử dụng chân khí làm động lực, có thể dùng để chở người hoặc vật, tăng cường đáng kể việc di chuyển nhân lực và vật liệu. Thậm chí đối với phần lớn tu sĩ cấp thấp, sử dụng động thuật còn không bằng cưỡi xe này nhanh hơn. Đoan Mục Chánh cũng là người tài trí, nhanh chóng hiểu được nguyên lý và tác dụng của xe lửa chân khí, hỏi, người bình thường khó có thể cung cấp đủ chân khí, ít nhất ngươi đã thiết kế theo tiêu chuẩn chân khí cấp 6. Chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn rồi sẽ cạn kiệt. Một người không đủ thì nhiều người cùng làm, có thể luân phiên, hết chân khí thì nghỉ ngơi bên cạnh để phục hồi, sau đó tiếp tục. Theo kế hoạch của ta, chân khí cấp 6 chỉ là tiêu chuẩn để duy trì sinh hoạt hàng ngày, không phải giới hạn cao nhất. Khi những người tu luyện nội công tâm pháp ngày càng tiến bộ, tu vi càng thêm thâm hậu, tương lai có thể độc lập đảm nhiệm xa trưởng, còn hiện tại, có thể mời những tu sĩ nhục thân lục trọng cảnh trở lên trong môn phái đảm nhiệm, chỉ cần dùng lục đạo tệ làm lương bổng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng nhận lời. Mặc dù hiện tại trong lục đạo tông, chỉ cho phép sử dụng điểm công đức để đổi lấy lục đạo tệ, không cho phép đổi ngược lại, nhưng đó là quy định chính thức, trên thị trường chợ đen có rất nhiều người cung cấp dịch vụ đổi lục đạo tệ lấy điểm công đức. Việc đưa ra lục đạo tệ là sáng kiến của La Phong sau khi du ngoạn Minh Châu, ở thế giới đó, người phàm tục và những người có siêu năng lực gắn bó chặt chẽ với nhau, khiến cả hai thế giới không còn tách biệt, mà là ảnh hưởng lẫn nhau, đương nhiên có một số tác hại. nhưng lợi nhiều hơn hại, không thể vì lợi ích nhỏ mà bỏ qua lợi ích lớn. Tác dụng của lục đạo tệ là kết nối người tu hành với thế tục, khiến cả hai có lợi ích chung, từ đó có con đường giao lưu, tác dụng đối với tu sĩ thiên nhân không lớn, họ vẫn duy trì thái độ thờ ơ với thế tục. Lục đạo tệ có thể dùng để mua công pháp, pháp bảo, đan dược do lục đạo tông sản xuất, nhưng đều bị giới hạn ở cấp độ thiên nhân trở xuống, ví dụ như công pháp chỉ bán phàm cấp và hoàng cấp, muốn nâng cấp lên thiên nhân huyền cấp công pháp, phải trở thành đệ tử hoặc khách khanh của lục đạo tông mới có quyền mua, cái trước tương đối khó, có kiểm tra nghiêm ngặt, cái sau dễ dàng hơn, chỉ cần đạt được tu vi nhục thân lục trọng cảnh, chưa từng kết thù với lục đạo tông, có thể đảm nhiệm. Dù không giống yêu tộc là công khai hoàn toàn huyền cấp công pháp, nhưng chung quy là mở ra con đường, huống chi đối với phần lớn tán tu, có thể trở thành đệ tử lục đạo tông, có được chỗ dựa vững chắc, là điều cầu còn không được, không có lý do gì để từ chối. Mặt khác, đối với lục đạo tông, sau khi loại bỏ phần lớn đệ tử ngoại môn, nhân sự tinh giản đi nhiều, nhưng do gần đây gia nhập phần lớn là tu sĩ lục trọng cảnh trở lên, thực lực cơ bản không giảm mà còn tăng lên. Trên thực tế, trong kế hoạch của La Phong, tương lai lục đạo tông sẽ loại bỏ những đệ tử nhục thân lục trọng cảnh trở xuống, trừ phi là những người có thiên phú đặc biệt, tiềm năng được xem trọng mới được tuyển chọn đặc biệt. Bởi vì họ không lo thiếu đệ tử, tất cả người dân trong phạm vi thế lực của lục đạo tông đều là người kế thừa, ai ai cũng tu luyện nội công tâm pháp, có thiên phú hay không, có tài năng hay không, nhìn là biết ngay, thậm chí còn tiết kiệm được tài nguyên để bồi dưỡng đệ tử ngoại môn. Cho đến nay, lục đạo tệ không chỉ lưu thông trong phạm vi thế lực của lục đạo tông, thậm chí đệ tử của các môn phái khác cũng bí mật mua bán, đặc biệt là những môn phái hạng 2 hạng 3, mong muốn toàn bộ gia nhập lục đạo tông, trở thành nhánh phụ. Đoan Mộc Chánh là người có trí tuệ, tự nhiên có thể nhận ra ý nghĩa của việc La Phong phổ biến kỷ nguyên chân khí, huống chi ông cũng là người tham gia. Ta biết ngươi cải cách công lao to lớn, nhưng không vượt qua được cửa ải trước mắt, ngay cả ngày mai cũng không biết, nói gì đến tương lai. La Phong tháo mô hình xe lửa chân khí, nói, những điều đó ta đều biết. Sức mạnh của ma tộc sao? Loại trừ khả năng phô trương thanh thế, khả năng lớn nhất của chúng là thuyết phục yêu tộc, hai bên liên minh, quyết tâm liên thủ đối phó chúng ta. Nhưng khả năng này quá rõ ràng, các tiền bối của lưỡng giáo thất tông chẳng lẽ không phòng bị sao? Họ không phải là người ngồi không ăn bám, ít nhất không hoàn toàn là. Không có ở đây, không lo việc đó, hiện tại ta đang trong giai đoạn suy yếu sau khi nguyên khí suy kiếp, thậm chí không đủ tư cách để tham gia chiến sự, lời nói của ta chẳng đáng giá gì, không có sức mạnh, thì không có tiếng nói, dù là ngươi nói đúng, cũng không ai muốn tin tưởng ngươi, chẳng có ý nghĩa gì. Đối với ta, làm tốt công việc trước mắt, hoàn thành nhiệm vụ của mình, mới thực sự là trách nhiệm với đại cục, ngươi bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn. Quy 1, chương 1151, sách tỳ bà. Bị La Phong một câu điểm phá, Đoan Mộc Chánh dần dần bình tĩnh lại, nén lại cơn giận, không còn truy vấn về chủ đề đó nữa. Kiếm thần tiền bối đâu rồi? Ông ấy mang theo tinh nguyên suy yếu kỳ hoàng tuyền đi du ngoạn rồi. Mấy năm qua, ngoại trừ 2 năm đầu tiên ở lại Huyền Mệnh Phong, phần lớn thời gian ông ấy đều không thể tìm thấy. La Phong vốn cho rằng kiếm thần là kiểu người bế quan tu luyện hàng chục năm, thờ ơ với thế giới bên ngoài, ẩn cư không ra khỏi cửa, hoặc là một lòng một dạ với kiếm, ngoài kiếm ra không có gì khác, một kiếm tu thuần túy. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh mới phát hiện kiếm thần thực ra rất thích tiếp xúc với trần thế. Ông thường dựa vào kiếm đạo đặc thù của mình để phản chiếu người khác, trà trộn vào các tu sĩ cấp thấp và người thường, tiếp xúc với mọi người một cách ẩn dật. Điều kỳ lạ là, trừ khi đang truyền thụ kiếm pháp, ông tuyệt đối không chủ động nói đến bất kỳ nội dung nào liên quan đến kiếm, như thể không hề hứng thú với kiếm đạo. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó tưởng tượng rằng ông chính là kiếm thần được tất cả kiếm tu tôn sùng. Trong truyền thuyết, thanh kiếm không ngừng khiêu chiến các cường giả, không ngừng giành chiến thắng, vĩnh viễn không bao giờ bị đánh bại, dường như đã tìm thấy vỏ kiếm phù hợp với mình, che giấu tất cả phong mang. Sự mâu thuẫn trên người kiếm thần như thể minh chứng cho câu nói, tôn sùng là khoảng cách xa nhất với sự hiểu biết. La Phong thu hồi suy nghĩ, quay người nhìn Đoan Mộc Chánh, hỏi, "Ê anh một mình sao?" Đoan Mộc Chánh hiểu ý anh, thở dài nói, "Từ gần đây Điệp Nhi ngày càng không nghe lời, thường xuyên tôi nói một câu, nàng lại đáp lại ba câu, cũng không muốn ở bên cạnh tôi, luôn tìm cơ hội chuồn đi. Tôi nghĩ gần đây thế đạo không yên ổn, nếu ma tộc đánh tới, tôi cũng không chắc có thể bảo vệ nàng an toàn, nên đưa nàng đến Minh Châu, tiện thể cũng để nàng trải nghiệm cuộc sống, lý thuyết giảng giải nhiều, cuối cùng không bằng thực tế dạy bảo hiệu quả hơn. Dù sao đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Với tu vi hiện tại của nàng, trong thế giới trung thiên bị hạn chế về cảnh giới, tự vệ là đủ." Tuy nói vậy, trong giọng nói của ông vẫn lộ ra một chút lo lắng, nhưng che giấu rất tốt, trừ phi quen thuộc, khó mà phát giác. La Phong nói, "Ê đây là tâm lý nổi loạn của tuổi trẻ, theo tuổi tác và cơ thể trưởng thành, họ muốn chứng minh bản thân có năng lực độc lập, nên sẽ bản năng chống lại lời dạy bảo của bậc trưởng bối, dù biết rõ lời nói của bậc trưởng bối là đúng, họ vẫn muốn đi theo con đường riêng của mình, đây là hiện tượng bình thường. Chờ nàng trải nghiệm nhiều hơn, trưởng thành rồi sẽ tự hiểu lòng khổ tâm của anh. Chỉ hy vọng như vậy thôi. Tôi bảo vệ nàng quá kỹ, nếu không nàng trải qua những gì tôi và anh đã trải qua lúc trẻ, sẽ không có tâm tư nhàm chán như vậy." La Phong phụ họa, Để có lúc, anh thực sự bảo vệ quá mức, nhưng dù sao cũng là cha con Thiên Luân, tôi không khuyên can. Thực ra, tôi vốn cho rằng theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ quản giáo con cái chặt chẽ, ba lệnh năm thân, ngăn chặn yêu chiều, nghiêm cấm phóng túng, không ngờ anh lại là quân tử động khẩu không động thủ, dù không quên tận tâm chỉ bảo dạy bảo, nhưng chưa từng dùng gia pháp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đoan Mục Chánh nghiêm mặt nói, cho tôi thực sự tôn thờ bỗng đánh ra hiếu tử, nhưng Điệp Nhi dù sao cũng là con gái, không phải con trai, quá hà khắc cũng không cần thiết. La Phong vạch trần, cho thực ra là anh cảm thấy mình thua thiệt mẹ của nàng. Tính cách của nàng rất giống mẹ nàng, nổi loạn, nghịch ngợm, nhí nha nhí nhảnh, dám yêu dám hận, nếu sinh ra trong quy khư giáo, chỉ sợ sẽ đi theo con đường giống mẹ nàng. May mắn, trái phải rõ ràng, tôi chưa từng chiều theo nàng, không nói ghét ác như cừu, chí ít sẽ không trợ trụ vi ngược. Năm đó tôi hứa với mẹ nàng, tôi đã hoàn thành một nửa. Nữ nhi giao cho anh, có anh quản giáo, tôi rất yên tâm, cũng cầu nàng tha thứ cho người mẹ không chịu trách nhiệm này, khuyên bảo nàng, tuyệt đối đừng học mẹ nàng, nếu lúc đầu tôi không nhâm tính Hồ Vi, bây giờ cũng sẽ không có nhiều trắc trở như vậy. Nhất định phải dạy nàng đạo lý làm người, tương lai tốt làm huyền môn chính tông nữ tiên, về sau nếu gặp được người yêu thích, có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ được mọi người ngưỡng mộ, không cần giống tôi và anh, duyên phận nông cạn. Đoan Mục Chánh thoáng hiện một tia áy náy trên mặt, nhưng rất nhanh bị ông thu liễm lại. Sau đó, ông quay người nhìn La Phong, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái, không nhịn được hỏi, La sư đệ, anh bây giờ tiếp nhận rốt cuộc là khí nguyên suy kiếp hay là đạo tâm suy kiếp? Trước kia anh cũng không quan tâm loại chuyện này, bây giờ anh dường như ngày càng có tình cảm. Mặc dù thay đổi như vậy là chuyện tốt, nhưng xảy ra trên người anh lại có chút không hài hòa, anh nên cẩn thận xem xét đạo tâm, đừng sa vào đầm lầy mà không biết. Anh quá lo lắng, sự thay đổi này trong lòng tôi rất rõ ràng, chính là do tôi tu luyện Vạn Huyết Quy Nguyên Kinh, mà bộ kinh văn này bản thân cũng không hoàn thiện, đặc biệt là nội dung thiên nhân hậu kỳ, phần lớn là phỏng đoán, tác giả Huyết Quyên lão nhân cũng chưa từng tự mình nghiệm chứng những phỏng đoán này. Tôi tham khảo các kinh văn thiên cấp khác, thử bổ sung nó, trong quá trình đó không tránh khỏi gặp phải một số trở ngại. Là chiến hữu cùng trưởng thành, Đoan Mục Chánh hiểu biết một chút về việc La Phong tu luyện Vạn Huyết Quy Nguyên Kinh, thốt ra, "Thế anh bị ảnh hưởng bởi hóa thân sao?" La Phong gật đầu thừa nhận, "Thế tôi đã thử nghiệm, cuối cùng lấy được cảm hứng từ pháp môn Thánh Tà Chung Thể, nghĩ ra một phương pháp có khả năng nhất để bổ sung Vạn Huyết Quy Nguyên Kinh, nên trao đổi bản thể và hóa thân với nhau. Tôi phụ thuộc vào Vạn Quế Máu Đen, giao bản thể cho hắn khống chế, sau khi quen thuộc lẫn nhau, có thể mượn sức mạnh lẫn nhau, không trì trệ, một người có được tu vi của hai người cùng cấp. Nếu hành động này thành công, tôi thậm chí có thể một bước lên trời, nắm giữ cực đạo chi lực." Huyết Quyên lão nhân là người dẫn dắt anh bước lên con đường tu hành, có thể nói là điểm xuất phát ban đầu. Bổ sung Vạn Huyết Quy Nguyên Kinh chính là lời thề nguyện La Phong đã lập, nếu thành công, chấm dứt nhân quả cùng cấp, chặt đứt công xiềng, đủ để đạo hạnh của anh tiến thêm một bước. Đoan Mục Chánh nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng nói, "Điều hành động này khá nguy hiểm, trao đổi cho hóa thân một cơ hội đảo khách thành chủ, nếu hắn chiếm cứ bản thể của anh, sinh ra phản nghịch tâm, có thể mượn gà đẻ trứng, rất có khả năng luyện anh thành hóa thân, bản thân thay thế. Tính cách của hóa thân anh luôn cho tôi cảm giác rất nguy hiểm, theo một nghĩa nào đó còn nguy hiểm hơn ma tộc. Nếu để hắn đắc thủ, thoát khỏi gông xiềng, có thể hành động không chút kiên kỵ, sợ là sẽ mang đến những thay đổi không thể lường trước cho toàn bộ Ngọc Châu, cùng với trận yêu ma tai kiếp này." La Tam loại hỉ nộ vô thường, cách làm hỗn độn, quả thực là kẻ thù trời sinh của Đoan Mục Chánh, người luôn giữ gìn trật tự, bảo vệ chính nghĩa. Ma tộc dù sao cũng có mục tiêu hủy diệt và phá hoại, mà La Tam thậm chí không có mục tiêu theo đuổi, không thể đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Tôi biết, nhưng có đánh cược giá trị, ma đạo kinh văn, nào có không nguy hiểm, huống chi còn có dụ hoặc một bước cực đạo. Ngay cả đổi thành kinh văn khác, muốn trở thành cực đạo cường giả, cũng phải chấp nhận rủi ro tương đương. Anh phải có chuẩn bị ở sau. Đoan Mục Chánh nhắc nhở. Sai, đối phó với hóa thân của tôi, không có hậu thủ, chính là chuẩn bị ở sau lớn nhất. Nếu anh toàn tâm toàn ý muốn ngăn cản hắn, hắn lại càng sinh ra hứng thú, muốn cho anh xem. Ngược lại, nếu anh thuận theo ý hắn, mở toan cửa sau, hắn lại cảm thấy nhàm chán. Hóa thân của anh tự hiểu rõ. Đoan Mục Chánh không khuyên nữa. Lúc này, một bóng người xuyên qua kết giới, từ không trung hạ xuống, là Ti Kính Trong, cầm trong tay một phong thư. Có người nhờ tôi chuyển giao phong thư này cho anh. Là ai? Tố Cửu U. La Phong nghi hoặc không hiểu, là nàng. Chẳng lẽ muốn thương lượng chuyện ước chiến? Năm đó ước định quyết đấu, do hai người luôn trì hoãn, thay phiên lâm vào suy kiếp suy yếu kỳ, nên kéo dài đến bây giờ, không có cơ hội. Dù sao, thừa dịp đối phương suy yếu kỳ mà ra tay, có chút thắng mà không võ, một phương khác cũng sẽ không đồng ý. Ti Kính Trong lắc đầu nói, cho dù Tố Cửu U nhờ tôi chuyển giao phong thư này cho anh, nhưng phong thư này không phải nàng viết. Nàng nói là một người tên Công Tôn Long, giao cho nàng lúc chiến tranh chính vực. Công Tôn Long, là hắn. Cái tên này còn bất ngờ hơn Cửu U Tố nữ. Nhưng La Phong đột nhiên đoán ra điều gì, liền tranh thủ mở ra, chỉ thấy trên đó viết 6 chữ to y vế dưới cầm sắc tỳ bà. Đây là muốn anh đối câu đối sao? Người này thật kỳ quái. Ti Kính Chông lộ ra vẻ không hiểu. Đoan Mục Chánh nhìn sáu chữ này, như có điều suy nghĩ nói, trời cầm sắc tỳ bà thường dùng để đối yêu ma quỷ quái, đây là một trong những hình thái sáo lộ, nổi tiếng nhất là tỳ bà cầm sắc bát đại vương, vương vương ở trên đối yêu ma quỷ quái tứ tiểu quỷ, quỷ quỷ phạm bên cạnh, nhưng có ý nghĩa gì? Hơn nữa, hắn dường như tính sai trên dưới, cầm sắc tỳ bà thường đặt ở vế trên mới đúng. La Phong nhìn chằm chằm Tinh, rơi vào trầm tư, đột nhiên, nét mặt anh biến đổi. Nguy rồi. Nguyên lai đây mới là át chủ bài của ma tộc. Không trách họ dám công khai tuyên chiến, nếu đây là sự thật, hai giáo cự phách phó ước chính là tử cục. Quy 1, chương 1152, bước chân chung. Vạn Thú Tông thần thú điện, nay đã đổi tên thành yêu thần điện. Kiến trúc Vạn Thú Tông mang phong cách hoang dã, tôn vinh sức mạnh, hướng về nguồn cội hồng hoang, dù bị người đời chỉ trích là thô bạo, thiếu văn nhã và nghệ thuật, nhưng cũng có nét độc đáo riêng. Yêu tộc ưa chuộng phong cách này, nên sau khi chiếm giữ sơn môn, họ không sửa chữa gì, chỉ đổi tên các điện, giữ nguyên phần còn lại. Thực tế, yêu tộc cũng không có nhân tài về kiến trúc, họ đã rời xa dòng chảy thời đại quá lâu, ngày thường phải lo sinh tồn, đâu còn thời gian rảnh rỗi để học hỏi nghệ thuật. Trên yêu thần điện, Nhiêu Bí, chủ nhân của giáp ma, mang danh nghĩa sứ giả ma quân, được tiếp kiến. Bước vào điện đường, Nhiêu Bí thấy các yêu vương phân bố hỗn loạn, rõ ràng có sự phân chia phe phái, tụ tập đông một nhóm, tây một nhóm, như đám côn đồ tụ họp. Từ góc độ lễ nghi, ngay cả ma tộc, những kẻ theo đuổi hủy diệt và tiêu diệt văn minh thế giới, cũng làm tốt hơn yêu tộc, ít nhất dưới sự ép buộc của cấp trên, họ sẽ kìm nén bản năng hỗn loạn, tuân thủ trật tự. Với thực lực và địa vị của yêu đế, chỉ cần hắn muốn, chắc chắn có thể chỉnh đốn tình trạng hỗn loạn này, không ai dám chống đối. Nhưng hiển nhiên, yêu đế không có ý định làm điều đó, có lẽ ông ta chưa nghĩ đến, hoặc là đã nghĩ đến nhưng lười chỉnh đốn. Nhiêu Bí suy nghĩ miên man, âm thầm thu thập thông tin về yêu tộc, nhưng hành động thì không hề do dự. Tham kiến yêu đế bệ hạ, tại hạ Nhiêu Bí, xin đại diện hai vị ma đế vấn an. Là sứ giả, Nhiêu Bí không muốn mất mặt trước yêu tộc, nên hành lễ đầy đủ, dù theo nghi thức nghiêm ngặt nhất của nhân tộc, cũng không thể bắt bẻ. Hơn nữa, yêu đế từng là á thánh, cảnh giới vượt trội hai vị ma đế, được công nhận là cường giả hàng đầu, từ góc độ tôn sùng sức mạnh của ma tộc, bất kể lập trường nào, một tồn tại vĩ đại như vậy đều đáng được tôn trọng. Cúi đầu trước ông ta cũng không phải là sỉ nhục. Theo lễ nghi, yêu đế nên đáp lễ, hàn huyên vài câu rồi mới vào đề chính. Nhưng yêu lệ thiên hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian cho những chuyện đó. Ông ta phớt lờ lời chào hỏi của Nhiêu Bí, trực tiếp nói thẳng ý đồ của ngươi đi. Nếu người khác làm như vậy, Nhiêu Bí sẽ cảm thấy đối phương thô lỗ, vô lễ. Nhưng là yêu đế, lại cho người ta cảm giác đương nhiên, lẽ ra phải như thế. Không phải là thiếu lễ nghi, mà là lời nói của ông ta đại diện cho quy luật của thế giới, ông ta nói như vậy, thì như vậy là đúng. Vẫn Hoàng Ma Đế, sai ta mang một tin tức cho bệ hạ. Cùng Kỳ cười khẩy, muốn kết minh, vậy trước tiên hãy thể hiện thành ý. Là thần tử, Cùng Kỳ đột nhiên chen vào là điều vô lễ, nhưng trong mắt Nhiêu Bí, yêu tộc chẳng khác nào giả thú chưa khai hóa, nên ông ta không hề ngạc nhiên. Không, ngài có vẻ chưa nghe rõ lời tôi. Tôi đến đây không phải để kết minh, chỉ là để thông báo cho quý phương một tin tức vô cùng quan trọng đối với yêu đế bệ hạ. Chỉ cần ngài nghe, chắc chắn sẽ không từ chối. Yêu Lệ Thiên nói, vậy ngươi có thể về, cô vương không hứng thú. Các yêu vương ồn ào cười nhạo, giơ nắm đấm, muốn đuổi Nhiêu Bí đi. Không ngờ đối phương lại không theo bài, chưa nói đến chính đề đã muốn đuổi người, Nhiêu Bí thoáng hoảng hốt, vội vàng lắc tay, tỏa ra một luồng khí tức. Yêu Lệ Thiên cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, sắc mặt biến đổi, giơ tay lên nói, chúng yêu yên tĩnh. Các yêu vương đang ồn ào lập tức im lặng, đứng yên như tượng, không dám nhúc nhích. Yêu Lệ Thiên nhìn Nhiêu Bí nói ra nguồn gốc của luồng khí tức này, nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi cung điện này. Nhân tộc có quy tắc không giết sứ giả, nhưng cô vương muốn lật đổ, thì chính là thiên hạ của nhân tộc. Không dám lừa gạt bệ hạ, manh mối của vật đó nằm trên bức tranh này, các nơi không gian đạo tiêu đều được ghi rõ. Nhiêu Bí đưa ra một bản vẽ, Yêu Lệ Thiên thu nó về bằng thần thức. Yêu Lệ Thiên liếc nhìn, lộ ra nụ cười thích thú, có ý tứ, trên hình vẽ ghi rõ ràng các manh mối, thậm chí cả điều kiện để thu thập manh mối cũng được ghi rõ ràng, như tính toán hành trình thời gian. Cho dù cô vương dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua hư không, cũng phải mất hai ngày mới có thể gom góp đủ chìa khóa, tìm được vật bị mất. Như vậy, ta tuyệt đối không đuổi kịp các ngươi quyết đấu. Nhiêu Bí nhìn nội dung trên bản vẽ, biết được trên đó đánh dấu 99 chỗ không gian đạo tiêu, đều ở những nơi hỗn loạn nguy hiểm, chỉ có hư không cảnh mới có thể tiến về. Chỉ có thu thập đủ 99 ấn ký chìa khóa mới có thể giải khai cấm chế trói buộc chân phải của yêu thần, thiếu một cái cũng không được. Quan trọng hơn là, nếu không thu thập đủ ấn ký chìa khóa, giải khai cấm chế trong vòng 3 ngày, cấm chế sẽ tự động kích hoạt, đưa chân phải của yêu thần đến một góc hư không vô danh, lại lần nữa phong ấn khí tức. Nếu dùng bạo lực phá hủy cấm chế, kết quả cũng tương tự. Vẫn Hoàng Ma Đế đã tìm được vật bị mất của bệ hạ, nhưng với tính cách của bệ hạ, chắc chắn sẽ dùng vũ lực để lấy lại, chứ không muốn thỏa hiệp với chúng ta. Thêm một á thánh cảnh cường địch là điều chúng ta không muốn nhìn thấy nhất. Bị dồn vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể dùng cách này, hy vọng bệ hạ đừng trách. Nghiêu Bí nói với thái độ khiêm tốn. Với cục diện hiện tại của ba thế lực, kiềm chế lẫn nhau, không ai muốn nhìn thấy hai phe còn lại liên minh, cũng không muốn nhìn thấy một trong hai phe đột nhiên mạnh lên hoặc yếu đi. Nếu ma tộc dùng chân phải của yêu đế làm điều kiện, yêu cầu yêu tộc hợp tác tấn công nhân tộc, yêu đế chưa chắc đã đồng ý. Bởi vì lãnh thổ rơi vào tay nhân tộc, yêu đế có thể dùng vũ lực đoạt lại. Nhưng nếu rơi vào tay ma tộc, có lẽ sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Yêu đế muốn một Ngọc Châu nguyên vẹn, chứ không phải đống phế tích. Vì vậy, khi biết ma tộc tìm được một phần cơ thể của mình, yêu tộc có khả năng phản ứng lại, là liên minh với nhân tộc, tấn công ma tộc, đoạt lại cơ thể, tăng cường sức mạnh, rồi sau đó quyết đấu với nhân tộc. Theo một nghĩa nào đó, chân phải của yêu đế là một củ khoai lang bỏng tay, giữ lại sẽ chỉ thu hút sự chú ý của yêu đế. Chính vì lo lắng điều này, ma tộc không mang vật đó đến giao dịch với yêu tộc, hoặc đưa ra liên minh, mà thay đổi cách thức, trực tiếp mời yêu đế ra ngoài, khiến cục diện tam hùng thế chân vạc trở thành song hùng tranh bá. Yêu Lệ Thiên hỏi, làm sao cô vương tin tưởng các ngươi, sẽ không động tay chân vào cấm chế? Nghiêu Bí đáp, luồng khí tức kia chính là bằng chứng. Với thực lực của bệ hạ, có thể dùng luồng khí tức này làm môi giới, khóa chặt vị trí của vật bị mất, biết được chúng ta không nói dối. Yêu Lệ Thiên cười nhạt, mười mấy năm qua, các ngươi luôn án binh bất động, không có động thái gì. Xem ra là vì ván cờ này. Cô vương nghĩ rằng trong vòng hai ngày, cục diện Ngọc Châu sẽ có biến cố lớn. Nghiêu Bí cung kính nói, bất kể ai thắng ai bại, đối với bệ hạ, cuối cùng không phải chuyện xấu. Đối với yêu đế, tăng cường sức mạnh của mình mới là điều cơ bản, là chiến lược ưu tiên nhất. Về phần kế hoạch của ma tộc có thành công hay không, đối với ông ta không có ảnh hưởng gì, vì mục tiêu là nhân tộc. Không tiếc tăng cường sức mạnh của ta, cũng phải hoàn thành cuộc quyết đấu này. Xem ra các ngươi mưu đồ lớn thật đấy. Yêu Lệ Thiên nhìn Nghiêu Bí, lòng bàn tay ông ta đổ mồ hôi, ông ta thực sự không muốn tiếp tục chờ đợi, vội vàng cáo từ, sợ bị giữ lại. Yêu Lệ Thiên cất kỹ bản đồ, định dặn dò chúng yêu bảo vệ tốt gia môn, không nên ra ngoài tùy tiện, bỗng nhiên có người truyền tin. Báo cáo bệ hạ, bên ngoài có một vị đạo hiệu thiên uyên, muốn cầu kiến bệ hạ. Yêu Lệ Thiên lại cười thích thú, có ý tứ, đều đuổi đến cùng một chỗ, không động thì thôi, khẽ động chính là âm mưu tính toán chồng chất. Ta lại trở thành miếng bánh ngon. Cho hắn vào, nhớ dặn hắn, cô vương thời gian quý báu, chỉ cho hắn một cơ hội. Tuân mệnh. Một lát sau, một người đi vào yêu thần điện, không nhanh không chậm. Hắn nhìn quanh một vòng, phớt lờ ánh mắt bất thiện của chúng yêu, trước khi Yêu Lệ Thiên cảm thấy không kiên nhẫn, mở miệng nói, ta có thể giúp yêu đế bệ hạ tìm lại cơ thể bị mất. Quy 1, chương 1153, cuộc chiến thượng đỉnh. Ngọc Châu cực bắc, nơi mây mù bao phủ đỉnh núi, sừng sững một ngọn băng sơn cao vạn trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng long lanh, được tạo thành từ băng huyền. Khi người ta đi trên núi, có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu như một tấm gương. Ai nhìn thấy ngọn núi này cũng phải thán phục tạo hóa thiên nhiên, quả thực là kỳ công của thần linh. Sương Thiên Sơn là cấm địa của Quảng Hàn phái, nơi chôn cất hài cốt của các vị tổ sư đời đời kiếp kiếp. Bên trong ngọn núi có một trận pháp tự nhiên, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Càng lên cao, khí lạnh càng tăng, thiên nhân sơ cảnh tu sĩ chỉ có thể lên được 1000 trượng. Nếu cố gắng lên cao hơn, không chỉ không thể bị thương nặng, thậm chí có thể bị đóng băng, trở thành một pho tượng băng, hòa làm một thể với băng tinh sơn. Do đặc thù của Sương Thiên Sơn, bình thường không ai dám đến gần, cũng chẳng có sinh vật nào có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt như vậy. Hàng ngàn năm qua, ngoài tiếng gió gào thét lạnh lẽo, nơi đây không có bất kỳ âm thanh nào khác. Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh ngàn năm bị phá vỡ. Thời gian ước chiến sắp đến, mười mấy đạo khí tức hùng hồn từ trên xuống dưới vân phong, phân bố rõ ràng, chính là bốn vị vạn ma chi chủ của ma tộc, cùng sáu cường giả cực đạo đến từ Thiền Độ Tông, Lục Đạo Tông, Long Ngạo Tông, Vũ Hóa Tông, Quy Cư Giáo, Thái Thượng Giáo. Danh Tiên Tông, Vạn Thú Tông và Thiên Đình đều không phái người đến tham chiến. Bởi vì cuộc chiến sắp diễn ra ở cấp độ quá cao, nếu không phải cực đạo cường giả, đến cũng vô nghĩa, thậm chí có thể trở thành vật hy sinh khi hai bên đối đầu toàn diện. Còn nếu phái ra cực đạo cường giả trong môn phái, lực lượng phòng thủ sơn môn sẽ trở nên quá yếu, ma tộc có thể lợi dụng cơ hội tấn công bất ngờ, dễ dàng tiêu diệt sơn môn. Đây cũng là lý do vì sao tứ tông hai giáo chỉ phái ra một cực đạo cường giả, bởi vì họ phải giữ lại đủ lực lượng để bảo vệ sơn môn. Về lực lượng, ma tộc kém hơn liên minh tu sĩ, nhưng ma tộc chỉ cần bảo vệ hai châu, còn tu sĩ phải bảo vệ lãnh thổ phân bố khắp nơi. Đây là thế mạnh và điểm yếu của cả hai bên. Sáu cực đạo cường giả liếc nhìn nhau, mỗi người đều hiểu rõ trong lòng, không nói nhiều lời, chỉ tập trung đề phòng, quan sát đối thủ, chờ đợi nhân vật chính thực sự xuất hiện. Phi Hồng Thiên Quân ngẩng đầu nhìn lên phía xa, nơi tấm che lỗ hổng vô tận. sợ chúng ta không ứng chiến, lại chọn nơi tốt. Tình thế hiện tại, nhân tộc và ma tộc là kẻ thù không đội trời chung. Không có lý do gì để đối phương ước chiến, mình lại phải ngoan ngoãn ứng chiến. Mặc dù tránh chiến có chút mất mặt, nhưng đối phương đã chủ động ước chiến, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, tự tin nắm chắc phần thắng. Như vậy, phe mình không có lý do gì phải nhảy vào bẫy rập đã được đào sẵn. Vì thắng lợi chung, chút mặt mũi này hoàn toàn có thể bỏ qua. Chỉ là ma tộc rõ ràng thái độ, nếu không đến ứng chiến, họ sẽ tấn công tấm che, mở rộng lỗ hổng, từ đó tiếp nhận thêm nhiều ma tộc. Mối đe dọa này khiến tu sĩ không thể không tiếp nhận cuộc chiến quyết định. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Giữa sườn núi Sương Thiên Sơn, vài vị thái thượng trưởng lão của Quảng Hàn phái cảm nhận được khí tức cường đại trên đỉnh núi, lộ ra vẻ tức giận nhưng bất lực. Những cường giả này, chọn nơi nào chiến đấu cũng được, tại sao nhất định phải chọn cấm địa của họ? Một khi động thủ, chắc chắn sẽ quấy nhiễu hài cốt tổ tiên. Nếu đánh nhau quá kịch liệt, phạm vi trăm dặm sẽ bị ảnh hưởng, thiên tai khó tránh khỏi. Để tránh tai họa bất ngờ, Quảng Hàn phái phải di chuyển toàn bộ đệ tử, quả thực là mất hết mặt mũi của tổ tiên. Dù trong lòng tức giận đến mức nào, họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Liệu họ có thể phản đối Tam giáo Lục tông, hay là có thể lý luận với ma tộc? Hơn nữa, từ khi Quảng Hàn phái thành lập, chưa từng có ai có thể leo lên đỉnh Sương Thiên Sơn. Người có tu vi mạnh nhất trong môn phái cũng chỉ lên được 7000 trượng, đó là nhờ sức mạnh pháp bảo. Muốn lên cao hơn là điều bất khả thi. Không có đủ tu vi thiên nhân cảnh đỉnh cao, đừng mơ tưởng đặt chân lên đỉnh Sương Thiên Sơn. Quảng Hàn phái dù muốn phản đối cũng không thể đến được trước mặt đối thủ. Vì vậy, họ chỉ có thể bất lực canh giữ mộ phần tổ tiên. Nhưng không lâu sau, họ thậm chí không còn cảm giác bất lực. Nếu nói trước đó 10 cổ khí tức khiến họ bất lực, thì 4 cổ khí tức giáng lâm sau đó khiến họ không còn cảm giác gì, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, đây chính là hư không cường giả. Giữa vùng địa cực cương phong lạnh thấu xương như dao, nhân ma đối đầu. Khi Di đạo quân của Thái Thượng giáo tóc trắng phơ, nhưng tướng mạo rất trẻ tuổi, tương đương với phàm nhân 30 tuổi. Dù tiên phong đạo cốt, nhưng không phải kiểu lão nhân cao nhân cổ hy, giống như kiểu văn nhân nhã sĩ tị thế ẩn cư, lòng đầy khát vọng, nhưng thời vận không đủ, chỉ có thể gửi gắm tình cảm vào phong nguyệt. 10 danh giáo chủ của Quy Cư giáo toàn thân không có chút lệ khí nào. Ông ta ăn mặc như một đại nho sĩ, đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, tướng mạo tương đương với phàm nhân hơn 40 tuổi, đang ở độ tuổi tráng niên phóng khoáng tự do. Ai nhìn thấy ông ta cũng cảm thấy trong lồng ngực ông ta có khát vọng bất thế sắp thi triển, ngôn hành cử chỉ toát ra cảm giác nặng nề, giống như một nước tể tướng. Chính là số lớn nhất, dù không hoàn mỹ, nhưng hợp thiên đạo có thiếu lý lẽ, thường nhân không dám thêm một, sợ rằng trong ngày thì rắc, trăng tròn thì khuyết. Vị ma giáo phù hộ giả này lại là yên tâm có chỗ dựa chắc, lấy 10 doanh làm hiệu, không để ý đến lý lẽ biến hóa của thiên đạo, cứng rắn muốn nghịch thiên kháng mệnh, đọ sức một cái tràn đầy không thiếu sót. Nếu nói cực đạo cường giả cần vận công để ngăn cản hàn ý phát ra từ kết giới của Sương Thiên Sơn, thì hư không cường giả hoàn toàn không để ý, hơn nữa tình huống còn khác biệt. Vùng địa cực cương phong tiếp cận Diệt Hoàng Ma Đế, khí lạnh bị tan rã hoàn toàn, biến thành một luồng gió mát, tiếp cận Vẫn Hoàng Ma Đế, thì giống như cảm thấy sợ hãi, chủ động đường vòng, tiếp cận Hy Di đạo quân, thì không bị ngăn cản, mặc khe hở mà qua, phản phất như hai bên đồng xuất một thể, tiếp cận 10 danh giáo chủ, thì bị hấp thu, biến thành một phần công thể của ông ta. Diệt Hoàng Ma Đế mở miệng nói, hai vị lại đúng giờ phó ước, lại là vượt quá dự kiến của bản tọa. Hy Di đạo quân đang định mở miệng, 10 danh giáo chủ lại giành quyền phát biểu, không khách khí chút nào, sặc tiếng nói nhảm nhiều làm gì. Người hay ta ở giữa chẳng lẽ còn có chỗ trống để nói chuyện. Rõ ràng hận không thể lập tức giết chết đối phương, lại vẫn phải bày ra một bộ tôn trọng khách sáo dối trá, không cảm thấy buồn nôn sao. Thân là kẻ xâm lược, nên có giác ngộ của kẻ xâm lược, làm gì làm bộ làm tịch, làm chút vượng đội mũ người. Tới đi, để ta chứng kiến, lực lượng các ngươi dám lớn tiếng quyết chiến. Không muốn nhiều lời, 10 danh giáo chủ động xuất thủ trước, thử một chưởng, đánh thẳng về phía đối diện. Hy Di đạo quân thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, theo sát mà lên. Ban đầu nghĩ đối phương sẽ tìm cách trì hoãn thời gian, không ngờ lại chủ động khai chiến. Diệt Hoàng Ma Đế trong lòng kinh ngạc, động tác trên tay chậm một nhịp, để Vẫn Hoàng Ma Đế đoạt trước. Sơ chiêu chính là thăm dò, mỗi người đều ước đoán năng lượng của đối thủ. 10 danh giáo chủ đối đầu Vẫn Hoàng Ma Đế, cả hai đều bị đẩy lui, nhưng ông ta lui nhiều hơn nửa bước. Không hổ là chiến thần ma tộc, là đối thủ đáng giá một trận chiến. Dù kém nửa bậc, 10 danh giáo chủ cười lớn một tiếng, lơ đễnh, thôi động ma công, lại lần nữa nghênh tiếp. So sánh với thất bại bên này, chiến đấu ở nơi khác lại là nhân tộc chiếm ưu thế. Khi Di đạo quân lấy nhu thắng cương, bất động không dao động, hóa giải viêm kình của Diệt Hoàng Ma Đế, cũng đẩy lui ông ta. Hoàn cảnh nơi này bất lợi cho ngươi, lão đạo nhường ngươi một bước trước. Thân là hư không cường giả, công thể của Diệt Hoàng Ma Đế không bị hàn ý ăn mòn, nhưng chiêu thức của ông ta không thể tránh khỏi suy yếu, Lần thăm dò đầu tiên, ông ta đã rơi vào hạ phong. Trận chiến này mới chỉ bắt đầu, nhường ngươi một bước trước thì sao? Cần biết cười đến cuối cùng, mới là người chiến thắng. Bốn vị cường giả đỉnh cao đương thời chiến đấu, giờ khắc này, chính thức kéo lên màn mở đầu. Quy 1, chương 1154, yêu ma quyết chiến. Thiên ma hủy đạo, phần mạch đoạn căn. Năng lượng viêm diễm nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả một tiểu thiên thế giới, tụ lại trong lòng bàn tay của Diệt Hoàng Ma Đế, hóa thành một quả cầu xích hồng nhỏ bằng bàn tay. Năng lượng viêm diễm cô đọng đến mức không chút nào thoát ra ngoài, đó là cách hắn ngăn chặn sự suy yếu từ môi trường bên ngoài. Khi Di Đạo Quân vận dụng pháp lực nhẹ nhàng như lông hồng, dù đang giao chiến kịch liệt, vẫn tỏa ra vẻ nhàn nhã tự nhiên. Nhưng ẩn bên dưới sự linh hoạt uyển chuyển ấy lại là chính khí hùng hồn, quy nguyên vô tận. Hai bàn tay của Hy Di Đạo Quân đón lấy dòng ma diễm xanh thẳm, lưỡng nghi phân hóa vạn tượng, khí kình rung động, phá vỡ năng lượng viêm diễm ngưng tụ nóng bỏng, tản ra khắp thiên địa. Hàn khí băng sơn triệt tiêu viêm kình, tương xung với gió tuyết sôi sục, kích thích hơi nước nóng, kéo dài thành mây, rồi lại bị kết giới băng hàn của Sương Thiên Sơn ảnh hưởng, ngưng đông thành băng bạc, quanh minh rơi xuống. Nếu không có sương mây đỉnh hàn khí, ngay cả cường giả giới vực cũng khó lòng ngăn cản, huống chi là Diệt Hoàng Ma Đế. Chỉ thủ không công, ngươi muốn kéo dài thời gian sao? Nhưng chúng ta có thể kéo dài, đồng bạn của ngươi thì chưa chắc. Diệt Hoàng Ma Đế cười lạnh, thúc đẩy nguyên công, mỗi chiêu đều là tấn công toàn lực. Dù ở thế bất lợi, nhưng là cường giả hư không, hắn có thể hấp thu nguyên khí năng lượng từ vô số vị diện, hoàn toàn không cần bận tâm đến tiêu hao công lực. Chưởng kình nóng bỏng khuấy động gió tuyết, mở ra một thế giới nóng như núi lửa giữa thiên địa băng giá. Sai, đồng bạn của ngươi không thể kéo dài, mà chính là ngươi. Khi Di Đạo Quân hoàn toàn không để ý thế công của đối phương, sử dụng Thái Cực Vân Thủ pháp môn bình thường, kích thích băng hàn chi lực của thiên địa, ngăn cản viêm kình. Dù đứng giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng vẫn bao vây khốn trụ Diệt Hoàng Ma Đế, khiến hắn không thể thoát thân. Diệt Hoàng Ma Đế định mở miệng, nhưng đột nhiên cảm nhận được khí tức của Vẫn Hoàng Ma Đế ở chiến trường khác trở nên hỗn loạn. Vẫn Hoàng Ma Đế vốn đang dùng thế công hung mãnh ngăn chặn Thập Danh Giáo Chủ, đột nhiên dừng lại. Động tác trên tay chậm một nhịp, lộ ra sơ hở không nên có, bị Thập Danh Giáo Chủ lớn người mà vào, một chưởng trúng ngay ngực, bị thương. Công pháp của ngươi âm thầm xâm chiếm cơ thể ta từng bước. Vẫn Hoàng Ma Đế trầm giọng nói, ma nguyên trong cơ thể hắn có dấu hiệu phản phệ, vội vàng phân tâm trấn áp. Nếu không như vậy, ta vì sao phải dây dưa lâu với ngươi? Bây giờ mới phát hiện, đã muộn rồi. Thập Danh Giáo Chủ kết ấn ma pháp, dẫn động những ảnh cổ giao xuống trong lúc giao chiến. Thoáng chốc toàn thân thiếu huyệt của Vẫn Hoàng Ma Đế nổ tung, đóa đóa huyết hoa nở rộ. Loại phá hư từ bên trong ra ngoài này, dù hắn mặc giáp cũng không thể ngăn cản. Các ngươi ma tộc bị hạn chế bởi huyết mạch chủng tộc, dù được lợi từ đó, thu hoạch được thiên phú dị năng, nhưng cũng không thể vượt qua huyết mạch để học tập công pháp của chủng tộc khác. Có thể nói thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch. Thập Danh Giáo Chủ sử dụng vô số ma công, từ bí ma một mạch tâm ma bí thuật, lực ma một mạch ma lực phá pháp, trùng ma một mạch cổ thuật quỷ dị, độc ma một mạch kỳ độc khó lường, đủ loại, gần như không gì không biết, không chỗ không tin. Thậm chí, tạo nghệ của hắn trong nhiều ma công còn vượt xa những vạn ma chi chủ. Bốn ma hoàng ở đây không khỏi phải lắc đầu, dù là vạn ma chi chủ, là tộc trưởng cùng huyết mạch, nhưng tạo nghệ trong huyết mạch công pháp lại không bằng nhân tộc này. Khó trách nói, có thể tha Phật môn những kẻ lừa lọc, nhưng không thể tha ma giáo những kẻ tiểu thâu. Độc công của người này, chỉ tốt hơn ta ở bề ngoài, lại là trò giỏi hơn thầy. Nhân tộc quả nhiên am hiểu học tập chủng tộc, nếu để ma đạo của bọn họ hưng thịnh, còn có chỗ cho chúng ta tồn tại sao? Độc ma chi chủ Vu Linh không khỏi cảm khái, dù vẻ ngoài không thể nhìn ra, nhưng từ khi khai chiến đến giờ, nàng thậm chí quên cả hút thuốc, có thể thấy được sự khẩn trương trong lòng. Sau khi Thập Danh Giáo Chủ sử dụng tầng tầng lớp lớp ma công, thế cục lập tức nghịch chuyển. Hắn không liều mạng với Vẫn Hoàng Ma Đế, mà sử dụng độc thuật, cổ thuật, huyết thuật, tâm ma bí thuật để quấy rối, từng bước bố trí bẫy rập, khiến Vẫn Hoàng Ma Đế rối loạn, không thể phát huy hết bản lĩnh. Ngươi lại sử dụng công pháp của tộc ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ngạc nhiên sao? Nhưng bây giờ ngạc nhiên còn sớm, sau khi chứng kiến chiêu này rồi hãy cảm khái không muộn. Thập Danh Giáo Chủ hai bàn tay mở ra, vận chuyển nguyên công trong cơ thể, ma khí mãnh liệt tạo thành một con ma long khổng lồ sau lưng. Thiên ma hủy đạo, long trì thức, băng tinh. Trong nháy mắt, Thập Danh Giáo Chủ như sao băng lao xuống, mang theo thế không thể địch nổi, hung hăng lao về phía đối thủ, phá vỡ dòng hàng lưu kẹt tuyết trong sương mây đỉnh. Đúng là long ma tuyệt thức. Vẫn Hoàng Ma Đế kinh ngạc, cưỡng chế nguyên công, muốn ngăn cản thế công này. Nhưng khi hai bàn tay chạm vào nhau, thân ảnh của Thập Danh Giáo Chủ lại như bong bóng vỡ tan, trống rỗng, đục không thụ lực. Là huyễn ma bí thuật. Nhìn thấu trong nháy mắt, một cổ hùng lực không hiểu từ phía sau lưng đánh tới, chính giữa Vẫn Hoàng Ma Đế, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp như va chạm giữa các vì sao, đánh cho hắn thổ huyết bay ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn, ngay cả hắc giáp không có lỗi gì trên người cũng bị chấn động nứt vỡ. Thập Danh Giáo Chủ ngạo nghễ nói, là huyễn ma bí thuật kết hợp với long ma tuyệt học. Các ngươi ơi, thiên ma hủy đạo bảo điển, năm đó ta đã từng đọc qua, Lúc đó tu vi còn thấp, chỉ học được 3 phần bản lĩnh. Cho đến nay, tu vi dần dần tăng cao, đảo ngược thôi diễn, cuối cùng học được 7-8 phần. Vẫn Hoàng Ma Đế cúi đầu nhìn ngực bị xuyên thủng, máu tươi thấm qua, thì thầm, là chỉ có vậy sao? Ngô! Thật là khiến ta thất vọng, hai cường giả hư không, Quy Khư giáo chúa tể, người dẫn đường của ma đạo nhân tộc, cũng chỉ có thực lực như vậy, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Thân hình hắn lắc một cái, thương thế ở ngực liền lành lại, thậm chí hắc giáp không có lỗi gì trên người cũng tự động chữa trị vết thương. Sau đó, hắn vẫy tay, một thanh đơn nguyệt nhận trường kích rơi vào lòng bàn tay. Binh khí này tên là Kỳ Thiên Kích, chú ý. Một tiếng nhắc nhở, Kỳ Thiên Kích đã lao đến, thập danh giáo chủ vội vàng giơ chưởng nghênh kích, thấy tinh thần của đối phương 10 phần, hắn cũng không dám dùng tay không tiếp xúc, chỉ dùng khí kình cách không chặn đường. Nhưng khi va chạm, bỗng cảm thấy chưởng kình hỗn loạn, khả năng chống cự giảm mạnh, như một đội ngũ quân lính chỉnh tề bị giảo loạn thành quân lính tản mạng, bị đối phương một kích đánh cho tán loạn. Cứ thế chưa ngừng, Kỳ Thiên Kích đẩy ra hai bàn tay của thập danh giáo chủ, tạo thành một lỗ hổng, trực tiếp đâm về phía lồng ngực. Nhưng lân giáp hư ảnh hiện ra bên ngoài thân hắn, trong một mảnh tinh hỏa vẫy ra, chặn một kích này của Kỳ Thiên Kích. Đạo khí. Hậu thiên hỗn loạn đại đạo. Chỉ một chiêu, thập danh giáo chủ đã nhận ra bản chất của binh khí đối phương. Khi tiếp xúc, dù là chưởng kình hay ma nguyên trong cơ thể hắn, đều bị đánh tan trật tự, mất đi khống chế. Dưới ảnh hưởng của hỗn loạn đại đạo, ngay cả khi thi triển tuyệt chiêu cũng có thể bị phản phệ. Vừa mới hắn dùng tiềm tình ẩn giấu để làm rối loạn khí tức của Vẫn Hoàng Ma Đế, từ đó chiếm được thượng phong, kết quả giờ lại bị người ta sử dụng thủ pháp tương tự để phản công, quả nhiên là hiện thế báo, đến cũng nhanh. Bảo giáp trên người ngươi cũng là đạo khí, bây giờ hãy xem ai cứng hơn, ai sắc bén hơn. Không nói nhiều, Vẫn Hoàng Ma Đế múa kích ảnh trùng điệp, bao vây thập danh giáo chủ, chiêu chiêu đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Lưỡi kích xẹt qua hư không, để lại vết cắt nhà nhạt trong không gian, đánh cho thập danh giáo chủ chỉ có thể chống đỡ, khó có sức hoàn thủ. Trong đám người quan chiến phía dưới, Vũ Hóa Tông Đoạn Dực Thiên Quân cao mày, cho tình hình chiến đấu không ổn, Tam Vô Đạo Tôn dù chiếm được thượng phong, nhưng chỉ thủ thế, không tạo áp lực cho đối thủ. Còn thập danh giáo chủ thì bị áp chế, cường giả hư không của ma tộc mạnh hơn dự đoán. Hoàng Thần Thiên Quân thản nhiên nói, kẻ diệt Hoàng Ma Đế chỉ là hời hợt, nhưng Vẫn Hoàng Ma Đế quả thật dũng mãnh, không hổ danh chiến thần của ma tộc. Phi Hồng Thiên Quân lấy ra một bầu rượu, uống một hớp, cười nói, "Ê, lo lắng gì, bọn họ chưa làm thật đâu. Loại chiến đấu này, rõ ràng là đang chơi trò trẻ con, dù đánh 3 năm 5 năm cũng không phân thắng bại." Cường giả hư không sở hữu vô cùng tinh nguyên, khí nguyên, thần nguyên lực lượng, thương thế bình thường không đáng kể. Dù là nhục thân hay thần hồn đều có khả năng khôi phục gần như bất tử, dù bị thương nặng, chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị một kích mất mạng, rất nhanh sẽ hồi phục. Như chiêu thập danh giáo chủ dùng Long Ma tuyệt học để làm bị thương Vẫn Hoàng Ma Đế, thực tế còn không bằng ám kình hắn từng bước xâm chiếm cơ thể đối phương tạo thành tổn thương lớn hơn, bởi vì ám kình không dễ dàng loại bỏ, sẽ cắm rễ trong kinh mạch của cơ thể. Cả hai bên đều không ôm quyết tâm liều chết, thắng bại đơn thuần không có ý nghĩa. Muốn phân sinh tử càng khó khăn, xem biểu hiện đa mưu túc trí của họ, chắc chắn mỗi người đều cất giấu ác chủ bài, đồng thời hy vọng dùng ác chủ bài để đánh bại đối thủ. Phi Hồng Thiên Quân không khách khí nói, liếc nhìn Thái Thượng Giáo Không Ông Trời Quân, như hỏi thăm các ngươi đã chuẩn bị thủ đoạn gì. Không Ông Trời Quân chỉ cười làm lành, không dám nói rõ. Đặc biệt là người chiến đấu trong sân không phải Tam Vô Đạo Tôn bản nhân, mà là hóa thân do hắn tu luyện bằng đạo môn vô thượng tuyệt học ở Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nếu tiết lộ bí mật này, không chỉ dao động sĩ khí phe mình, còn khiến địch nhân chó cùng rứt dậu. Thôi, nếu thật sự thua, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau tiến lên. Số lượng của chúng ta nhiều hơn hai người, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Lúc này cũng không cần nói gì về giang hồ quy củ. Phi Hồng Thiên Quân không tiếp tục khó xử. Cực đạo cường giả đối đầu với cường giả hư không không phải là không có khả năng đánh một trận, nếu lại mượn nhờ đạo khí, thậm chí còn có phần thắng. Nhưng nếu muốn giết chết đối phương, thì vô cùng khó khăn. Cường giả hư không muốn chạy trốn, bọn họ căn bản không thể ngăn cản, dù là liên thủ với hai giáo cự phách cũng vô dụng. Thực tế, ngay cả cường giả cùng cấp bậc hư không cảnh chiến đấu, một bên muốn giết chết bên kia, trừ phi bố cục trước đó, thiết lập bẫy rập không thể thoát thân, hoặc là cả hai đều có tâm niệm không chết không thôi, không thể phân thắng bại, chỉ có thể phân sinh tử. Chỉ cần một bên quyết tâm chạy trốn, bên kia căn bản không thể ngăn cản. Đây là lý do tại sao, dù mọi người thấy thập danh giáo chủ rơi vào hạ phong, nhưng không quá lo lắng. A-di-đà Phật, lão nạp có dự cảm không tốt, ma tộc sẽ vén ác chủ bài. Xem Từ Hàng đột nhiên nói. Mọi người đều biết vị này hợp chính là tiên thiên nhân quả đại đạo, có thể cảm ứng được một phần thiên cơ báo hiệu trong cõi u minh, không phải không có lửa thì sao có khói, lập tức nâng cao tinh thần đề phòng. Diệt Hoàng Ma Đế vẫn chú ý đến bên ngoài sân, cười nhạo nói, "Để xem ra, các ngươi đều đề phòng sâu sắc động cơ tuyên chiến của ta." Nhưng rất đáng tiếc, dù đề phòng cũng vô dụng, bởi vì ta dựa vào không phải là âm mưu tính toán, mà là chiến thắng các ngươi bằng vũ lực đường đường chính chính. Vừa dứt lời, hư không nứt ra, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một con tà nhãn khổng lồ, như được ngưng tụ từ tố nữ của toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới, mang theo tà khí thâm bất khả trắc, quan sát đại địa, đặc biệt là nhìn chăm chú vào Hy Di đạo quân và thập danh giáo chủ, đông cứng hư không xung quanh, phong tỏa thiên địa. Cùng lúc đó, một cổ tinh thần uy áp cuồn cuộn, như bóng đen vĩnh dạ bao phủ sáu vị cực đạo cường giả, phản phất trực tiếp hiện ra từ tâm linh của họ. Dù mọi người đều đạt đến cực đạo, tâm linh vẫn không thể tránh khỏi chấn động trong nháy mắt. Dù là tà nhãn hay là bóng đen hiện ra trong tâm linh, tu vi đều đã đạt đến hư không cảnh, hơn nữa khí tức không giống với Diệt Hoàng và Vẫn Hoàng. Nhận biết điều này, sắc mặt của Xem Từ Hàng, Phi Hồng Thiên Quân, Đoạn Dực Thiên Quân đột biến. Ma đế có bốn cái. Tác giả: xuất hiện sai lầm cấp thấp, kỳ thực không nên trực tiếp điểm ra thân phận Tam Thanh Hóa Thân của Hy Di đạo quân, nên tiếp tục sử dụng Tam Vô Đạo Tôn làm xưng hô. Nhưng khi viết đã rơi vào mơ hồ, giờ chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 1155, chưa hết. Hai vị hư không giáng lâm, phá vỡ thế cân bằng giữa nhân và ma, chiến cục xoay chuyển. Ta là Thái Tình, chủ nhân của vạn cổ đồng tử ma. Trên bầu trời, tà nhãn khổng lồ bắn ra những tia sáng tà ác, bao trùm bốn vị cường giả hư không đang giao chiến. Khi Di đạo quân và thập danh giáo chủ cảm thấy cơ thể nặng nề, không thể bị áp chế, chỉ còn lại 7 phần, thậm chí khả năng hấp thu nguyên khí từ vô cùng vị diện cũng bị phong ấn. Ngược lại, hai vị ma đế lại như cá gặp nước, không thể tăng lên đáng kể. Không ổn, đây mới là ác chủ bài thực sự của ma tộc. Sáu vị cường giả cực đạo quan chiến đều hoảng sợ. Ma tộc âm thầm triệu tập tất cả các cường giả hư không, hai ma đế đã xuất hiện trên chiến trường, quân đoàn ma tộc dưới quyền họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù tổng thể thực lực ma tộc vẫn yếu hơn nhân tộc, nhưng về chiến lực đỉnh cao đã không kém, đặc biệt là hai giáo phái lớn đang đối mặt nguy cơ diệt vong. Nếu Hy Di đạo quân và thập danh giáo chủ tử trận, nhân tộc sẽ mất đi hoàn toàn chiến lực hư không, không thể chống lại ma đế, tương lai suy tàn gần như đã được định đoạt. Đoạn Dực Thiên Quân nhanh chóng quyết định, còn do dự gì nữa, đối phương đã lộ diện, trận chiến này không còn ý nghĩa. Trước tiên cứu đạo quân và giáo chủ, rút lui về sơn môn bàn bạc kỹ hơn. Tấm che chỉ có thể tạm thời từ bỏ, không nỡ bỏ một ai, cuối cùng sẽ chẳng giữ được ai. Các cường giả nhân tộc đều là những người hành động dứt khoát, không chút do dự. Mặc dù một số người biết hai vị giáo phái lớn có ác chủ bài, nhưng lúc này không thể bại lộ, họ đồng loạt ra tay, hỗn chiến để giải cứu đồng minh. Bỉ ma triện sọ, hắc hắc hắc. Một tiếng cười âm hiểm vang vọng trong tâm trí mọi người. Bóng ma đột ngột xuất hiện trong thức hải, nhanh chóng bao phủ toàn bộ, trước khi mọi người kịp phản ứng, nó nổ tung, hồn lực điên cuồng tấn công ý thức của họ, khiến họ cảm nhận được sự đau đớn như tê liệt linh hồn. Còn muốn cứu người? Hãy chú ý đến bản thân đi. Hôm nay, các ngươi không ai thoát được. Nương theo sự vặn vẹo của hư không, năm luồng khí thế mạnh mẽ giáng lâm đỉnh mây mù, chính là năm vị tướng tài dưới trướng hai ma đế. Trùng ma chi chủ Điềm Báo Nghèo, Lưỡi Đao ma chi chủ Đoạn Cức, Hoa ma chi chủ Vô Diệp, Bí ma chi chủ Hư Giòi, Ám ma chi chủ Chú Oán. Năm vị vạn ma chi chủ đều đạt đến cực đạo hoàng cấp thiên ma, đồng thời giáng lâm, khí thế hùng hồn khiến gió tuyết lặng im. Đối mặt với tình cảnh gần như tuyệt vọng, Phi Hồng Thiên Quân vẫn bình tĩnh, cười nói, lần này chúng ta có thể ăn táo và uống thuốc, hoạn nạn gặp chân tình, ai nguyện ý hy sinh bản thân, tác thành cho người khác. Từ Hàng chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang rực rỡ, phía sau lưng xuất hiện đạo khí Thất Bảo Bồ Đề, nói, là đệ tử Phật môn, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, để lão nạp đi trước. Phi Hồng Thiên Quân nghiêm mặt nói, lão trọc, ta đổi ý về ngươi, khuyên người hy sinh dễ dàng, hy sinh bản thân thật sự khó có ai dám làm. Bên cạnh, Hoạn Thần Thiên Quân triệu hồi tọa kỵ Bắt Cánh Minh Long, nói, đừng vội tìm chết, nguy hiểm nhất là ác chủ bài chưa lật ra. Địch nhân đã lật bài, vậy không đáng sợ. Phi Hồng Thiên Quân sửng sốt, lập tức hiểu ra, xem ra các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng phản công, trách không được tự tin mời chúng ta trợ giúp. Để ta đoán một chút, ngươi, Phương Hồ Phong Chủ, và Không Ông Trời Quân là người biết chuyện, ta, Điểu Nhân, lão trọc còn bị bỏ quên. Không Ông Trời Quân cười ngượng ngùng, xin lỗi, không phải chúng ta muốn giấu giếm, mà là chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng mới biết được ác chủ bài của ma tộc, không thể không vội vàng sắp xếp đối phó, hơn nữa tất cả đều do một vị tiểu hữu mưu đồ, vì an toàn của hắn, không thể không giữ bí mật. Đoạn Dực Thiên Quân hừ một tiếng, nói dễ nghe, nhưng thật ra là sợ chúng ta không tin tưởng một kẻ mưu đồ phía sau lưng. Không Ông Trời Quân cười gượng, không phản bác. Nếu không có mấy vị Thiên Quân Lục Đạo Tông đảm bảo, thật ra hắn cũng không tin tưởng đối phương, đặc biệt là người này từng có ân oán với Thái Thượng Giáo. Phương Hồ Phong Chủ âm thanh trầm thấp, nói chuyện phiếm xong chưa? Nói xong thì chuẩn bị đi, lá bài tẩy của chúng ta còn cần thời gian để lật ra, nếu bị địch nhân giết trước đó, chỉ có thể trách bản thân bất lực. Các cường giả cực đạo hỗn chiến kịch liệt, bên cạnh, Hy Di đạo quân và thập danh giáo chủ bị suy yếu công thể, không thể chống lại đối thủ, liên tục bị thương. Đặc biệt là khi Triện Lô Ma Đế tham gia chiến cuộc, sử dụng tinh thần chi lực quấy nhiễu não bộ, họ bị ép vào tuyệt địa. Nuốt hận đi, hôm nay các ngươi sẽ bại vong. Thiên ma hủy đạo, đốt thần đảng hồn. Diệt hoàng ma đế trưởng thúc động dục sắc ma diễm, ngọn lửa vặn vẹo bao quanh vô số vong hồn trước khi chết, ngọn lửa màu xanh này vô hiệu với vật chất, chuyên môn thiêu đốt thần hồn. Tà hoàng tạo ngục cảnh. Vẫn hoàng ma đế không sử dụng võ học từ thiên ma hủy đạo bảo điển, mà là tự sáng tạo công pháp. Hắn giơ cao kỳ thiên kích, phía sau dâng lên phượng hoàng đen kịt, tràn ngập tử khí và tuyệt vọng, gào thét dung nhập vào thân kích, như một chén mực nước ngược lại trên hư không, khiến cả thiên địa tản mát ra sự suy vong buồn bã. Đối mặt với sát chiêu của hai ma đế, Hy Di đạo quân thở dài, như tiếc nuối, lại như trút được gánh nặng, nói, giáo chủ, lão đạo muốn đi trước một bước. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn xuất hiện âm dương thái cực ấn, vòng qua thập doanh giáo chủ, nhanh chóng mở rộng ra ngoài. Thái cực ấn này chứa hàn khí từ kết giới đỉnh mây mù, và viêm kình từ diệt hoàng ma đế, là năng lượng hắn thu nạp trong giao chiến, âm thầm lưu trữ. Lực lượng cân bằng này bị đạo nguyên của hắn trùng kích, lập tức sụp đổ. Thái cực vặn vẹo, âm dương hỗn tạp, hỗn độn sáng tạo. Trước khi các ma đế kịp phản ứng, khi Di đạo quân tự đầu nhập vào thái cực ấn sụp đổ, tự bạo hiến tế. Mặc dù là hóa thân, không thể không bằng cường giả hư không thực sự, so với diệt hoàng ma đế còn yếu hơn hai điểm, không thể không dựa vào địa lợi để che giấu sự yếu kém, nhưng cảnh giới của Hy Di đạo quân đích thực là hư không không thể nghi ngờ. Một cường giả hư không tự bạo, uy năng không thể tưởng tượng, có thể hủy diệt thiên địa, diễn hóa hỗn độn, bình định lại địa phong thủy hỏa. Hai ma đế thi triển tuyệt chiêu, bị lực lượng âm dương phá diệt không thể địch nổi, vượt qua tưởng tượng, không chỉ tuyệt chiêu bị tiêu diệt, thân thể cũng bị trọng thương, bị đánh bay ra xa, nội tạng bị quấy thành một đoàn, xương cốt bị phá hủy, dù là cường giả hư không cũng khó mà hành động trong thời gian ngắn. Buồn cười, luận đến tự bạo công thể, ma môn mới là mạnh nhất, trên đời này còn có cấm thuật nào mạnh hơn thiên ma giải thể tố nữ của chư thiên vạn giới. Thập doanh giáo chủ cười lớn, hắn là phân thân, không phải hóa thân. Bình thường, phân thân yếu hơn hóa thân là một bản thể khác, có ý thức độc lập, còn phân thân chỉ là khôi lỗi do bản thể điều khiển, cùng bản thể cùng tên. Nhưng trường hợp của thập doanh giáo chủ khác biệt, phân thân của hắn được luyện chế từ khí cực ác của thiên đạo, mạnh hơn hóa thân bình thường hai phần. Lúc trước, Vẫn Hoàng Ma Đế không thể dùng kỳ thiên kích chém phá nhục thể của hắn, cho rằng hắn mặc bảo giáp cấp bậc đạo khí, kỳ thực chỉ đoán đúng một nửa. Bản thân thập doanh giáo chủ chính là đạo khí, bách quan tài là pháp bảo phòng ngự cực mạnh, đương nhiên khó phá hủy. Khí tức của thập doanh giáo chủ bỗng nhiên bành trướng, tăng cường với tốc độ không thể tưởng tượng, nhanh chóng đạt đến cảnh giới á thánh, lực lượng này đủ để hủy diệt một đại thiên thế giới không có kết giới cửu châu bảo vệ. Hỏng bét, không thể để hắn tiếp tục tấn công Vẫn Hoàng và Diệt Hoàng. Liên tục gặp hai lần hư không tự bạo, dù là ma đế cũng có thể chết. Triện Lô ma đế không thể không xuất hiện từ âm thầm, bảo vệ hai ma đế bị thương nặng. Ngoại hình của hắn có phần giống Tôn Thiên Thần Hoàng ngày xưa, nhưng trong tình huống cấp bách này, không ai để ý. Cùng lúc đó, Thái Tình ma đế cũng ra tay ngăn cản, tà nhãn trải rộng trong hư không, bắn ra ma quang, hóa thành lồng giam dày đặc, giam giữ thập doanh giáo chủ. Đến đúng lúc, ta muốn đối phó, chính là ngươi. Thập doanh giáo chủ cười lớn, không quan tâm ma quang chiếu vào thân, bay thẳng lên trời, hướng về tà nhãn khổng lồ bay thẳng, dù mỗi đạo ma quang đều có lực lượng hủy diệt ngôi sao, nhưng vẫn không thể ngăn cản thân thể được luyện chế từ đạo khí hậu thiên, lồng giam dày đặc bị phá vỡ. Lại nghe một tiếng nổ kinh thiên, uy năng mạnh hơn Hy Di đạo quân, vô tận ác niệm bộc phát, năng lượng khủng khiếp xé rách hư không, hóa thành hắc ám vô tận, nuốt chửng tà nhãn khổng lồ. Ma tộc không ngờ hai giáo phái lớn sử dụng hóa thân và phân thân, càng không ngờ đối phương dứt khoát, tự bạo không chút do dự. Hóa thân tương đương với một sinh mệnh khác, còn quan tài cực ác là đạo khí hiếm thấy, thế mà lại hy sinh. Trong lúc vội vàng, không chỉ mấy vị ma đế bị thương nặng, chính vị vạn ma chi chủ cũng bị dư kình tấn công, tạm thời không thể hành động. Sáu cường giả cực đạo nắm lấy cơ hội, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, tản ra né tránh. Các vạn ma chi chủ sửng sốt, lập tức phản ứng, muốn truy đuổi, nhưng bị Triện Lô ma đế ngăn lại. Không nên đuổi, trước tiên phá hủy tấm che, mở rộng lỗ hổng. Trong kế hoạch, tiêu diệt tu sĩ nhân tộc đỉnh cao là mục tiêu thứ nhất, phá hủy tấm che là mục tiêu thứ hai. Bây giờ, hai giáo phái lớn sử dụng kế sách thay mận đổi đào, thoát khỏi sát kiếp, mục tiêu thứ nhất không thể hoàn thành, nên tiếp tục thực hiện kế hoạch, hoàn thành mục tiêu thứ hai. Đây cũng là lý do họ chọn đỉnh mây mù làm địa điểm quyết chiến. Cho dù có hiểu rõ hay không, các ma tộc đều nghe lệnh, thi triển tuyệt học, cùng nhau tấn công tấm che, muốn mở rộng lỗ hổng. Lúc này, một bàn tay khổng lồ che trời rơi xuống từ khe hở tấm che, với sức mạnh áp đảo, dập tắt mọi công kích của ma tộc. Trùng ma chi chủ Điềm Báo nghèo kinh ngạc, làm sao có thể, dù là cường giả hư không cũng không thể đồng thời ngăn cản chính cường giả cực đạo tấn công, trừ phi là cô vương. Nương theo một thanh âm bá đạo, yêu đế yêu lệ thiên từ hư không ngoài vực hạ xuống. Nghiêu Bí kinh ngạc, yêu đế. Làm sao có thể? Ngươi không thể trở về nhanh như vậy. Theo dự tính, dù yêu đế nhanh đến đâu, cũng phải mất 10 canh giờ mới có thể trở về, trừ phi từ bỏ tìm lại thân thể, nhưng điều đó không thể xảy ra. Yêu Lệ Thiên hỏi ngược lại, từ bỏ. Không, ta chỉ tìm mấy người trợ giúp. Vừa dứt lời, hai bóng người theo sát từ hư không hạ xuống. Bần đạo ba không, chư vị hữu lễ. Mới chiến đấu, bản giáo chủ chưa tận hứng a. Quy 1, chương 1156, bảy chết. Nhìn thấy Tam Vô Đạo Tôn và Thập Danh giáo chủ xuất hiện sau lưng Yêu Lệ Thiên, mấy tên ma đế như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Họ đã thiết lập tầm bảo hình để hạn chế yêu đế, khiến hắn khó lòng tìm kiếm manh mối. Ý đồ là ngăn chặn yêu đế huy động thuộc hạ hỗ trợ tìm kiếm, nhưng không ngờ hai vị cường giả nhân tộc lại ra tay giúp đỡ. Điều này khiến kế hoạch ban đầu bị rút ngắn 1/3, yêu đế hoàn toàn có khả năng tìm thấy thân thể bị phong ấn và chạy về Ngọc Châu. Về phần nâng cấp hạn chế lên á thánh cảnh, họ muốn làm nhưng không đủ khả năng. Mèo có thể cho chuột hệ linh đan, nhưng chuột làm sao có thể cho mèo hệ linh đan? Diệt Hoàng Ma Đế cố gắng ngăn chặn thương thế trong cơ thể, trầm giọng hỏi, nghe nói yêu đế làm việc ân oán rõ ràng, hiện tại không phải là muốn lấy oán trả ơn. Yêu Lệ Thiên hít mắt nói, cô vương ghét nhất là thị ân bán nghĩa. Hôm qua đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi từ chối. Hắn chỉ thành ý một chuyện. Nếu ma tộc dùng di thất thân thể của hắn làm giao dịch, yêu cầu hắn đứng nhìn, hắn sẽ tuân thủ. Nhưng ma tộc lo lắng hắn sẽ cưỡng đoạt, nên đổi cách giao dịch. Bây giờ, họ tự chuốc lấy hậu quả, mất cả chì lẫn chài. Truyện Lô Ma Đế cười nhạo, năm đó uy chấn chư thiên vạn giới, giết đến nhân tộc cường giả nghe ngóng rồi chuồng yêu đế, bây giờ lại muốn khúng núng đồng nhân tộc liên thủ, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Tam Vô Đạo Tôn cười nói, mau vậy. Không phải là yêu đế cầu chúng ta, mà là ta chờ cầu yêu đế giúp đỡ một chút sức lực. Nói xong, hắn còn trịnh trọng bái yêu đế. Xuất thân đạo môn, lại đến hư không, Tam Vô Đạo Tôn sớm đã đến cảnh giới không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Hắn ít khi khom lưng, nhưng cũng không phải là do hắn coi trọng eo lưng của mình, chỉ là trên đời này ít có việc cần hắn khom lưng. Yêu đế khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một bộ thụ dụng, nhưng hắn không vì thế đắc ý quên hình, trầm giọng quát, cái này chính là các ngươi di ngôn sao? Nếu là cảm thấy bất công, dứt khoát xuống địa ngục về sau, đi hướng Diêm Vương gia phàn nàn đi. Hắn nhìn ra đối phương đang trì hoãn thời gian, lập tức không cho Truyện Lô Ma Đế cơ hội phản bác, vận đủ nguyên công một chưởng đánh ra, chính là tự sáng tạo công pháp Hoang Cực Ngũ Uẩn, bên trong hoang đi khắp tử đồ. Thoáng chốc phong vân biến ảo, âm dương ảm diệt, bàn bạc yêu nguyên hóa làm mạc thiên tịch địa cự chưởng, trực tiếp hướng phía Tam Ma ép đi. Ngũ hành linh lực tại lòng bàn tay không ngừng phá diệt, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, những nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt, giống như tử thần giáng lâm. Truyện Lô Ma Đế thực sự không muốn tiếp một chưởng này. Bản thân hắn không am hiểu chính diện đấu võ, lại thêm Diệt Hoàng và Vẫn Hoàng đều bị thương nặng, bị Hy Di đạo quân tự bạo làm bị thương, thể nội âm dương mất cân bằng, không ngừng có ma nguyên phản vệ công thể, chưa khôi phục lại. Chỉ có thể là từ hắn ra mặt. Thiên ma hủy đạo, bạn biết đều tỉnh chưa pháp diệt. Ý thức được không thể có giữ lại, Truyện Lô Ma Đế hiện ra bản thể, đúng là một viên cực đại vô cùng hư ảo đại não. Đại não nếp uống chỗ vô số tinh mang lấp lóe, hóa thành ý thức cường đại hàng lưu bắn ra mà ra, mang theo tiên thiên tịch diệt khí tức của đại đạo, từ phương diện tinh thần phản hồi đến lớp năng lượng mặt, đông kết tất cả nguyên khí vận hành, khiến cho mất đi bám vào ý niệm. Cái gọi là tuyệt chiêu, giúp bỏ phương diện vật chất, tại lớp năng lượng trên mặt chính là từ thi chiêu giả lấy tự thân cường đại ý chí, đem các loại nguyên khí y theo chỉ thị của mình tiến hành một lần nữa phân loại tổ hợp, nguyên khí bản thân cũng không có chủ động tính, một khi bám vào ý chí biến mất, nguyên khí liền không lại duy trì trận liệt quy luật, rất nhanh tự hành tiêu tán, tuyệt chiêu cũng liền không phá mà phá. Một chiêu này chính là Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển thượng ghi lại phá pháp bí thuật, dù cho là Yêu Lệ Thiên đánh ra tuyệt chiêu cũng không có thế ngoại lệ, tràn ngập tử khí vì đó trì trệ, chợt phản phất tách rời thùng xe lưu sau tán đi, ngưng tụ yêu nguyên đã mất đi thống ngự ý chí, cũng đi theo cấp tốc sụp đổ tiêu tán. Nhưng mà, hoang đi khắp tử đồ chính là võ đạo thuật pháp hợp nhất chi chiêu, mặc dù thuật pháp nguyên lực bị phá, thuần túy võ đạo trưởng tình nhưng không có chịu ảnh hưởng, hám thiên băng địa chi lực tiếp tục đối diện đè xuống. Diệt Hoàng Ma Đế cùng Vẫn Hoàng Ma Đế cưỡng ép ngăn chặn thương thế, động thân hướng về phía trước, đối diện ra chiêu ngăn cản, thụ bàn bạc kinh lực va chạm, lập tức thương càng thêm thương, vẻ đỏ trở ra. Truyện Lô Ma Đế đã sớm chuẩn bị, lấy mỹ lệ tinh thần quang mang bao phủ toàn thân, thụ dư kình xông lên, vỡ vụn thành vô số cái lớn bằng ngón cái não trạng ý thức thể, mà những này ý thức thể lại cấp tốc triệt thoái phía sau dung hợp, một lần nữa hội tụ thành một cái to lớn đại não. Tam Vô Đạo Tôn cùng Thập Danh giáo chủ chỉ nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục chú ý chiến đấu. Họ từng theo yêu đế luận bàn qua, tự nhiên rõ ràng năng lượng của yêu đế. Tại không sử dụng đạo khí tình huống dưới, hai người bọn họ hợp lực đối đầu yêu đế cũng chỉ là thắng bại chia đôi. Bây giờ yêu đế lại thu hồi một phần thân thể, công thể lại thêm một thành, đối đầu hai tên trọng thương Tam Tôn Ma Đế nắm vững thắng lợi. May mắn, yêu đế còn có cuối cùng một phần thân thể không có thu hồi. 9 thành công thể cùng 8 thành công thể so sánh, chỉ là lượng thượng khác biệt, mà 10 thành công thể cùng 9 thành công thể so sánh, liền là chất thượng khác biệt. Mang ý nghĩa hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh long môn nhảy lên, khác biệt không chỉ có thể hiện tại cái kia gia tăng một thành công thể bên trên, đến lúc đó, bốn đại ma đế liên thủ đều chưa hẳn là địch thủ của hắn, nhức đầu cũng không chỉ là ma tộc. Mang tình hình tâm tư, Tam Vô Đạo Tôn cùng thập doanh giáo chủ hướng phía mới từ cực ác quan tài tự bạo trong dư vận, tránh ra thái tình ma đế phóng đi, sát ý rất rõ ràng. Diệt Hoàng Ma Đế cùng Vẫn Hoàng Ma Đế là hai cái cùng một chỗ tiếp nhận Hy Di đạo quân tự bạo, lẫn nhau chia sẻ không ít, mà Thái Tình Ma Đế lại là một mình tiếp nhận cực ác quan tài tự bạo trùng kích, thương thế muốn nặng hơn nhiều. Dù cho là đứng tại Ngọc Châu tu hành giới đỉnh điểm Quy Khư giáo, vài vạn năm đến tìm kiếm đến đạo khí cũng chỉ là ba kiện, hào không nháy mắt hy sinh hết 1/3, thập danh giáo chủ khí phách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, mà hắn đã giao xảy ra lớn như vậy đại giới, liền tuyệt sẽ không chỉ thỏa mãn với kích thương đối thủ. Tối thiểu muốn đối phương nỗ lực đồng dạng đại giới mới được. Hai vị trạng thái hoàn hảo hư không cường giả, hợp lực giáp công trọng thương yếu ớt Thái Tình Ma Đế, nhất thời làm nó lâm vào lung lay sắp đổ hiểm cảnh. Mặc dù hắn sử xuất nhiều vô số kể, hoa văn phong phú chạy trốn chi thuật, nhưng Tam Vô Đạo Tôn cùng thập doanh giáo chủ sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, các loại phong ấn, giam cầm, truy tung, hiện hình thượng phẩm bảo khí tầng tầng lớp lớp, không cần tiền ra bên ngoài vẫy ra đến, đem Thái Tình Ma Đế đường lui đều phong kín, không cho hắn một tia động cơ hội chạy trốn. Đạo khí danh ngạch có hạn, một kiện đạo khí đối ứng một đầu đại đạo, tìm khắp chư thiên vạn giới cũng chính là số này, tuyệt sẽ không vượt qua, dù là đổi á thánh cảnh giới luyện khí tông sư tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể bởi vì lúc thành dụng cụ, không có cách nào từ không sinh có, thời cơ không đúng, hắn cũng luyện không xuất đạo khí. Nhưng thượng phẩm bảo khí lại là người vì có thể luyện chế, y theo Thái Thượng giáo cùng Quy Khư giáo thân gia tiếp xúc, không khó tưởng tượng là một cái cỡ nào con số kinh khủng, thời gian một cái nháy mắt, hai giáo cự phách liền đã ném ra hơn 50 kiện thượng phẩm bảo khí. Các loại cấm chế tầng tầng lớp lớp, dày đặc hư không, tựa như từng trương lưới đem quanh mình thiên địa bắt đầu phong tỏa, không cầu tổn thương đến Thái Tình Ma Đế, chỉ cầu có thể thoáng ngăn cản hắn trốn chạy. Không ổn, nhất định phải nhanh cứu ra Tôn Thượng. Không ngờ tới mới mấy hơi thở công phu, thắng bại chi thế liền đã nghịch chuyển, chính vị vạn ma chi chủ lấy lại tinh thần, liền muốn xông vào chiến cuộc, ngăn chặn địch nhân hành động, vì bốn vị ma đế tranh thủ khôi phục thời gian, nhưng vào lúc này, sáu phương đại địa đột nhiên dựng thẳng lên 12 cán nối thẳng thương khung cột cờ. Dây lát ở giữa diễn hóa thành một tòa đại trận, công chúng ma giam ở trong đó. Đáng chết, là trước kia cái kia sáu cái chạy đi nhân tộc. Nhanh, thừa dịp trận pháp còn không thành hình, mau chóng lao ra. Chỉ gặp tại sáu cái phương hướng, Không Ông Trời Quân, Phương Hồ Phong Chủ, Hoạn Thần Thiên Quân, Đoạn Dực Thiên Quân, Phi Hồng Thiên Quân, xem từ hàng riêng phần mình cầm trong tay một cây cờ, thôi động nguyên công, diễn hóa trận pháp. Từng viên ngôi sao ở trong trận hiển hiện, chợt hóa thành hạt bụi nhỏ lớn nhỏ, hình thành một tòa tinh hệ. Sau đó từng tòa tinh hệ lại tiếp tục thu nhỏ, cấu thành một phương vũ trụ lại lần nữa thu nhỏ. Chính vị vạn ma chi chủ toàn lực xông trận, nương theo lấy từng chiêu hủy thiên diệt địa tuyệt học, từng khỏa ngôi sao hủy diệt, tinh hệ vỡ vụn, vũ trụ mất tự, mắt thấy chưa thành hình trận pháp liền bị đánh vỡ. Lúc này, tại cách đó không xa băng sơn bên trên, quan chiến thật lâu La Phong, nhẹ nhàng phát ra trong tay tiên thiên đạo khí thái cực đồ, xa xa rơi vào trung ương trận pháp, giống như Phật Như Lai cho ra cái kia đạo thiếp trên ngũ chỉ sơn Phật kệ, thoáng chốc chiêu loạn bình đẳng. Vạn pháp bất xâm, bị phá hủy ngôi sao tự hành khôi phục, nhanh chóng vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Dùng thái cực đồ thay thế thái thanh một mạch huyền phù, dạng này lưỡng nghi vi trần trận, đã là không kém cõi tru tiên kiếm trận, trận chiến này đã định. Quy 1, chương 1157, nuôi dưỡng tự trọng. Yêu Lệ Thiên một mình áp chế ba vị ma đế, Tam Vô Đạo Tôn cùng thập doanh giáo chủ hợp lực vây giết Thái Tình Ma Đế, sáu vị cực đạo cường giả thôi động lưỡng nghi vi trần trận vây giết chính vị vạn ma chi chủ. Mù sương mây trên đỉnh chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Nhân Yêu Liên Quân đã chiếm ưu thế. Thật không ngờ, ngươi lại có thể mời được yêu đế hỗ trợ. Đứng sau lưng La Phong, Đoan Mộc Chánh, người nắm rõ toàn bộ tình thế biến hóa, nhìn về phía chiến trường xa xa đang diễn ra khẩn trương, không khỏi lên tiếng cảm khái, ngay cả Thái Thượng Giáo hộ giáo đại trận cũng được mời ra, lần này chính vị vạn ma chi chủ ít nhất phải lưu lại một nửa. Yêu đế nguyện ý ra tay giúp đỡ, không phải chỉ vì tài ăn nói của ta, mà là ta đã nói rõ với hắn về khả năng xuất hiện bốn tôn ma đế trong tương lai. Và hắn đã tự mình đưa ra quyết định. La Phong nói. Với trí tuệ của Đoan Mộc Chánh, tự nhiên một điểm liền thông, hoàn toàn chính xác, trừ bỏ yêu đế, yêu tộc về tổng thể thực lực không bằng bên ta và ma tộc, cho nên bọn họ theo đuổi chính là cân bằng. Nếu ma tộc có bốn vị hư không cường giả, cân bằng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, ma tộc sẽ nắm giữ ưu thế chiến lược rõ ràng. Tình huống này, yêu tộc sẽ không vui vẻ gì, Yêu Lệ Thiên đã biết, chắc chắn sẽ tìm cách suy yếu chiến lược của ma tộc. Dừng một chút, hắn lại tiếc nuối nói, đáng tiếc cuối cùng chúng ta không dám liều lĩnh tất cả, nếu không, tập hợp lưỡng giáo thất tông cực đạo cường giả, dù không thể tiêu diệt toàn bộ ma tộc, nhưng chính vị vạn ma chi vương sẽ không có ai chạy thoát, La Phong đột nhiên chuyển chủ đề, kỳ thật, ta rất tò mò, yêu tộc thành tựu thường thường liên quan chặt chẽ đến huyết mạch, vậy, yêu đế đến tột cùng là chủng tộc gì? Đoan Mục Chánh sửng sốt một chút, theo mạch suy nghĩ này, suy nghĩ nói, không phải long tộc, cũng không phải là phượng hoàng một mạch, trên người hắn không có đặc thù liên quan đến hai tộc này, hẳn không phải là huyết mạch đại tộc, mà là một loại thái cổ thần thú nào đó. Long và phượng hoàng là hai chủng tộc mạnh nhất trong yêu tộc. Cho nên người thường gặp yêu cường đại, thường sẽ nghi ngờ xem chúng có liên quan đến hai chủng tộc này hay không. Long tộc là một đại tộc, bao gồm Ly Long, Cầu Long, Ứng Long, Cửu Long Tử. Phượng Hoàng cũng có Thanh Loan, Thiên Nga, Nguyên, Nhạc Trạc. Vô số huyết mạch liên quan tụ hợp lại, mới có thể trở thành một đại tộc, bởi vậy có Long tộc, nhưng không có Cùng Kỳ tộc, Thao Thiết tộc. Huyết mạch Long tộc kết hợp với huyết mạch dị chủng khác, có thể sinh ra huyết mạch bàn chi mới, từ góc độ này nhìn, huyết mạch Long tộc kỳ thật không bằng huyết mạch Hồng Hoang dị chủng khác. Ví dụ như Cùng Kỳ giao phối với yêu quái tầm thường khác, hậu đại vẫn là Cùng Kỳ, không có biến dị gì, huyết mạch Cùng Kỳ sẽ nuốt sạch huyết mạch yêu tộc yếu hơn. La Phong nói, Long thuộc vảy trùng, Phượng Hoàng thuộc vũ trùng, loại trừ hai loại này, côn trùng cũng có thể loại trừ, còn lại chỉ có lõa trùng và sâu róm. Nếu là lõa trùng, yêu đế là nhân tộc, giả thiết này quá phi lý, nói ra cũng không ai tin, khả năng lớn nhất là sâu róm. Côn trùng là chỉ sinh linh mang giáp xác, ví dụ như con trai tinh, huyền vũ, giáp trùng. Sinh linh này thành tinh, đặc thù lớn nhất là mang theo một kiện bảo giáp hoặc là một mặt tấm chắn, mà yêu lệ thiên không có vật gì tương tự. Lõa trùng nổi tiếng nhất là nhân tộc, chủng tộc khác không có nhân vật lợi hại, phản phất khí vận đều bị nhân tộc hút đi. Đoan Mục Chánh không hiểu hỏi, tại sao ngươi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này? La Phong lại nói sang chuyện khác, trận chiến này gọi là nhân, yêu liên thủ, nhưng thực tế, yêu tộc chỉ xuất động yêu đế, tứ đại thái cổ hung yêu đều không hiện thân, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ở đâu? Đoan Mục Chánh sợ hãi cả kinh. Ngươi nói là, yêu tộc muốn ngồi chờ hưởng lợi. Nếu trận chiến này làm ma tộc tổn thất nặng nề, khiến sức chiến đấu của họ suy yếu, vậy yêu đế quay đầu lại đối phó chúng ta là điều có thể đoán trước. Ta dám chắc, đến lúc đó, thái cổ tứ hung sẽ xuất hiện bất ngờ, dùng trận pháp yêu tộc vây giết chúng ta. Cho nên, ngươi muốn duy trì lại cân bằng tam phương, để yêu tộc không có động cơ xuất thủ. Không, một khi khôi phục lại cân bằng, yêu tộc lại sẽ đứng ngoài cuộc, lựa chọn ngồi yên chờ xem. Yêu đế đã lựa chọn gia nhập chiến trường. Không thể để hắn rút lui, nhất định phải tiếp tục kéo hắn vào vũng bùn, như vậy mới công bằng. Trận chiến này, ma tộc chắc chắn phải trả giá đắt, nhưng cái giá này không thể quá cao, phải để họ vừa đủ giữ lại ưu thế chiến lực, khiến yêu đế không thể không tiếp tục liên thủ với chúng ta. Đoan Mục Chánh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, nuôi khấu tự trọng, mặc kệ tà ác phát sinh, ta không thích cách làm này. Nhưng không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, ta đồng ý. Hai người đang nói chuyện, chiến cuộc lại có biến đổi. Tam Vô Đạo Tôn cùng thập danh giáo chủ dùng mấy chục kiện bảo khí thượng phẩm cắt đứt đường lui, đẩy Thái Tình Ma Đế vào tuyệt cảnh, lập tức vận chuyển cực chiêu, tăng cường nguyên công đến cực hạn, ba cây khí trụ sâu thiên thông, chiêu thức ấp ủ bên trong đã tạo ra thiên địa dị tượng. Khí thế mênh mông của hư không cường giả thay đổi thời không, khiến không gian phụ cận xuất hiện một vài hình tượng quái dị, phản phất hải thị thận lâu, phản chiếu cảnh tượng đại thiên thế giới. Ngay tại thời khắc tam phương bộc phát xung đột kịch liệt nhất, quyết định sinh tử, thập danh giáo chủ khẽ mở bờ môi, không phát ra âm thanh. Cũng không sử dụng linh thức, trong tình huống này sử dụng linh thức dễ dàng bị yêu đế phát giác tinh thần ba động, đơn thuần đang nói tâm ngữ, nhưng hắn biết rõ, đối phương nhất định có thể hiểu được. Quả nhiên, Thái Tình Ma Đế xuất hiện một tia chần chờ khó phát giác. Cực chiêu của Tam Vô Đạo Tôn và thập danh giáo chủ oanh xiết mà xuống, thề phải lấy mạng địch. Thái Tình Ma Đế cũng bạo phát, liều mạng đánh cược một lần, nhưng hắn thi triển cực chiêu không đánh về phía Tam Vô Đạo Tôn và thập danh giáo chủ, mà là hướng về phía yêu đế và Lưỡng Nghi Vi Trần trận phóng đi. Vô số tà quang phá không đản xuất, mang theo các loại hiệu ứng đồng thuật quỷ dị, hoặc vặn vẹo không gian, hoặc chôn vùi nguyên khí, hoặc đông tuyệt lúc lưu, căn bản khó mà phòng bị hoàn toàn, ngay cả yêu đế, đối mặt với đòn liều mạng này của Thái Tình Ma Đế, cũng không thể không ngưng thần đối mặt. Tiếp chưởng sát na, động lực quái dị vọt tới, khiến căn cơ hùng hậu của yêu đế không thể phát huy, bị đánh bay ra ngoài, ngay cả hai chưởng ngăn cản trực diện cũng bị cắt chém ra vô số vết máu. Một bên khác, Lưỡng Nghi Vi Trần trận gặp tà quang tập kích, mặc dù nuốt hết 9 phần 10 lực lượng vào vận hành trận pháp, nhưng 1 phần 10 lực lượng còn lại tiến quân thần tốc, trùng hợp đánh trúng trận nhãn, bao phủ thái cực đồ, cưỡng chế phong ấn nó trong thời gian ngắn. Chính vị vạn ma chi chủ không hẹn mà cùng phát lực tại thời khắc này, đánh ra tuyệt học riêng, họ thay đổi suy nghĩ, không cầu phá vỡ trận pháp, chỉ cầu tìm được một chút hy vọng sống, tập trung lực lượng vào một điểm, mở ra một lối đi trong Lưỡng Nghi Vi Trần trận, chúng ma nắm lấy cơ hội, trốn chạy khỏi trận. Cơ hội trời cho, đi. Triển Lô Ma Đế quyết định nhanh chóng, thi triển bí thuật quỷ dị, tự thân phân chia thành vô số ý thức thể nhỏ, bao trùm hai vị ma đế bị thương và chính vị vạn ma chi chủ, co rụt lại thân hình, biến ma thân thành biết lưu, xuyên qua khe hở không gian, nhanh chóng trốn chạy. Chúng ma nhìn thấy Thái Tình Ma Đế bị hai vị hư không cường giả đánh trúng cực chiêu, ngàn vạn tà nhãn bị đánh nổ tại chỗ, hôi phi yên diệt, huyết dịch vẩy ra nhuộm đỏ bầu trời. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể chạy thoát. Một tiếng nổ vang, bốn đạo yêu khí ngút trời xé rách hư không, chặn đường sống của chúng ma. Quy 1, chương 1158, Hậu Duệ Ma Vương. Tiếng gầm thét chói tai vang vọng, Tai Vân, yêu đế dưới trướng, một trong tứ hung thái cổ, từ trên trời giáng xuống, mang theo sát khí gần như nuốt trọn thiên địa. Cùng kỳ, uy phong lẫm lẫm, dẫn đầu, ánh mắt tà nhẫn, vì hôm nay, các ngươi đừng hòng thoát. Đào Ngột nhìn lướt qua đám ma, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt cứng nhắc bỗng nhiên vặn vẹo, cười điên cuồng, người ta thật tò mò, ma tộc gào thét thảm thiết sẽ phát ra âm thanh gì, thật khiến ta mong chờ a, ha ha ha. Hỗn Độn híp mắt, biểu lộ thờ ơ, hề phiền phức thật, mau đánh xong rồi về ngủ. Thao Thiết liếm láp khóe miệng chảy nước miếng, ơ nhìn ngon quá, a, bụng lại đói rồi. Trong tứ hung, Cùng Kỳ, hung ác nhất, lại là kẻ bình thường nhất, dễ hiểu nhất. Với sức mạnh của tứ hung thái cổ, ngăn cản ba ma đế cùng chính vạn ma chi chủ là điều không thể, nhưng mục tiêu của chúng không phải là thật sự chặn đứng ma tộc tại đây, mà là trì hoãn thời gian cho yêu đế và các đạo tôn truy đuổi, chỉ cần đuổi kịp, ma tộc sẽ tổn thất nặng nề, đừng hòng thoát thân. Tứ hung mỗi người tế ra một viên châu sáng rực, khí tức giao thoa, diễn hóa ra hỗn loạn khí tức của địa phong thủy hỏa, thiên địa tựa như trở về thời điểm mới hình thành, thanh trọc chưa phân, hỗn độn chưa tan, 3000 đại đạo chưa định hình, pháp tắc thế giới mơ hồ, như đây rối cuốn vào nhau. Đại trận hỗn loạn. Lực lượng trận pháp lan tỏa, ảnh hưởng pháp tắc thiên địa, hỗn loạn trật tự, xung quanh đảo lộn, 1 cộng 1 không phải 2, trọng lực không nhất định hướng xuống, tốc độ âm thanh nhanh hơn tốc độ ánh sáng, số pi là số tự nhiên, sinh linh càng sống càng trẻ, sinh ra đã già nua, chết khi còn trẻ, từng quy luật pháp tắc hằng số không ngừng rung động biến đổi. Trong tình huống này, bất kỳ thuật pháp chiêu thức nào đều vô nghĩa, cưỡng ép thi triển sẽ dẫn đến phản vệ nguyên khí, kết quả cuối cùng không ai biết. Chuyện Lô Ma Đế, ý thức lưu động thuật cũng bị ảnh hưởng, dù cho cảnh giới tu vi cao, tạo nghệ thuật pháp sâu sắc, nhưng nếu cơ sở thi triển thuật pháp sụp đổ, tất cả được xây dựng trên đó cũng sụp đổ, chính vạn ma chi chủ đồng thời bị ép hiện hình. Tuy nhiên, ba ma đế không hiện thân, bởi vì hư không cường giả tồn tại độc lập với 3000 đại đạo, có thể tự định pháp tắc đại đạo mới, dù cho bị ảnh hưởng bởi đại trận hỗn loạn, không thể thi triển chiêu thức ra ngoài, nhưng không ảnh hưởng đến bản thân. Đại trận hỗn loạn như ngọn núi lớn đè xuống, một khi ma tộc bị nhốt chặt, sẽ khó thoát thân. Để cứu thuộc hạ, ba ma đế bất đắc dĩ hiện thân, mỗi người hướng lên trời ra chiêu, nhưng vội vàng thi triển, dù là hư không cường giả, cũng khó phát huy uy năng, kinh lực hùng hồn đánh trúng đại trận, khiến châu sáng chập chờn, tốc độ rơi xuống chậm lại, khó kiến công. Nếu cận chiến, đại trận hỗn loạn tự nhiên không thể ảnh hưởng đến hư không cường giả, nhưng ba ma đế chỉ thi triển từ xa, rời khỏi bản thân, từng tuân theo quy luật của đại thiên thế giới, trong môi trường đại đạo mất tự, uy năng chiêu thức nhanh chóng tan rã, không cần ngăn cản, tự nhiên tan loạn. Để ta tới. Giáp ma chi chủ Nghiêu Bí hét lớn, hiện ra thân ma khổng lồ hơn 10 dặm, một hình ảnh giống như rùa bay có cánh, dùng phần lưng giáp sát cứng rắn nâng đỡ đại trận hỗn loạn, thân ảnh như đại bàng và bá hạ kết hợp, rõ ràng là hình rùa, hai bên thân thể lại có một cặp cánh chim che khuất bầu trời. Ầm ầm một tiếng nổ rung trời, núi băng đất nứt, Nghiêu Bí nâng đại trận hỗn loạn đập xuống đất, khiến trên mặt đất xuất hiện vết nứt kinh khủng dài trăm dặm, lưng hắn, ngay cả hư không cường giả cũng khó đánh xuyên, sau khi tiếp nhận đại trận rơi xuống, cũng xuất hiện vết rách như mạng nhện, máu tươi từ bên trong tuôn ra. Thân thể Nghiêu Bí chìm xuống, sắp bị ép thành thịt vụn, hắn gầm thét cuồng dã man hoang, trong tiếng gầm mang theo sự giác ngộ về sự sống, tràn đầy giả tính điên cuồng, trong chốc lát, một cơn gió cuồng bạo thổi bay đất bằng, từ bốn phương tám hướng hội tụ, nâng đại trận lên. Cương phong vô tận không ngừng hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một vòi rồng khổng lồ, như một con rồng cuồng nộ, quấn quanh đại trận, bay lên. Nghiêu Bí cuối cùng không thể đẩy lùi đại trận, nhưng hắn thành công nâng đỡ, như gã khổng lồ nâng trời sập, khiến ma tộc thoát khỏi phạm vi bao phủ của đại trận, bản thân bị đại trận trấn áp, không thể thoát thân. Đi mau. Nghiêu Bí thở ra một hơi khí thô mang máu, với kích thước của hắn, hơi thở phun ra tạo thành gió lốc, gió mang theo mùi máu tanh nồng nặc, giáp sát rách nát nhanh chóng lan rộng. Lợi dụng huyết mạch thiên phú, hắn thành công nâng đại trận hỗn loạn ba hơi thở, tranh thủ cơ hội sống cho đồng đội. Nhưng hắn chỉ có thể làm được ba hơi thở. Lực lượng kết hợp của tứ hung thái cổ kinh khủng, phát hiện đại trận được chuẩn bị kỹ lưỡng bị một ma chống đỡ, Cùng Kỳ nổi giận, Đào Ngột vốn đã điên cuồng, đồng thời phát lực, đại trận hỗn loạn bị nâng lên, bỗng nhiên nặng thêm, chìm xuống. Giáp lưng Nghiêu Bí hoàn toàn vỡ vụn, hỗn loạn khuấy động bạch quang rơi xuống cánh của hắn, trong nháy mắt bị nổ ra vô số lỗ máu, huyết nhục và lông vũ bay ra, trong khoảnh khắc như mưa máu, hắn bị ép xuống mặt đất. Với tu vi của giáp ma chi chủ, bình thường chỉ bị trấn áp, chìm vào lòng đất, bởi vì đất cứng hơn cơ thể của hắn, như thả quả trứng gà xuống đất, một cái búa đập xuống, bị nện thành lòng đỏ và vỏ, nhưng nếu là thả một khối sắt xuống đất, một cái búa đập xuống, khối sắt không bị phá hủy nhiều, chỉ chìm vào đất. Nhưng đây là tình huống bình thường. Dưới ảnh hưởng của đại trận hỗn loạn, pháp tắc thiên địa xung quanh bị bóp méo, thoát ly phạm trù bình thường, dù xuất hiện trứng gà đụng tảng đá bị đâm nát cũng không lạ. Thế là, ba tiếng ê chích chích, cây giáp ma chi chủ, cường giả có cực đạo chi lực, Nghiêu Bí bị đại trận hỗn loạn ép thành thịt vụn. Giáp ma chi chủ hoàn toàn chết, dù cho hắn có bí thuật bảo mệnh, bí thuật chuyển sinh, dù chết trong tay yêu đế, cũng có khả năng phục hoạt, nhưng những thủ đoạn này, dưới ảnh hưởng của đại trận hỗn loạn đều vô nghĩa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vẫn Hoàng Ma Đế, dưới mũ giáp, hai mắt lóe ánh sáng đỏ. Nhận thức tâm trạng của hắn, Triển Lô Ma Đế vội nói, ngài đừng để thủ hạ của ngươi hy sinh vô ích. Hắn không quan tâm sống chết của người khác, dù là thuộc hạ của mình. Không, hắn hy sinh nhất định là vô ích, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Chẳng biết lúc nào, Yêu Lệ Thiên đã đến trước mặt ma tộc, chặn đường đi của chúng. Yêu đế cường thịnh, chỉ cần tiếp xúc, ma tộc đã cảm nhận được, trong lòng rung lên, tỏa ra cảm giác tuyệt vọng. Hoang thủ ách đau khổ. Hắn hai tay hội tụ yêu nguyên hùng hậu, diễn hóa chúng sinh bị bệnh tật tra tấn, tai nạn vô tận hội tụ bên cạnh hắn. Triển Lô Ma Đế định hành động, Vẫn Hoàng Ma Đế đi trước, cầm kỳ thiên kích hướng lên trời hơi dựng ngược, ma nguyên hùng hậu ngưng tụ trên kích, phun ra, biến thành một thanh cự nhận xuyên vân phá tiêu. La Hầu phá nhật trảm. Cự nhận mấy vạn trượng nhảy lên không chém xuống, lưu lại trên bầu trời một vết rách đen sâu, mang theo lửa đỏ do ma sát với đại khí, hung hăng chém về phía Yêu Lệ Thiên. Nguyên khí cuồng bạo khuấy động, băng sơn trong phạm vi 10 dặm bị san bằng, Vẫn Hoàng Ma Đế toàn thân máu me, nhưng hắn thành công đẩy lùi Yêu Lệ Thiên, khiến hắn không thể ngăn cản ma tộc rút lui. Các ngươi đi, ta ở lại Đoạn Hậu. Vẫn Hoàng Ma Đế cầm kích, đứng sau lưng ma tộc, không rời đi. Hắn biết, nếu không có ai lưu lại ngăn cản truy binh, rất có thể một cái cũng trốn không thoát, những ma khác không đủ để ngăn cản yêu đế, chỉ có ma đế đạt đến hư không cảnh mới có nắm chắc, nhưng chỉ dựa vào lòng dũng cảm của Diệt Hoàng và sự ích kỷ của Triện Sọ để lại Đoạn Hậu, là điều không thực tế. Lực ma chi chủ Ác Lộ Hoàng kiên nghị nói, cho tới giờ chỉ có thần vì bảo vệ quân chủ chiến tử, không có quân chủ bảo hộ thần tử, ta tuyệt không. Lời chưa dứt, Triện Lô Ma Đế đã thi triển thuật pháp, cưỡng ép bao lấy ma tộc, hóa thành ý thức loạn lưu, tứ tán rời đi, không cho Ác Lộ ở lại cơ hội. Giao cho ngươi, kiên trì thêm nửa khắc, sẽ nên đón chuyển cơ. Nói vội vàng, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sợ bị ngăn lại lần nữa. Vẫn Hoàng Ma Đế không nói gì, ánh mắt nhìn về phía lục phái cực đạo cường giả đang chạy nhanh đến, ánh mắt băng lãnh, như ngọn lửa thiêu đốt, hắn dùng kỳ thiên kích vạch một đường, lưu lại trên hư không một dấu vết dài. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào, bất kỳ yêu nào vượt qua đường này. Quy 1, chương 1159, Phong Thần. Nhìn thấy Hoàng Ma Đế một mình ở lại Đoạn Hậu, La Phong cảm thán, vì võ chi ma dũng mãnh, dù là kẻ địch, cũng khiến người ta xúc động, khiến ta cảm thấy như mình là nhân vật phản diện. Đoan Mục Chánh hừ một tiếng, nói, ngài dũng mãnh thế nào, cũng che giấu không được bản chất xâm lược của hắn. Không nói, càng là đáng kính kẻ địch, càng nên giết, như vậy mới hợp chính nghĩa. La Phong cười cười, không phản bác. Nếu là kẻ địch, thì không có lý do để đứng trên lập trường của đối phương suy tính. Huống chi, bản thân là người bị tấn công, từ góc độ của phe thứ ba nhìn, tự nhiên chiếm cứ chính nghĩa. Biện hộ cho ma tộc là ăn nhiều chết no, đổi vị suy nghĩ là cách đối xử với bạn bè, chứ không phải thái độ đối đãi kẻ địch. Giống như hai nước giáp Ất xảy ra chiến tranh, là người trong nước bị xâm lược, luôn miệng giải thích lý do tấn công của Ất nước là bất đắc dĩ, yêu cầu người trong nước đứng trên lập trường của địch quốc để suy nghĩ. Loại người này hoặc là đầu óc có hố, hoặc là quân bán nước. Nếu một ngày bọn họ đánh bại ma tộc, quét sạch thượng tầng cường giả của ma tộc, nhất định sẽ thoát thân không được. Như vậy, là người thắng, ngược lại có thể thể hiện lòng khoan dung, vì một hai ma tộc lật lại bản án, nói cho thế nhân biết không phải tất cả ma tộc đều xấu xa, hay là có một hai ma tộc có điểm tốt. Nhưng trước khi chiến tranh kết thúc, hoặc là ma tộc còn có sức phản kháng, họ vĩnh viễn là kẻ ác, là mục tiêu phải tiêu diệt, không thể có chút thương hại. Nếu không, đó là phản bội chiến hữu, đồng bào, tộc nhân. Đoan Mục Chánh biết La Phong chỉ là nói đùa, không có nắm chặt không thả, quay lại chủ đề chính, ngược lại bị ngươi nói trúng, yêu đế quả nhiên bố trí tứ hung ở bên ngoài mai phục, nếu chúng ta thật sự trọng thương chiến lực của ma tộc, chỉ sợ mục tiêu của trận pháp trấn áp không phải ma tộc, mà là chúng ta. Nhưng bây giờ chiến thế thay đổi không như ngươi mong muốn, nếu để Hoàng Ma Đế bị yêu đế giết chết, chiến lực của ma tộc gia tăng sẽ có hạn, thế cục vẫn có thể miễn cưỡng cân bằng. Không ai có thể dựa vào trước khi chiến đấu để dự đoán hết tất cả biến hóa. Chiến tranh vốn dĩ đầy rẫy biến số, mưu lược trên giấy cuối cùng vẫn phải chứng thực trên thân thể người. Cần biết chiến lược thắng lợi bởi vì chính xác, chiến thuật chính xác bởi vì thắng lợi. Tiếp đó, liền xem kỹ năng của các vị tiền bối có hợp lý hay không. Trên băng sơn, Hoàng Ma Đế hoành thích cản quan, thương thế trên người không những không suy yếu khí thế của hắn, ngược lại tăng thêm mấy phần dũng mãnh. Tâm hắn biết mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, hơi không chú ý, sẽ có khả năng lật thuyền chết chìm. Là hư không cường giả, hắn gần như bất tử bất diệt. Trên đời này, những thứ có thể đe dọa đến mạng sống của hắn rất ít, dù là chủ động muốn chết, cũng không chắc tìm được cách giết hắn. Nhưng hiện tại, lại có những thứ như vậy, và không chỉ một. Loại cảm giác như mang lưỡi dao trên cổ, đã lâu không trải nghiệm cảm giác bồi hồi bên bờ sinh tử, kích thích bản năng võ giả của hắn. Một cổ chiến ý chưa từng có bùng nổ từ trong cơ thể. Quá Hoang Ma Nguyên, Khải Lục Nạn Lửa Binh, vĩnh chiến không có lỗi gì, không chết không thôi. Hoàng Ma Đế không giữ lại, khởi động một cổ nguyên lực kỳ lạ trong cơ thể. Cảm giác đó, giống như một dải ngân hà bùng nổ trong cơ thể hắn, lực lượng cuồng bạo mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt, công thể của hoàng ma đế bạo tăng, ma nguyên khuấy động như nước thủy triều, thân thể ma của hắn khó mà ức chế. Vô số ma khí từ khiếu huyệt xông ra, tạo thành một bóng đen mơ hồ và thần bí, tản ra khí tức viễn cổ sau lưng hắn. Thân thể của hắn cũng biến đổi, hắc giáp không có lỗi gì trên người như bị chìm trong vũng bùn, lặn xuống cơ thể, bị da bao phủ, hòa là một với xương cốt. Bát hoàng nghịch đạo, giết sạch quỷ thần. Tám con tà hoàng bất tử bay lên, toàn thân đen kịt, hoàn toàn không có dấu vết của thủy thú cát tường. Thiên sinh ngũ đức chi khí bị nghịch chuyển thành rưỡi suy chi khí, dậy sóng tội nghiệt như ngục biển sâu chìm. Chúng phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai, tràn ngập khí tức nguyền rủa, bay múa tụ hợp vào kỳ thiên kích. Đây là võ học được sáng tạo dựa trên tuyệt học E Bá Vương Diệt Thánh Quyền của ma tộc. Theo kỳ thiên kích múa, thiên địa như chịu đựng sức mạnh khổng lồ, phát ra tiếng rên rỉ như sắp vỡ vụn. Thương khung và đại địa cùng lúc xuất hiện vết rách tương đối, giống như tấm gương hai mặt. Lục phái cực đạo cường giả, với không ông trời quân làm đầu, đồng thời biến sắc. Họ có thể nhìn thấy rõ hơn thường nhân, không phải là suy nghĩ về hiện tượng thiên địa bên ngoài, mà là phát hiện trong khu vực xuất hiện vết rách, 3000 đại đạo đã mất tích, thiên địa pháp tắc bị xé nứt. Điều này có nghĩa là, một khi họ đến gần đối phương, sẽ không thể mượn dùng lực lượng của đại đạo. Tập hợp sức mạnh của 6 người, đương nhiên có thể đánh bại Hoàng Ma Đế, nhưng nếu đối phương tập trung lực lượng vào một điểm, lựa chọn đột phá đơn điểm, người bị nhắm mục tiêu chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí có nguy hiểm bị phá hủy nhục thân. Không ai muốn trở thành mục tiêu xui xẻo đó. 6 người chung quy có lập trường khác biệt, tồn tại nghi ngờ vô căn cứ, khó mà đồng tâm hiệp lực. Trong lúc nguy hiểm, họ không tiến lên mà lại lùi lại, đổi công thành thủ. Kỳ thiên kích quét ngang, quần tiên lui tránh, bát hoàng múa, như thổi lên kèn lệnh tử vong. Hoàng Ma Đế một mình chống lại 6 người, lại đẩy lùi cả 6 người. Yêu Lệ Thiên thấy thế, phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn, nhưng không nói gì thêm. Hắn lật tay, một thanh yêu đao uốn lượn như rồng cốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Trên sống đao, cốt cứ mọc lan tràn, thân đao chia thành 18 khớp xương, trông như xương sống lưng của rồng. Yêu đao, cuồng lân tránh. Võ học được sáng tạo trong thời kỳ tuổi trẻ khinh cuồng, bị Yêu Lệ Thiên hạ bút thành văn. Chiêu thức được sử dụng không phải bất kỳ chiêu thức nào trong yêu đao bát quyết, mà là sự kết hợp của hai chiêu. Mở ra sau chỉ là chiêu thức cấp độ huyền, khi kết hợp lại bùng phát sức mạnh khó tưởng tượng. Đây là điều mà những người như đang kiếm thông, những người đã tu luyện yêu đao quyết khi chưa từng nghĩ đến. Yêu đao bôn lôi thức dung hợp với yêu đao hồng liên thức, thân ảnh của Yêu Lệ Thiên lóe lên trống rỗng. Sau đó, trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước mặt Hoàng Ma Đế, sau đó hư không mới hậu tri hậu giác để lôi ra một đạo tế ngân. Hắn không mượn dùng bất kỳ lực lượng nào của đại đạo, thuần túy phát huy năng lực nhục thân. Không màng đến hiệu quả phong ấn của Bát Hoàng nghịch đạo, long kích đao bổ trúng ngực đối thủ trước khi hắn kịp phản ứng. Trong nháy mắt, lôi hỏa hùng tráng khỏe khoắn bùng nổ. Ánh lửa bốn diệu, cùng lôi bôn tẩu, giữa không trung nở rộ một đóa bạch liên hoa đỏ trắng đẹp đẽ. Hoàng Ma Đế như bị một cỗ xe lửa chân khí đụng đối diện, ngực bị đẩy về phía sau, bị thương vội vàng thối lui, máu tươi bắn ra, lại bị lôi hỏa hùng tráng khỏe khoắn sấy khô khí hóa giữa không trung. Tuy nhiên, Hoàng Ma Đế đang thối lui giữa không trung lôi ra một luồng khí thẳng tắp, như thể không khí bị ép thành thực thể, dùng nó để trì hoãn tốc độ của mình. Cho đến khi lui về vị trí ban đầu, nơi có vạch hư không, nửa người dưới của hắn bị choáng, cưỡng ép dừng lại thế lui, khó khăn lắm mới dẫm lên vạch. Đao kình lưu lại trên ngực lóe ra điện quang, phun ra ngọn lửa, ngăn cản nhục thân phục hồi. Xuyên qua vết thương, có thể nhìn thấy hai trái tim đang đập, cách vị trí vết đao chưa đến nửa tấc, được bảo vệ bởi một lớp màng mỏng. Nếu không có Hoàng Ma Đế đặt hắc giáp không có lỗi gì vào cơ thể trước đó, một đao đó có thể hủy diệt nhục thể của hắn. Ta đã nói, đây là ranh giới, không ai được phép qua. Lời nói bình thản, như đang thuật lại sự thật. Thân thể sừng sững, ẩn chứa võ hồn bất khuất. Trường kích trong tay, lộ ra vẻ nặng nề như sơn nhạc, chiến ý sôi trào, lại lạnh hơn cả Sương Thiên Sơn Hàng Lư. Yêu Lệ Thiên nhìn đối thủ đang đứng trước mặt, lại ở nguyên chỗ, không thừa dịp đối phương trọng thương mà phát động thế công liên hoàn. Ánh mắt của hắn tuy tập trung vào Hoàng Ma Đế, nhưng lại như nhìn vào nơi xa hơn. Ánh mắt của ngươi khiến ta nhớ đến một người. Năm đó, hắn từng làm điều tương tự. Đáng tiếc đồng bạn của ngươi kém xa đồng bạn của hắn. Năm đó, nhân tộc thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp, quần anh hội tụ. Ta cắm trên tay bọn họ, cũng không cảm thấy uất ức. Nhưng thất bại từng lần trước đã đủ rồi, ta sẽ không phạm phải sai lầm tương tự lần thứ hai. Yêu Lệ Thiên nâng long tích đao, chỉ vào Hoàng Ma Đế từ xa. Yêu khí bàn bạc trên người hắn thu liễm lại vào lúc này. Yêu khí vốn có thể lay động đất trời, khiến nhật nguyệt biến sắc. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả vụn băng bông tuyết bay tán loạn trong hàng lưu cũng không còn bị ngăn cản, có thể dính vào người hắn. Tất cả lực lượng đều bị hắn khống chế hoàn hảo, ngoại trừ tay trái. Hiện tại, ta thừa nhận ngươi là một đối thủ đáng kính. Đây là vinh hạnh của ngươi, cũng là bi ai của ngươi. Để xứng đáng với sự kính trọng này, ta sẽ sử dụng sức mạnh thực sự, chú ý. Thân hình bất động, đao trong tay lại chém ra trước khi ý thức kịp nhận biết. Dù Hoàng Ma Đế đã tập trung sự chú ý vào Yêu Lệ Thiên, nhưng hắn vẫn không phát hiện đối thủ vung đao khi nào. Trong nháy mắt, sát ý trải rộng khắp thiên địa. Trong vòng trăm dặm, không gian dày đặc đao mang, vô tận ức vạn số lượng, lấy Hoàng Ma Đế làm tâm điểm, cùng nhau ám sát. Ánh mắt của Hoàng Ma Đế rung lên, kỳ thiên kích chém về phía trước, dẫn phát hư không phi biến. Rõ ràng, công kích của hắn chỉ hướng về một phía, nhưng bóng dáng kỳ thiên kích vung vẩy trảm kích xuất hiện ở mọi góc độ xung quanh hắn, bao phủ mọi góc chết, thủ vững như thành đồng. Đao mang trảm vào kỳ thiên kích, bắn ra ánh sáng tinh hỏa chói mắt. Mỗi một hơi thở đều là hàng vạn lần va chạm và giao phong, gần như bao phủ Hoàng Ma Đế trong tinh hỏa. Bỗng nhiên, ức vạn đao mang ngưng tụ, đột nhiên hội tụ lại, hiện ra thân ảnh của Yêu Lệ Thiên, long tích đao mang theo thế đao cuồn cuộn chém xuống. Khí tức của Yêu Lệ Thiên đã phản phát quy chân, thêm vào việc bị đao mang quấy nhiễu linh thức, Hoàng Ma Đế hoàn toàn không thể phát hiện sự thay đổi của đối phương. Chờ đến khi đao mang lăng thân, mới giật mình không ổn, nhưng đã muộn. Long tích đao mang theo lực lượng thiên quân ít dịch chém xuống, kỳ thiên kích bất lực ngăn cản, vòng phòng ngự vững như thành đồng lập tức bị phá. Trong tình huống nguy hiểm này, Hoàng Ma Đế không lùi mà tiến tới, lấy thân thể làm thuẫn, biến ma nguyên xung quanh thành cương khí hộ thể, mạnh mẽ tiếp một đao của đối phương. Trong nháy mắt, máu tươi rơi vãi, long đao nghiêng nghiêng chém vào thân thể Hoàng Ma Đế, từ bả vai đến ngực, gần như chẻ đôi cơ thể của hắn, kèm theo đó là một trái tim bị chém vỡ. Chính tà diệt thần chưởng. Lấy ma thân kẹp lấy long tích đao, đảo ngược kiềm chế Yêu Lệ Thiên, Hoàng Ma Đế chuyển hóa cương khí hộ thể vừa bị vỡ vụn, tung ra một chưởng phản kích đã được tính toán từ lâu, đánh vào chính giữa lồng ngực của Yêu Lệ Thiên. Một tiếng nổ vang, cả hai cùng lúc bị chấn khai. Hoàng Ma Đế dừng lại thế lui, lại cố chấp đứng trước vạch hư không. Nhìn bề ngoài, cả hai đều bị thương, nhưng chưởng của Hoàng Ma Đế dừng lại bên ngoài thân Yêu Lệ Thiên, bị căn cơ hùng hồn hóa giải hơn phân nửa, căn bản không đau không ngứa. So sánh, một đao của Yêu Lệ Thiên lại sâu tận xương tủy, khiến Hoàng Ma Đế thương càng thêm thương. Yêu Lệ Thiên lấy tay lau ma huyết trên long tích đao, chậm rãi nói, danh hiệu chiến thần của ma tộc, ngươi thật sự xứng đáng. Đối thủ như vậy, mới có giá trị bị giết. Quy 1, chương 1160, công thua quỷ. Yêu Đao Quyết là một bộ đao pháp phổ biến rộng rãi, thậm chí mỗi phái trong Tam giáo lục tông đều lưu giữ một bản. Ngoại trừ một vài chi tiết khác biệt, bản chất cốt lõi của nó vẫn giữ nguyên, nội dung cơ bản giống nhau. Lý do nó phổ biến rộng rãi là bởi vì danh tiếng của Yêu Đế, người sáng lập ra nó, rất lớn, và thứ hai là bởi vì phẩm giai của bộ đao pháp này không quá cao cũng không quá thấp. Công pháp quá thấp thì tự nhiên không ai để mắt, nhưng nếu quá cao thì người thường nắm giữ sẽ gặp họa. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, chính là những môn phái tu hành đỉnh cao có đủ năng lực bảo vệ, họ sẽ xem nó như bảo điển trấn phái, cất giữ cẩn thận và tuyệt đối không dễ dàng truyền thụ cho đệ tử. Trong Tam giáo lục tông, công pháp mà đệ tử tu hành nhiều nhất không phải thiên cấp, mà là huyền cấp và hoàng cấp. Yêu Đao Quyết là một bộ võ học huyền cấp, ngoại trừ chiêu thức thứ 8, thí thần thức, có uy năng vượt qua phẩm giai, 7 chiêu còn lại đều đạt tiêu chuẩn thiên nhân sơ cảnh. Yêu Đao Quyết là Yêu Đế sáng tạo khi còn trẻ, lúc ấy hắn còn chưa đạt đến cảnh giới hư không, là võ học thường dùng của hắn. Trong thời đại võ học hoang vu, không có môn phái nào có lịch sử lâu đời hơn, hắn không có suy nghĩ ích kỷ, không ngại người khác học đao pháp của mình, thậm chí còn chỉ điểm những đối thủ bị hắn đánh bại về ý nghĩa của Yêu Đao Quyết. Nếu có ai muốn nghiên cứu sơ hở của Yêu Đao Quyết, hắn càng hoan nghênh, bởi vì hắn cảm thấy điều đó có thể giúp hắn hoàn thiện đao pháp. Có lẽ chính vì thái độ không coi võ học của mình là bí mật, truyền thụ một cách dễ dàng của Yêu Đế, Yêu Đao Quyết mới có thể lưu truyền từ thời thái cổ đến nay, thay vì bị mai một trong dòng chảy lịch sử, bị đứt đoạn truyền thừa như những công pháp khác. Dù sao, Yêu Đao Quyết cũng không phải là võ học xuất sắc gì, điều này đã được công nhận. Thế nhưng vào lúc này, Yêu Lệ Thiên tự mình sử dụng bộ đao pháp này, cho những kẻ cho rằng Yêu Đao Quyết không có gì hơn cái này một bài học nhớ đời. Đao pháp biến hóa vô cùng, lúc thì như gió nhẹ nhàng, lúc thì như sấm sét nhanh chóng, lúc thì như lửa cháy hừng hực, lúc thì như băng giá lạnh lẽo, lúc thì như hồng hung mãnh, lúc thì như bóng ma quỷ dị, lúc thì như ánh mặt trời rực rỡ. Yêu Lệ Thiên thực sự sử dụng Yêu Đao Quyết để ngăn chặn chiến thần ma tộc, khiến hắn chỉ có thể cố thủ, bất lực phản kích. Điều này không phải là Yêu Đế sử dụng căn cơ của bản thân để nâng cao uy năng của Yêu Đao, mà là Yêu Đao Quyết phát huy tối đa sức mạnh của tu vi vượt xa cảnh giới hư không của hắn. Mỗi lần giao phong đều khiến thêm một vết thương mới trên người Vẫn Hoàng, rõ ràng hắn nhìn thấy rõ quỹ tích của đường đao, thậm chí phát hiện sơ hở trong đao pháp, nhưng lại không thể thoát khỏi, không thể ngăn cản, không thể tránh né. Sao có thể như vậy? Rõ ràng mỗi chiêu mỗi thức ta đều nhìn thấy rõ ràng. Mang danh hiệu chiến thần, Vẫn Hoàng tự nhiên không phải hạng người tầm thường. Với thiên phú võ đạo của hắn, chỉ cần 2-3 hiệp giao thủ, cũng đủ để nắm bắt triệt để một bộ công pháp huyền cấp. Nhưng dù Yêu Đế lặp lại những chiêu đao đã sử dụng, hắn vẫn không thể tiếp nhận, không thể không dùng thương đổi thế, cưỡng ép chống đỡ thương tổn cơ thể, cận kề cái chết không lùi. Máu ma sôi sục không ngừng chảy ra ngoài, từng vết thương liên miên bất tuyệt xuất hiện trên cơ thể ma tộc, đao kình lưu lại dần dần ăn mòn công thể. Ngay cả khả năng phục hồi tích huyết trùng sinh của cường giả hư không cũng dần dần không theo kịp tốc độ bị thương, thậm chí việc phục hồi nhục thân cũng bắt đầu chậm chạp. Tuy nhiên, Kiểu tỷ đấu võ kỹ này giữa hai người lại khiến người khác không thể can thiệp vào cuộc chiến, chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Cho dù là sáu vị cường giả cực đạo, hay là tứ đại hung yêu, nếu cố ý can thiệp sẽ chỉ tự chuốc lấy khổ sở. Biết rõ đánh lâu thất bại, Vẫn Hoàng không muốn ngồi chờ chết, lập tức quyết định liều mạng, khuấy động toàn bộ nguyên công trong cơ thể, từ mỗi lỗ chân lông bắn ra một giọt máu, mang theo khí kình mạnh mẽ, ép buộc yêu đế lui về, sau đó hắn cưỡng ép thúc đẩy ma công, phá vỡ giới hạn bản thân, giơ cao kỳ thiên kích, phía sau xuất hiện hình ảnh Bát Hoàng bay múa. Bát Hoàng nghịch đạo, cực lay càng khôn. Yêu Lệ Thiên nhẹ nhàng vỗ vào long tích đao trong tay, tự tin cười một tiếng, bị ép biến chiêu, ngươi đã là bại. Yêu đao thực thắng thức dung hợp yêu đao thôn nhật thức. Yêu đao, vẫy ngược đoạn. Gặp mạnh thì mạnh, đao nghịch thiên kiêu ngạo chém xuống từ trời, Bát Hoàng cực chiêu tuy là tuyệt học ma lực sâu sắc, mạnh mẽ vô cùng, có sức mạnh phá diệt đại thiên, nhưng trước đao đó, lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Lực lượng hỗn loạn đại đạo hậu thiên vòng qua đao kình vô cùng, đánh trúng cơ thể yêu đế, lại như kiến càng lay cây, không thể làm tổn thương một sợi tóc. Dục thân của thánh giả, bất tử bất diệt, thiên địa hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, độ hạo kiếp như thừa thần châu, dù 3000 đại đạo bản nguyên cũng không thể làm gì. Long kích đao thẳng chém kỳ thiên kích, chính là lấy mạnh phá mạnh, từ điểm mạnh nhất phá cửa mà vào. Trong nháy mắt, Bát Hoàng rên rỉ, cực chiêu tan loạn, kỳ thiên kích là đạo khí khó bị ngoại lực phá hủy, nhưng đao kình thấm qua, sẽ chém đứt Vẫn Hoàng ma đế. Yêu Lệ Thiên trong lòng biết chiêu này chưa đủ để giết chết hoàn toàn cường giả hư không, nhiều lắm là hủy đi bản thể nhục thân hiện tại, thế là lại thúc lực, muốn chém đứt tất cả vận mệnh tuyến trên người Vẫn Hoàng, đoạn tuyệt mọi bí pháp trùng sinh. Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, bao phủ chiến trường. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đó là một khối vẫn thạch khổng lồ. Khối vẫn thạch này vừa lúc đi qua lỗ hổng trong tấm che, mang theo thế mạnh mẽ, bề mặt đã bị ma sát với khí quyển đến mức cháy đỏ rực, tỏa ra nhiệt lượng cao. Muốn tránh khối vẫn thạch này rất đơn giản, nhưng nếu để nó đập vào đại địa, chỉ sợ cả trăm dặm đất đều bị phá hủy, môi trường trong phạm vi ngàn dặm sẽ biến đổi, gây ra ảnh hưởng không thể đánh giá. Sáu vị cường giả cực đạo nhân tộc tự nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, đồng loạt ngưng tụ cực đạo chi lực, đánh một chưởng về phía bầu trời, đối diện với thiên thạch. Ầm vang trong tiếng nổ đùng đoàn, vô số ma ảnh bay ra từ trung tâm thiên thạch, số lượng không dưới trăm vạn, trong nháy mắt che khuất bầu trời, gào thét càng khôn, từng con phát ra tiếng trống ma chói tai, quanh quẩn giữa dãy núi. Rất nhiều thiên ma tràn ngập trong thiên địa, gần như lấp đầy mọi khoảng trống, ngay cả Vẫn Hoàng ma đế bị chém đứt cơ thể cũng bị che khuất trong biển ma. Yêu Lệ Thiên tức giận nói, phiền lòng sâu kiến, cho ta yên diệt. Yêu đao hồng liên thức sát nhập yêu đao gió táp thức. Yêu đao, nghèo hoang biểu. Vòi rồng ngưng tụ từ khí xích viêm đao quét sạch về bốn phương tám hướng, thần cản giết thần, ma cản đồ ma, tiêu diệt thiên ma đơn giản như nghiền chết kiến, trong nháy mắt đã diệt sạch một nửa thiên ma. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng Vẫn Hoàng. Đáng giận. Yêu Lệ Thiên làm sao đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng chim toán truy tung không phải sở trường của hắn, đối phương cố ý đảo loạn số trời, dù tu vi của hắn vượt xa, cũng không thể tìm ra manh mối từ số trời hỗn loạn. Đến chậm một bước. Tam Vô Đạo Tôn và Thập Doanh Giáo Chủ lúc này mới thông thả đến, hai người liên thủ ra chiêu, tiêu diệt những thiên ma còn lại. Xin lỗi, muốn đoạn tuyệt nhân quả trên người một ma đế, chặt đứt mọi vận mệnh tuyến, đảm bảo giết chết hắn hoàn toàn, không phải chuyện đơn giản, tốn rất nhiều thời gian, may mắn là cuối cùng thành công. Tam Vô Đạo Tôn xin lỗi. Yêu Lệ Thiên lạnh lùng liếc nhìn hai người, hắn biết hai người không nói dối. Đánh bại một cường giả hư không và giết chết một cường giả hư không, gần như là hai việc hoàn toàn khác biệt, độ khó cách biệt một trời. Ngay cả hắn, muốn giết chết một cường giả hư không, cũng phải làm rất nhiều việc, không phải chỉ hủy đi nhục thân của đối phương, mà còn phải tiêu diệt thần hồn mới tính là thành công. Đối với cường giả hư không, hồn phi phách tán vẫn chưa tính là vẫn lạc. Nhưng muốn lừa gạt người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.